Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01801. Một lần nữa nắm giữ thế lực. Cửa được mở ra, mọi người từng cái từ phía dưới đi ra. Dưới ánh mặt trời, mọi người đều nháy mắt, hoàn toàn không biết sẽ đối mặt dạng gì tình huống. 50.000 tù binh sẽ ở đó to lớn trên quảng trường đứng đấy. Lúc này, mọi người mới phát hiện một cái tình huống. Chung quanh đứng thẳng dĩ nhiên là Tử Quang Thần Quốc quân đội. Được cứu. Mọi người trong lòng đột nhiên phun trào sự kích động, có thể được cứu vớt lời nói liền đúng là quá tốt rồi. Nhưng là, mọi người thấy chính là những binh sĩ kia yên lặng đứng tại nơi đó. Mọi người trên mặt đều hiện ra một loại nghiêm túc tình. Phảng phất đang đợi cái gì đó người đến. Bái kiến điện hạ. Đang tại mọi người không hiểu thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến hô lớn thanh âm, sau đó chính là từng câu. Bái kiến điện hạ. Thanh âm truyền tới. Mọi người nhìn ra được. Những này Tử Quang Thần Quốc tướng sĩ đột nhiên đều kích động. Thậm chí ở trong mắt có một loại cuồng nhiệt tình. Phong Lôi quân các tướng sĩ, cô tới cứu các ngươi rồi. Trong lời nói, chỉ thấy Vương Phi Long hình hổ bộ đi vào. Thập tứ hoàng tử. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem đi vào thanh niên, làm sao cũng không nghĩ tới là thập tứ hoàng tử đến. Nhìn thấy đúng là thập tứ hoàng tử lúc. Những tù binh đó nhóm cũng đều kích động lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Lần này là thật sự được cứu. Mặc dù mọi người không hiểu thập tứ hoàng tử từ đâu tới cường quân cứu bọn họ. Thế nhưng, có thể được cứu vớt nhất định là một cách làm người ta cao hứng sự tình. Những tướng lãnh kia càng thêm kích động lên. Bái kiến điện hạ. Thất tinh cao thủ nhóm tất cả đều một bái tới đất. Từng cái trong mắt chảy ra nước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới còn có được cứu một ngày. Là cô sai lầm, trận chiến này cô có lỗi với các ngươi, cô ở nơi này hướng về mọi người bồi tội rồi. Vương Phi lúc này tất cả khom người trên mặt đất. Điện hạ, hết thảy tù binh đều khóc lên, lúc này tù binh nhóm cái kia trong lòng oán khí hoàn toàn tản đi. Chả chưa từng có hoàng tử như vậy nhận lỗi qua. Điện hạ, không trách ngươi a. Đúng, điện hạ, không trách ngươi, không trách ngươi a. Hơn 5 vạn người ở nơi này lên tiếng khóc lớn. Vương Phi cũng là trong lòng cảm khái, trên mặt lộ ra một loại phức tạp tình, nhìn về phía Hải Minh Thành nói. Lập tức giải trừ bọn hắn cầm cố. Là, Hải Minh Thành ôm quyền thi lễ. Vương Phi nhìn về phía tù binh nhóm nói. Chúng ta là bại một trận chiến. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là chúng ta liền sẽ vĩnh viễn đánh bại. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn nặng chỉnh quân đội. Yếu đem chúng ta thất bại tất cả một lần nữa đoạt lại. Cô cùng các ngươi một đạo thu phục mất đất. Chúng ta tất cả phục từ điện ra lệnh. Sau đó thời gian chính là Hải Minh Thành bọn hắn mang đi người giải trừ mọi người cấm chế. Vương Phi an ủi một trận người nơi này sau liền đi tới kho tàng chi địa. Liên tục chiến sự. Khắc tốt năng lượng đạn cũng dùng gần hết rồi. Vương Phi so với ai khác đều hiểu nắm giữ trung thượng phẩm thần thạch trọng yếu. Hắn hiện tại tới mục đích liền một cái. Nhìn xem nơi này có thể thu thập nhiều ít thần thạch. Kho tàng môn hộ mở ra. Vương Phi hướng về bên trong đi vào. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Phi cũng có chút chấn kinh rồi. Nơi này dù sao cũng là hai nhánh quân đội trụ sở. Để ở chỗ này vật tư cũng không phải là cái kia trại tù binh có khả năng so với. Vương Phi trước tiên nhìn lại chính là đặt thần thạch địa điểm. Một cái xem dưới, Vương Phi trong mắt lộ ra liền là một loại sâu đậm tâm tình vui sướng rồi. Nhiều lắm. Vương Phi cũng không biết là nơi này đặt đều là phi tinh quân cùng đại hùng quân ở mảnh này quảng đại khu vực trong đánh cướp mà đến vật phẩm. Mặc dù mọi người đều mỗi người phân một chút. Thế nhưng, càng nhiều hơn chính là yếu tống về nước bên trong. Cho nên, đều trước tiên đặt ở nơi này. Quá nhiều vật tư bày để ở chỗ này, rất nhiều đều là Vương Phi cũng không rõ ràng công dụng đồ vật. Đương nhiên rồi. Vương Phi cũng không có đi lưu ý những thứ đó phải chăng đối với mình hữu dụng. Đối với Vương Phi đến, hiện tại hắn chỉ cần nắm giữ rất nhiều trung thượng phẩm thần thạch liền đủ rồi. Cực phẩm thần thạch. Vương Phi nhìn thấy cực phẩm thần thạch thời điểm cũng là kinh hỉ, nơi này thậm chí có hơn 1.000 viên cực phẩm thần thạch. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm thần thạch lúc, Vương Phi liền định thật tốt lồng thoáng một phát, toàn diện vũ trang chính mình. Ngoại trừ những này cực phẩm thần thạch ở ngoài, Vương Phi nhìn đến là thượng phẩm thần thạch liền càng nhiều. Thượng phẩm thần thạch có chừng triệu viên nhiều. Nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm thần thạch lúc, Vương Phi thậm chí đều muốn dưới mình một bước, phải chăng toàn bộ đều dùng loại này thần thạch đến khắc năng lượng đạn. Quân đội điện cho tới bây giờ, Vương Phi biết mình rất nhanh sẽ có một nhánh 6 vạn người đại quân. Nhánh quân đội này sẽ là chính mình dung thân căn bản. Chỉ cần thanh nhánh quân đội này võ bọc lại, tin tưởng liền không có gì sức mạnh khả năng đem mình đánh bại. Nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm thần thạch lúc, Vương Phi đối với trung phẩm bên dưới thần thạch đã là không quá để ý rồi. Thanh trung phẩm bên trên thần thạch tất cả thu vào chiếc nhẫn của mình, sau đó những vật phẩm khác Vương Phi dự định để Hải Minh thành bọn hắn đến thanh lý. Đến cùng có dạng gì tác dụng đối với hắn đến thật sự cũng không phải quá để ý. Còn có công quyết. Vương Phi đột nhiên liền xuất hiện nơi này trả để không ít thẻ ngọc. Thần giới chi địa cũng thực sự là một nơi kỳ quái, thẻ ngọc cũng đồng dạng tồn tại ở nơi này. Vương Phi cũng không có đi lưu ý bên trong đến cùng ghi chép đồ vật như thế nào. Trước tiên chính là thu vào trong nhẫn. Dù sao bước kế tiếp chính mình từ từ nghiên cứu được rồi. Đem những này công quyết thẻ ngọc thu hồi sau đó, Vương Phi đột nhiên lại có phát hiện mới. Hành tinh có sự sống. Lần trước liền có xuất hiện. Lúc đó thu hồi liên tiếp cái loại này tin tức bóng, là có thể cùng hành tinh có sự sống liên tiếp. Sau đó nhờ vào đó thu phục hành tinh có sự sống tin tức bóng. Bởi một mực không có thời gian làm việc này, cái kia 3 viên bóng còn chưa sử dụng. Không nghĩ tới đây vẫn còn có như vậy một ít hành tinh có sự sống liên tiếp bóng. Phóng tầm mắt nhìn thậm chí có hơn 100 viên. Vương Phi suy nghĩ một chút. Vật này đối với mình đương nhiên là trọng yếu, trực tiếp hãy thu tiến vào trong nhẫn. Được rồi, hiện tại đối với mình có lực hấp dẫn đồ vật đúng là không nhiều lắm. Vương Phi cũng không có tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Có như vậy một ít bảo bối, Vương Phi biết mình chỉ cần hoạt động thật tốt, tăng lên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Từ kho tàng thất đi ra, Vương Phi liền hiện đã là có thêm quá nhiều người hủy bỏ cầm cố. Mọi người một bên giúp người giải trừ cầm cố, một bên giảng thuật Vương Phi cái này thập tứ hoàng tử làm sao xuất quân đạt được từng trận thắng chuyện lợi. Thông qua mọi người tuyên truyền, Vương Phi hiện tại đã là thành một cách đánh đâu thắng đó hoàng tử. Lúc này Vương Phi tâm tình cũng phải không sai. Có mọi người tuyên truyền, tự mình nghĩ trọng mới thành lập khởi uy tín của mình đương nhiên là có chỗ tốt. Đứng ở nơi đó nhìn xem âm thanh nói cười các tướng sĩ, Vương Phi liền đang suy tư bước kế tiếp làm sao triển khai sự tình. Mặt khác, Vương Phi còn có một cách lo lắng. Cái kia chính là làm sao hướng về thần quốc giảng giải trận này đánh bại sự tình. Rất nhiều chuyện đều cần Vương Phi tự mình đi xử lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01802, chỉnh hợp quân đội. Đương nhiên rồi, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, một chuyện quan trọng nhất khả năng chính là thanh này 6 quân đội vạn người chỉnh hợp lên. Bái kiến Điện Hạ, lần này đến chính là do Hải Minh Thành mang theo đến mấy cái thất tinh Đỉnh Phong Nguyên Phong Lôi quân tướng lính. Những người này Vương Tiểu Phi biết chắc là nguyên lai thập tứ hoàng tử thủ hạ. Nhìn thấy bọn hắn đến, Vương Tiểu Phi biểu hiện ra là một phái thân thiết dáng vẻ. Từng cái nắm chặt tay của bọn họ nhẹ lời an ủi một trận. Vương Tiểu Phi cũng là một cái có rất nhiều kinh nghiệm người, không dùng một hồi liền đem mấy người này tình huống nắm rõ ràng rồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói, do ở tin tức của chúng ta tiết lộ, đã tạo thành quân đội của chúng ta một hồi đại bại. Tất cả phong lôi quân tất cả giải tán. Cũng may chúng ta lần nữa đánh trở về. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm có thật nhiều. Đầu tiên chính là chỉnh đốn lại quân đội. Mọi người cho rằng làm sao? Điện Hạ nói đúng. Chúng ta ngoại trừ chỉnh đốn lại quân đội ở ngoài, chả cần làm một chuyện chính là thu nạp tán binh, đồng thời giải cứu tù binh, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất khôi phục quân ta sức chiến đấu. Nói chuyện là thì ra là một sư kêu dài ô tát rừng lão đầu, nhìn ra được, hắn ở trong quân có rất cao uy vọng. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, lần này quân ta rồi, ta lại là có một kỳ ngộ. Năng lượng đạn chế tác chính là ta kỳ ngộ một trong. Có vật như vậy, chúng ta hẳn có thể đạt được càng lớn thắng lợi. Mọi người kỳ thực cũng đúng Vương Tiểu Phi năng lượng đạn hiếu kỳ. Bây giờ nghe hắn chủ động nói ra lúc, mọi người đều âm thầm gật đầu. Cái này kỳ ngộ lợi hại. Chỉ cần có vật như vậy, trên chiến trường chính là một cái đại sát khí. Hiện tại thả ra những này tù binh cũng từ mọi người nào biết thập tứ hoàng tử xuất quân mấy lần đại chiến tình huống. Trong lòng đều hiểu. Trận pháp cùng năng lượng đạn đúng là phi thường thứ lợi hại. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói. Chỉnh quân sự tình liền do ô tát dừng. Hải Minh Thành cùng Hồng Phôn ba người các ngươi chủ đạo. Mỗi người thống lĩnh 20.000 quân đội được rồi. Tất cả chỉnh quân sự tình do ba người các ngươi thương nghị tiến hành. Ta hiện tại chuyện cần làm là hết khả năng nhiều khắc năng lượng đạn. Còn có thất tinh trận cùng thập tuyệt trận các ngươi cũng phải truyền thụ cho mọi người. Thề ngôn nhất định muốn phát. Xin mời điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Mọi người cũng thấy rõ ràng. Hồng Phun là ban đầu đi theo thập tứ hoàng tử người. Hải Minh Thành lần này cũng là chỉ huy người. Hiện tại thêm cái trước ô tát sừng. Vừa vặn liền ba phương sức mạnh đều chiếu cố đã đến. Vương Tiểu Phi nói xong những câu nói này lúc hỏi. Hiện tại chúng ta thất tinh cao thủ có bao nhiêu? Bẩm điện hạ, chúng ta thống kê sau đó hiện tại thất tinh tầng cấp cao thủ có 129 người. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn họ là chiến lực mạnh nhất, thập tuyệt trận nhất định phải học được. Vương Tiểu Phi giao phó xong sự tình sau cũng làm người ta thanh cái kia lớn quảng trường cắt thành cấm địa. Hắn lần này cần phải làm là bố một tòa đại quy mô hơn tổ năng lượng trận. Tin tưởng ở tòa này tổ năng lượng trong trận là có thể sung năng rất nhiều năng lượng đạn. 7 năm cấp bên trong có hơn 100 hành tinh có sự sống. Vương Tiểu Phi còn thật sự không lo lắng sinh mệnh năng lượng chú vào tiêu hao. Nếu là lúc trước, hắn còn thật sự không dám như vậy đại quy mô chế tác năng lượng đạn. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi thanh một viên sinh hành tinh có sự sống liên tiếp bóng lấy ra. Lần nữa tăng lên tinh lực đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Bất quá! Lần này Vương Tiểu Phi lại là càng nhiều hơn thanh viên kia hành tinh có sự sống thượng sinh mệnh năng lượng truyền vào thần trong đá. Có hành tinh có sự sống trợ giúp. Vương Tiểu Phi khắc thần thạch phù lại càng phát ra nhanh hơn. Thường thường mấy đao khắc tiếp tục viết liền là một quả năng lượng đạn phù văn khắc xong xuôi. Sau đó chính là truyền vào tiến sinh mệnh năng lượng hình thành bảo vệ. Trình tự này làm xong sau, Vương Tiểu Phi thanh thần thạch bỏ vào tổ năng lượng trận pháp sau liền bắt đầu sung năng. Lần này Vương Tiểu Phi đầu tiên khắc đương nhiên chính là cực phẩm thần thạch rồi. Có đại hình tổ năng lượng trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện tốc độ liền biến được nhanh hơn. Theo nơi này chất đống thần thạch càng ngày càng nhiều. Tất cả trong quảng trường hào quang vạn đạo. Từng đạo năng lượng từ phía chân trời mà đến. Thanh viên này hoa lính tinh biến thành một viên năng lượng tinh cầu. Tử quang thần quốc các tướng sĩ nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm ra loại kia động tĩnh. Từng cái trong lòng càng thêm an định xuống. Bọn hắn biết. Chỉ cần có Vương Tiểu Phi làm ra năng lượng đạn. Khẳng định là có thể đánh thắng trận. Ô tát sừng đám người lúc này đã là hoàn thành chỉnh biên. Đối với phong lôi quân tới nói. Chỉnh đốn lại quân đội cũng không khó khăn. Chỉ cần thanh tu vi cao người thả tại vị trí thích hợp thượng là được rồi. Nhìn xem mọi người đều đang luyện tập trận pháp, ba người tập trung đến một gian phòng. Ô tát lâm đạo. Điện hạ tín nhiệm chúng ta. Thanh việc trọng yếu đều giao cho chúng ta. Hiện tại đối với chúng ta mà nói chính là giúp đỡ điện hạ hoàn thành chinh chiến sự tình. Chúng ta đầu tiên phải làm một chuyện chính là thanh thám báo quân cho thành. Nhánh quân đội này nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất thanh này chung quanh địch ta tình huống biết rõ. Bằng không chúng ta cũng không biết nên như thế nào đi đánh. Hải Minh Thành liền khẽ mỉm cười nói. Thám báo quân là một cái phương diện, ta cũng có thể làm một ít chuyện. Úc Tát Lâm nhất muốn sau liền cười nói. Ta còn thực sự là kiểm định khóa quên chuyện. Ngươi có tinh không thôn phệ chuột. Tin tưởng nó có quá nhiều bộ tộc. Hoàn toàn có thể giao cho hắn đi tra xét tình huống. Hải Minh Thành gật đầu một cách nói. Chuyện này ta đã an bài. Ta tinh không thôn phệ chuột đã đi làm chuyện này đi rồi. Tin tưởng rất nhanh có thể đủ thanh khu vực này tình huống dò xét điều tra rõ ràng. Hồng Phun mỉm cười nói. Xem ra ngươi đã là nghĩ tại trước mặt của chúng ta rồi. Như vậy, đối với chúng ta mà nói, hiện tại chuyện cần làm liền đơn giản. Thanh quân đội thao luyện được. Trận pháp thông thạo là được rồi. Hải Minh Thành nói. Từ lần này trong chiến đấu vẫn là phát hiện một vài vấn đề. Quân đội của chúng ta bởi tạo thành cố định 7 người đội. Cho nên, làm chết rồi một người trong đó lúc chỉnh, cái trận pháp liền tản đi. Chúng ta cần phải làm là muốn cho mọi người hình thành chiến trường ý thức. Làm phát hiện nơi nào thiếu người lúc, bọn hắn có thể chủ động nhanh chóng bổ sung đi tới. Hồng Khôn nói, đúng cái này nhất định phải chăm chú thao luyện. Úc Tát Sừng đối với trận pháp sự tình không có hai người rõ ràng như thế. Bất quá, hắn cũng biết vật này là then chốt, là ở chỗ đó chăm chú nghe. Úc Tát Lâm đạo, còn có một kiện sự tình chúng ta muốn coi trọng. Lần này quân ta là đánh đại bại trận chiến. Nếu không phải điện hạ hoàng trở nên trống không, chúng ta này phe thế lực từ lâu diệt. Chuyện này thần quốc phương diện sẽ là cái dạng gì thái độ chúng ta thật sự không rõ ràng. Nói đến nơi này việc lúc, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Xác thực, chuyện này thật sự chính là rất khó xử lý. Cũng không biết điện hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Các vị, chúng ta làm tốt chuyện của chính mình là được rồi. Tin tưởng điện hạ sẽ có ý nghĩ của mình. Thực sự không được. Chúng ta 6 vạn người đều là tuyên thể trung thành với điện hạ. Đi theo điện hạ chạy đi đâu không được. Hải Minh Thành hiện tại là tuyệt đối trung thành với thập tứ hoàng tử rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01803. Khắp nơi tình huống. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói trọng yếu nhất chính là thu thập được các phe tin tức. Có tinh không thôn phệ chuột cùng thám báo đội phối hợp, tất cả tình huống đã là tra xét đến rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chính giữa, mọi người đều ngồi ở hai phương, Hải Minh Thành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Điện hạ, các phe tình huống đã tìm rõ. Hiện tại chúng ta chung quanh có như vậy mấy phương sức mạnh tồn tại. Bên trái là Tam Hoàng tử quân đội. Bọn hắn đang cùng Lam Tinh thần quốc Đại Diễm quân giao chiến. Từ tình huống bây giờ có thể nhìn ra được. Đại Diễm quân thế tiến công rất mạnh. Bên phải bên trong Thất Hoàng tử quân đội. Bọn hắn cũng đang cùng Lam Tinh thần quốc Càn Khôn quân giao chiến. Song phương cũng là chiến đấu đến khó phân thắng bại. Chúng ta bây giờ là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hiện tại muốn biết nhất chính là mình phương này tình huống. Cái kia hai cái hoàng tử âm hắn một cái. Hiện tại hắn căn bản cũng không sẽ đi quản sống chết của bọn họ. Điện hạ, Tam Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử đều đánh vào đến địa bàn của chúng ta bên trong. Chúng ta một khu vực lớn đều thuộc về hai cái hoàng tử. Khả năng là bởi vì ta bộ bại vong nguyên nhân. Tại khu vực này bên trong ngoại trừ Đại Hùng quân ở ngoài, đã không có lớn thế lực tồn tại. Hải Minh Thành thanh tất cả tình huống hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo. Nghe xong Hải Minh Thành báo cáo, Vương Tiểu Phi trầm tư một chút nói. Bệ hạ là thái độ gì, có phương diện này tin tức không có? Bẩm điện hạ. Từ hai cái hoàng tử nào biết. Từ dưới điện quân đội bại vong sau đó nơi này tin tức trước tiên liền truyền về tới quốc nội. Quốc nội một mảnh lên tiếng phê phán điện hạ thanh âm. Bệ hạ đã hạ chỉ hai cái hoàng tử. Chúng ta quản hạt mà do bọn hắn tự do chiếm cứ. Ai đánh xuống về ai quản lý. Vương Tiểu Phi nghe đến đó liền khẽ gật đầu. Trong lòng rõ ràng, thập tứ hoàng tử bại vong về sau các loại phân chia đều đã hoàn thành. Đúng rồi. Điện hạ, theo chúng ta biết, bệ hạ đối với điện hạ bại vong sự tình rất là tức giận. Hạ chỉ hai cái hoàng tử, để gặp được điện hạ sau liền đuổi bắt lại kinh. Mọi người lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi, ánh mắt đều lộ ra lo lắng tình rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là khẽ mỉm cười nói. Mất đi địa bàn chúng ta yếu đánh trở về, ai cũng không thể chiếm có địa bàn của chúng ta, hiện tại, ta mệnh lệnh. Nghe được Vương Tiểu Phi yếu phát ra mệnh lệnh lúc, mọi người đều lập tức có vẻ biểu hiện ngưng trọng lên. Đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Dám ở hiện tại tình huống của chúng ta. Ta mệnh lệnh. Ô Tát Sừng. Ngươi dẫn theo 10.000 người phía bên trái công kích. Một bên công kích. Một bên thu nạp chúng ta tán binh. Thanh mất đi địa bàn cho ta đoạt lại. Điện hạ, nếu như là tam hoàng tử quân đội chiến theo nữa nha. Mọi người liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trước tiên yêu cầu bọn hắn thối lui, nếu như không nói lui cho ta diệt bọn hắn. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức mọi người trong tâm thần lập tức chấn động lên. Hải Minh Thành nói. Điện hạ, nếu như là vậy, bệ hạ nơi đó làm sao giao cho? Chúng ta thu phục của mình mất đất yếu làm sao giao cho? Then chốt chính là bọn ngươi có thể không đánh cho xuống. Hải Minh Thành cười ha ha nói. Nếu là lúc trước chúng ta vẫn không có lòng tin này. Hiện tại nhưng là không sợ bọn họ. Chúng ta thập tuyệt trận cùng thất tinh trận hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Mệnh lệnh Hải Minh Thành dẫn 10.000 quân đội đồng dạng thu phục bên phải địa bàn. Tuân lệnh. Hải Minh Thành cũng chính là hỏi một chút đấu pháp. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi có vẻ mạnh như vậy nóng lúc. Hắn không tiếp tục đáng nghi, đồng thời. Hắn từ trong lòng bội phục lên Vương Tiểu Phi cường thế. Hồng Khôn, chúng ta hậu phương cũng có rất nhiều tán binh. Nhiệm vụ của ngươi chính là hướng về phía sau mà đi. Thanh mất đất đoạt lại. Thanh tán binh thu thập. Đồng thời, tìm cách cùng thần quốc tiến hành liên hệ. Yếu đem chúng ta vẫn tồn tại sự tình hồi báo quốc nội. Là, Hồng Khôn rất là cung kính đáp một tiếng. Hư không lễ tại giao dũng quân tại ngụy khắc tô tại. Vương Tiểu Phi liền hướng này ba cái thất tinh cao thủ nhìn nói. Lam tinh thần quốc quân đội đang cùng cái kia hai phương quân đội khai chiến. Bọn hắn bởi không biết sự hiện hữu của chúng ta. Nhất định phải phía trước hư không. Mệnh khiến ba người các ngươi tất cả lính 10.000 người. Theo ta hướng về ngay phía trước triển khai công kích. Chúng ta muốn dùng thời gian ngắn nhất đột phá phòng tuyến của bọn họ. Thanh ngọn lửa chiến tranh dẫn vào đến bọn hắn phúc địa. Thanh mất đi địa bàn hoàn chỉnh người đoạt lại. Là, ba người cũng là hưng phấn, đây là Vương Tiểu Phi tại trọng dụng bọn họ. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi đem nhân viên tiến hành rồi một ít phân phối. Còn lại ba phía một chỗ xứng một cái thập tuyệt trận chiến đội ở ngoài. Mặt khác thất tinh cao thủ toàn bộ theo Vương Tiểu Phi xuất chinh. Rất nhanh. Các phe quân đội tại nhận lấy năng lượng đạn sau rời khỏi. Vương Tiểu Phi thanh ba cái thất tinh cao thủ triệu tập ở chỗ ở của mình. Đặc biệt thanh phụ trách thám báo quân nhân Kiều Chính Trí cũng gọi là đi qua. Kiều Chính Trí, ngươi báo cáo một cái phía trước quân địch tình huống đi. Bẩm điện hạ. Thông qua chúng ta tra xét. Từ khi quân ta bại lui sau đó phía trước địa bàn tinh thần nước quân đội chiến theo rồi. Phía trước nhất là phi tinh quân cùng đại hùng quân hai nhánh quân đội. Hiện tại cách này hai nhánh quân đội ngoại trừ đại hùng quân còn có 10.000 không tiêu diệt ở ngoài. Khu vực này thật không có lớn thế lực. Bất quá. Chúng ta yếu đánh quá khứ. Đầu tiên muốn qua chính là một tòa tinh thành. Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, liền nhìn hướng Kiều Chính Trí. Điện hạ, phía trước phục ba thành vốn là quân ta một tòa đại tinh thành. Mắc kẹt quân ta tiến lên thông đạo. Hiện tại cách này cách tinh trong thành có 50.000 đại quân. Chúng ta muốn nhận phục mất đất. Phải cùng như vậy một nhánh quân đội giao chiến. Phục ba thành. Đúng. Điện hạ, phục ba trong thành ngoại trừ có 50.000 đại quân ở ngoài. Còn có chí ít 20.000 chúng ta tù binh. Tòa này tinh thành không tốt đánh a. 30.000 đánh 50.000. Vương Tiểu Phi tự nói một tiếng, ngay ở chỗ này trở nên trầm tư. Vương Tiểu Phi biết mình tình huống. Hiện tại đối với hắn mà nói phải đạt được không ngừng thắng lợi mới được. Nếu như không cách nào có không ngừng thắng lợi, thật vất vả doanh tạo nên cuộc diện liền đem phá hủy. Vương Tiểu Phi càng là nghĩ tới hai cái hoàng tử tình huống, đến lúc đó khó tránh khỏi bọn hắn không tiến hành công kích. Mọi người nhìn Vương Tiểu Phi đang trầm tư, cũng đều từng cách trở nên trầm tư. Lúc này một cái thất kinh cao thủ nói: "Điện hạ, kỳ thực chúng ta cũng không cần phải lo lắng đánh không lại 50.000 người. Lam Tinh Thần Quốc cường đại nhất quân đội đều tại tham chiến. Trước mặt chúng ta Phi Tinh quân lại đã bị chúng ta tiêu diệt. Cho nên, coi như là nhân số của bọn họ nhiều cho chúng ta, chúng ta đồng dạng cũng là có thể tiêu diệt bọn hắn. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, vấn đề khó khăn nhất chính là bọn họ xây dựng phòng ngự trận địa. Nếu như chúng ta có thể đánh vào đi, trên căn bản đã là thắng cục." Hướng về cái này gọi Tô Vũ người nhìn một chút. Vương Tiểu Phi vi vi gật đầu một cái. Thần giới chiến tranh cùng phàm giới nhưng thật ra là giống nhau. Đều là xây thành cao lớn tường thành. Chỉ là thần giới càng thêm to lớn. Là thanh chỉnh hành tinh đều vây ở bên trong. Mà trên địa cầu chỉ là một tòa thành thị mà thôi. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, liền là như thế nào công đi vào vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01804. Binh lâm phục ba thành. Dù như thế nào cũng phải đánh một trận. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là hạ quyết tâm. Thanh phục ba thành phòng ngự tình huống giảng một cái. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Kiều Chính Trí. Kiều Chính Trí đến cũng đã làm nhiều lần công tác, lập tức liền lấy ra một phần bản đồ cho Vương Tiểu Phi nói. Tất cả phục ba thành kỳ thực chính là một ngôi sao lớn. Bọn hắn tường thành hoàn đại tinh mà kiến thiết. Quân ta bất luận từ cách nào một phương hướng tiến công đều thiết yếu phá tan tường thành. Vương Tiểu Phi lại nhìn thấy Kiều Chính Trí lấy ra từ lâu làm tốt một cái mô hình. Hướng về mặt trên xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Thần giới đại tinh cũng không phải tốt như vậy đánh. Hắn hiện tại cũng có chút ngạc nhiên lên. Chỉnh ngôi sao lớn phảng phất chính là một cái trái bóng bàn đặt ở bùn trong đất như thế. Cũng không phải huyền không tồn tại. Phía dưới chính là thần giới đại địa. Nhìn qua hành tinh lớn kia lại phảng phất là vững chắc ổn định ở khu vực này bình thường. Thần giới xem ra đúng là một cái thần kỳ địa phương. Nhìn xem phục ba thành tình huống, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút đờ ra. Kiều Chính Trí chỉ vào cả viên tinh cầu nói. Phía dưới là thần thổ chi địa. Không phải đặc biệt có năng lực. Chúng ta căn bản là dưới không đi được. Cho nên, từ dưới bộ đánh vào khả năng cũng không phải quá lớn. Chúng ta có thể làm chính là tường đổ mà vào. Nhìn xem cái kia cao lớn tường thành tình huống. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Tòa thành này thật sự khó đánh. Coi như là đối phương quân đội rất yếu. Muốn đánh xuống cũng không phải là dễ dàng như vậy. Điện hạ. Thuộc hạ cho là chúng ta trước tiên nghĩ không phải công thành. Mà là thanh quân đội của bọn hắn dẫn ra. Có thể thanh quân đội của bọn hắn tiêu diệt hơn nửa. Nay đối với chúng ta mà nói mới là chuyện tốt. Giao Dũng Quân nhìn một hồi chăm chú nói một câu. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Hiện tại đánh tỏa thành này thật sự có rất lớn độ khó. Thanh bên trong quân đội tiêu hao hết một ít đến là một cái biện pháp tốt nhất. Các ngươi cho rằng muốn thế nào mới có thể đem bọn họ dẫn ra. Vương Tiểu Phi còn kém cách một câu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhận rồi đề nghị của chính mình, Giao Dũng Quân đạo. Điện hạ, kỳ thực yếu dẫn ra thật sự cũng không phải quá khó khăn. Chúng ta rõ ràng thanh 30.000 quân đội lái qua. Hướng về bọn hắn phát ra khiêu chiến. Tin tưởng bọn hắn 50.000 quân đội tất nhiên đồng ý. Đến lúc đó hai quân liền chính diện giao chiến. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Đối phương quân đội xuất hiện tại không ngừng mà đánh thắng trận. Đối với Tử Quang Thần Quốc quân đội thì có trong lòng ưu thế. Nhìn thấy chỉ đã đi đến 30.000 quân đội. Lại phát ra khiêu chiến lúc. Bọn hắn không quá lớn khả năng không xuất chiến. đúng rồi, điện hạ, đối phương thống lĩnh người gọi Phổ Sĩ Kinh là một cái bát tinh người. Điện hạ, đối phương là bát tinh, dũng khí thì càng đủ, chỉ cần chúng ta phát ra khiêu chiến, hắn tất nhiên ứng chiến. Vương Tiểu Phi có chút lo lắng nói. Chúng ta sức chiến đấu tình huống liệu sẽ đã truyền đến bọn hắn nơi đó bên trong. Điện hạ yên tâm. Chúng ta này mấy trận chiến kết quả là rõ ràng. Trên căn bản sẽ không có lọt lưới người. Coi như là có như vậy một hai cái. Đoán chừng coi như là nói rồi cũng sẽ không khiến cho bọn hắn coi trọng. Rồi lại nói. Phi tinh quân cùng đại hùng quân đến cùng như thế nào? Bọn hắn nơi đó chút bỏ chạy người cũng sẽ không quá rõ ràng. Thậm chí bọn hắn hội hoài nghi là mặt khác quân đội. Chúng ta chỉ cần giả bộ một chút. Để cho bọn họ nhìn xem cũng không cường đại lời nói. Bọn hắn không có không chiến khả năng. Tư Không Lễ cũng nói một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Các ngươi nói đúng. Coi như là bọn hắn không chiến. Đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Đi. Liền chọn dùng phương thức như thế. Toàn quân hướng về Phục Ba Thành tiến lên. Giải quyết xong cái vấn đề này sau đó. Vương Tiểu Phi liền mệnh lệnh quân đội nhanh chóng đuổi tới. Liền ở Vương Tiểu Phi quân đội của bọn hắn hướng về Phục Ba Thành mà đi thời điểm. Phục Ba Thành thành chủ. Bát tinh cao thủ Phổ Sĩ Kinh lúc này cũng đang triệu tập thủ hạ đám người mở hội. Hắn hiện tại thật là có chút nhìn không ra rồi. Phi tinh quân cùng đại hùng quân hai nhánh quân đội đã là thời gian thật dài không có liên hệ với. Hắn thật sự sợ sẽ xảy ra điều gì dạng sự tình. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Thành chủ. Mặc dù lớn gấu tinh kém một chút. Lại cũng có 20.000 người. Phi tinh quân thì càng thêm cường đại rồi. Nổi danh có thể chiến quân. Có này 30.000 quân đội cùng nhau. Có thể ăn tươi quân đội của bọn hắn rất dài. Rồi lại nói, Tử Quang Thần Quốc thập tứ hoàng tử Phong Lôi quân đã là bại. Chỉnh nhánh quân đội đều đã tản ra. Tin tưởng coi như là bọn hắn tập hợp một ít tán binh. Hoặc là có thêm một ít sức mạnh lời nói. Gộp lại cũng sao đồng không chúng ta cái kia hai nhánh quân đội. Nghe thủ hạ người phân tích. Phổ Sĩ Kinh âm thầm gật đầu. Đạo lý thật sự chính là như vậy. Đối mặt với cái kia hai nhánh quân đội. Tử Quang Thần Quốc tại khu vực kia quân đội chả thật không có một nhánh có thể uy hiếp được bọn hắn. Như vậy, ai có thể nói cho ta, làm sao hai nhánh quân đội liên lạc không được nữa nha? Thành chủ, Phi Tinh Quân là một nhánh kiêu ngạo quân đội. Bọn hắn chiến tranh căn bản cũng không mời cầu người khác. Trực tiếp liền khai chiến. Thuộc hạ cho rằng có lẽ bọn hắn chọn dùng phương thức như thế trong bóng tối đạt tới một chỗ nào đó. Là muốn công kích Tử Quang Thần Quốc quân đội. Đúng vậy. Thành chủ. Thuộc hạ cũng cho là nên là như thế này. Bằng không liền không cách nào thuyết phục bọn hắn mất liên sự tình. Thật không có một nhánh quân đội có thể ăn tươi bọn hắn. Thành chủ. Ngươi nên rõ ràng. Coi như là mạnh nhất bọn hắn tam hoàng tử cùng thất hoàng tử quân đội cũng không dám nói có thể đem bọn họ nuốt vào. Phổ Sĩ Kinh lúc này cũng bình thường trở lại. Khẽ gật đầu nói, xem ra phải nói là đại hùng quân được phi tinh quân lôi kéo đi đánh một cách nào đó chàng chiến dịch rồi. Thành chủ, không cần lo lắng, coi như là cái kia hai quân bại. Đại hùng quân không cần nói, phi tinh quân là nhất định có thể có người trốn ra khỏi. Phải biết bọn hắn có bát tinh cấp những cao thủ khác. Phổ Sĩ Kinh nghĩ đến phi tinh quân có bát tinh cao thủ lúc trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói. Nói thật hay. Thật đúng là ta quá lo lắng. Các vị, chúng ta nơi này là một cái tù binh trung chuyển nơi. Gần nhất các nơi áp giải đến tù binh không ít. Những thứ này đều là có thể biến thành tiền. Đừng có chuyện gì xảy ra. Thành chủ yên tâm, chúng ta Phục Ba Thành tường thành cao to như vậy, đối phương căn bản liền không cách nào phá mở thành trì. Phổ Sĩ Kinh cũng chính là lo lắng hai quân không có liên lạc với sự tình. Bây giờ nghe mọi người phân tích sau cũng bình thường trở lại. Hội nghị rất nhanh sẽ tản đi. Tản đi hội sau đó Phổ Sĩ Kinh liền bắt đầu cùng các phe thương gia liên hệ. Có nhiều như vậy tù binh. Chỉ cần từ đó bán ra một ít. Rất nhiều tiền tài sẽ tới. Đối với hắn loại này bát tinh cao thủ tới nói, tiền có thể đủ biến thành hành tinh có sự sống. Hắn là nhất định phải từ đó bút. Phổ Sĩ Kinh nghĩ đến chính mình cũng là một cái bát tinh cấp những cao thủ khác lúc. Trong lòng chỉ có một ít nghi hoặc cũng tản đi. Hắn cũng không muốn thanh việc này suy nghĩ nhiều. Hai ngày trôi qua, liền ngay cả Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là cái kia hai nhánh bại quân đội dĩ nhiên thật sự không có một người tới nơi này báo cáo tình huống. Phổ Sĩ Kinh cũng không hề làm rõ dưới tình huống. Thành tường kia trả thì mở rộng ra. Cũng không hề đề phòng vào thành tình huống để phái ra thám báo tra xét đến tình huống Vương Tiểu Phi một trận kinh hỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01805 Tấn công phương lược. Vương Tiểu Phi thanh mấy cái nhân vật chủ yếu tập trung đến đồng thời. Thanh thám báo tra xét đến tình huống hướng về mọi người giới thiệu một lần. Giới thiệu sau khi xong nói, tình huống này đến là cho chúng ta một cơ hội, mọi người nghiên cứu một chút. Ngụy Khắc Tô nói, thuộc hạ có một cái ý nghĩ, chúng ta kỳ thực hoàn toàn có thể phân công nhau hành động. Một số người lẻn vào đến trong thành, đến lúc đó mở cửa thành, khác người bên ngoài ở ngoài thành đánh tan quân địch. Tư Không Lễ cau mày nói, chúng ta vốn là chỉ có 30.000 quân đội, lại chia binh lời nói có thể đánh bại đối phương sao? Thù Khắc Tô cười nói, chỉ cần quân ta xuất hiện, thành chủ Phổ Sĩ Kinh tất nhiên xuất quân đi ra. Bọn hắn không sai biệt lắm cao thủ đều sẽ xuất động. Cho nên, lưu thủ hẳn là cũng không phải cao bao nhiêu tu vi người. Nhiều nhất chính là 2-3 cái thất tinh cao thủ lưu mà thôi. Nếu như là vậy, chúng ta thập tuyệt trận hoàn toàn có thể ứng với bọn họ. Ý nghĩ của ta là phái ra mấy tổ do lục tinh nhân viên tạo thành thập tuyệt trận tiến vào bên trong. Đến lúc đó một bên đánh giết đối phương mấy cái kia thất tinh cao thủ, một bên mở cửa thành ra. Chỉ cần thời gian rất ngắn, quân ta là có thể phá thành mà vào. Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời, đối với Ngụy Khắc Tô chủ ý này đến cũng tán thưởng lên. Nếu như thao tác được tốt, không chừng thật sự có thể đạt được hiệu quả. Phục Ba Thành hiện tại có thể tự do ra vào sao? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu, bởi vì có thể không tiến vào trong thành, này đã là một cái then chốt. Kiều Chính Chí nói, điện hạ, từ chúng ta tra xét tình huống biết, bây giờ Phục Ba Thành tại phòng thủ thượng rất là thư giãn. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới chúng ta hội công đánh. Chỉ cần là số ít người tiến vào, bọn hắn hẳn là sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không cảnh giác. Ngụy Khắc Tô lúc này nói, điện hạ, thuộc hạ nguyện ý xuất đội tiến vào trong thành. Vương Tiểu Phi ngón tay tại trên ghế nhẹ nhàng đánh một trận, sau đó lúc này mới trên mặt hiện ra dứt khoát tình nói, các vị, trận chiến này liên quan đến chúng ta sinh tồn cùng phát triển, nhất định phải đạt được thắng lợi. Liền do Ngụy Khắc Tô dẫn một nhánh quân đội tiến vào. Trong đó, do lục tinh người tạo thành thập tuyệt trận nhất định phải có 10 cái. Mặt khác nhiều thêm mang một ít năng lượng đạn tiến vào. Các ngươi tìm cơ hội mà động. Xin mời điện hạ yên tâm, thuộc hạ định không phụ sứ mệnh. Ngụy Khắc Tô cũng có chút kích động lên, nếu như một trận bởi vì bọn họ mà thành công lao này liền quá lớn. Cuối cùng Ngụy Khắc Tô mang đi chính là 500 người quân đội. Bọn hắn làm sao tiến vào trong thành, Vương Tiểu Phi không lại hỏi đến. Hết thảy đều do chính bọn hắn thao tác. Phái ra Ngụy Khắc Tô sau đó, Vương Tiểu Phi bọn hắn liền bắt đầu nghiên cứu làm sao lấy ra 50.000 quân đội tiêu diệt sự tình. Tư Không Lễ suy nghĩ một chút nói, điện hạ, xuất hiện tại không có gì tốt biện pháp. Chúng ta cứ dựa theo thì ra là tưởng tượng. 30.000 đại quân trực tiếp liền chạy đến trước thành. Sau đó kích đối phương xuất chiến. Đến lúc đó chúng ta có thể yếu thế. Để cho bọn họ tiến hành truy kích. Tại lùi e sợ thời điểm quân ta lại từ từ thanh trận pháp bày lên. Chỉ cần tất cả thuận lợi, đối phương 50.000 quân đội chắc chắn được chúng ta ăn tươi. Giao Dũng Quân suy nghĩ một chút nói, giả như bọn hắn cũng không toàn bộ điều động đâu này. này đến cũng là một vấn đề. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Tư Không Lễ. Tư Không Lễ cười cười nói, Phổ Sĩ Kinh là một cái bát tinh người, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình tồn tại. Nhìn thấy có một lần tiêu diệt ba chúng ta vạn người cơ hội, hắn không thể buông tha, tất nhiên xuất kích. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói, đối với chúng ta mà nói, kém nhất kết quả chính là không có ăn tươi bọn hắn mà thôi. Cho nên, không cần có quá phức tạp ý nghĩ, trận chiến này chúng ta có thể tiến hành. Vương Tiểu Phi đã đánh nhịp, sau đó mọi người cũng sẽ không tiếp tục tranh luận. Ngụy Khắc Tô đám người đổi thành vậy trang phục, từng nhóm liền hướng Phục Ba Thành mà đi. Vương Tiểu Phi cũng thông qua thám báo cáo không ngừng hiểu rõ bọn hắn tiến triển tình huống. Điện hạ, bọn hắn đều đã thuận lợi tiến vào Phục Ba Thành. Kiều Chính Chí lúc này trên mặt cũng hiện ra ý cười. Hắn biết đạo trận pháp cùng năng lượng đạn phối hợp về sau lợi hại. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, rất có thể thật sự liền bắt Phục Ba Thành. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cao hứng, mỉm cười nói, hiện tại liền xem chúng ta, nếu như không thể đánh bại Phổ Sĩ Kinh quân đội, hết thảy đều là uổng phí. Tư Không Lễ liền cười nói, điện hạ quá lo lắng. Phi tinh quân cường đại như vậy, quân đội đều không phải là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn này thủ thành quân có thể khởi có tác dụng gì? Chỉ cần thanh Phổ Sĩ Kinh tiêu diệt, chúng ta tất nhiên thắng lợi. Đi xuống chuẩn bị chiến tranh đi, đến chúng ta xuất hiện lúc. Vương Tiểu Phi từng cách mệnh lệnh lần nữa truyền đạt đi xuống. Theo mệnh lệnh truyền đạt, 30.000 quân đội lần nữa lên. Hiện tại Phong Lôi quân tinh thần rất là tăng vọt. Thắng lợi liên tục sau đó bọn hắn đối với cùng địch một trận chiến tự tin cũng đã nhận được tăng cường. Cũng không tiếp tục sợ chiến rồi. Đi! Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, 30.000 đại quân lập tức liền xuất hiện tại Phục Ba Thành ở ngoài. Đứng xa xa nhìn cái kia cao lớn tường thành. Vương Tiểu Phi đối với thần giới loại này tường thành cũng là khiếp sợ. Này căn bản cũng không phải là trên địa cầu cái loại này tiểu tường có thể so với. Cao lớn cực kỳ. Cái kia phiến cửa lớn đều là mấy trượng cao. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu như cường công tâm mà nói, đoán chừng là thật sự không cách nào đánh vào. Vương Tiểu Phi quân đội của bọn hắn vừa mới xuất hiện trong thành Phổ Sĩ Kinh liền đã bị kinh động. Đứng ở trên thành tường, Phổ Sĩ Kinh lớn tiếng nói, tình huống thế nào? Thành chủ, bọn hắn này 3 vạn người quân đội đột nhiên tới. Chúng ta cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào mà đến. Thuộc hạ quan sát một cái, cao thủ của bọn hắn cũng không phải quá nhiều. Đại thể đều là một ít thấp tu vi người. Phổ Sĩ Kinh liền chăm chú nhìn sang. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tình huống dường như này, tướng lĩnh nói, thật sự chính là tình huống như vậy. Bọn hắn có còn hay không phục binh? Trở về thành chủ, chúng ta khởi động ngoài thành các nơi quản chế trạm canh gác. Cũng không hề phát hiện bọn hắn mai phục. Những người này hẳn là Tử Quang Thần Quốc một ít loạn binh cấu thành. U, V, Quy, Quy, Mơ, đích thật là loạn quân, trang phục của bọn hắn đều là loạn. Phổ Sĩ Kinh nhận rồi, tướng lĩnh nói. Nhưng là để Phổ Sĩ Kinh có thể giải là đối phương làm sao lại xuất hiện tại đây rồi. Thành chủ, bọn hắn tại lùi e sợ. Có người chỉ vào nhanh chóng phải rời đi Tử Quang Thần Quốc quân đội liền nói một câu. Phổ Sĩ Kinh phóng tầm mắt nhìn lúc, cặp mắt sáng lên nói, hẳn là một ít tụ hợp lại bại binh. Bọn hắn vốn định đánh Phục Ba Thành, xem đến tình huống của nơi này sau đó thay đổi ý nghĩ. Đây là muốn rút đi bọn hắn quốc nội. Phổ Sĩ Kinh nhìn xem Vương Tiểu Phi quân đội của bọn hắn, sau đó trong lòng liền có suy đoán của mình. Tập kết quân đội. Phổ Sĩ Kinh lớn tiếng mệnh lệnh, thành chủ, để ngừa có trò lừa. Liền coi như bọn họ có trò lừa lại có thể thế nào? Ta xem quân đội của bọn hắn tình huống, thất tinh người đều cũng không phải quá nhiều, bát tinh thì càng thêm không có. Một trận chúng ta thắng chắc. Ta muốn dùng lực lượng cường đại triệt để nghiền ép bọn hắn, lưu lại 5.000 quân đội thủ thành, còn lại 45.000 người theo ta xuất kích. Phổ Sĩ Kinh hiện tại một lòng nghĩ tới chính là thanh này 30.000 Tử Quang Thần Quốc quân đội đánh tan. Tù binh nhưng là có thể đổi không ít tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01806.10 tuyệt trận đối tám tinh cao thủ. Thành chủ, bọn hắn lùi đến mức rất nhanh. Nhìn thấy Tử Quang Thần Quốc quân đội dùng một loại rất nhanh lùi độ thối lui lúc, mọi người đều nhìn hướng Phổ Sĩ Kinh. Mệnh lệnh, lưu lại 5.000 người thủ thành, còn lại 50.000 người theo ta xuất kích. Phổ Sĩ Kinh hiện tại đã xác nhận đối phương chính là một nhánh hội quân tạo thành quân đội. Hắn biết khả năng này là một lần cơ hội lập công. Đồng thời, chỉ muốn đánh xuống nhánh này 3.000.000 người quân đội. Tù binh chính là một đống lớn. Mọi người lúc này nghĩ đến một chút đều không có lại nói tiếp. Có Phổ Sĩ Kinh như vậy bát tinh cao thủ tồn tại. Lại có thêm cái kia gần 50.000 quân đội. Đánh bại cái kia 30.000 nhược quân hẳn là cũng không phải một cái nhiều chuyện khó khăn. Cửa thành mở ra, Phổ Sĩ Kinh dẫn theo đại quân điên cuồng đuổi tới. Tựa Tử Quang Thần Quốc quân đội thoát được rất nhanh. Thế nhưng, Phổ Sĩ Kinh xuất lính quân đội lại là một nhánh tinh binh. Bọn hắn đuổi đến cũng không chậm. Không dùng nhiều một lúc, Phổ Sĩ Kinh quân đội đã là đuổi tới phủ cận. Lúc này, rõ ràng chính là Tử Quang Thần Quốc quân đội nhìn thấy không thể trốn đi đâu được sau ngừng lại. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Phổ Sĩ Kinh khóe miệng cũng là có ý cười. Hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra. Đối phương trong quân cũng không hề cao thủ. Tối đa cũng chính là thất tinh người. Như vậy một nhánh quân đội tất nhiên sẽ được chính mình tiêu diệt. Lúc này Phổ Sĩ Kinh trái lại không vội. Để quân đội của mình bày trận sau liền lớn tiếng đối với Tử Quang Thần Quốc quân đội nói. Các ngươi thống lĩnh người xuất đến nói chuyện. Lúc này Tử Quang Thần Quốc quân đội cũng đang sửa sang lại đội hình. Từ bên trong liền đi ra đến rồi một cái thất tinh cao thủ. Tại hạ Phó Dũng Quân. Lần này chiến sự Vương Tiểu Phi tất cả giao cho Phó Dũng Quân. Vương Tiểu Phi cũng không hề tham chiến. Mà là đi đã đến xa xa một địa phương rất xa viễn chiến. Tam tinh người. Coi như là có phòng hộ. Vương Tiểu Phi cũng không muốn liền tham chiến. Dù sao đây chính là phải chết địa phương. Rồi lại nói. Phó Dũng Quân bọn hắn cũng đều không hy vọng Vương Tiểu Phi có chuyện gì. Kiên quyết không cho hắn tiến vào chiến trường. Hướng về Phó Dũng Quân nhìn một chút. Phổ Sĩ Kinh nhìn thấy đối phương quả nhiên cũng vẻn vẹn là thất tinh đỉnh phong người. Kém chính mình một người tầng cấp. Lại nhìn đi theo Phó Dũng Quân đi ra ngoài mặt khác 10 người lúc. Phát hiện bọn hắn cũng đều là thất tinh người. Nguyên lai đúng là thất tinh, cái kia liền không có cái gì uy hiếp. Phổ Sĩ Kinh lúc này trong lòng càng thêm xác nhận suy đoán của mình. Đối phương cũng không phải một nhánh cường đại cỡ nào quân đội. Coi như là có một ít thất tinh người. Mặt quay về phía mình phương này sức mạnh. Bọn hắn cũng không cách nào có cái gì hành động rồi. Nếu như các ngươi hiện tại đầu hàng, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Yếu đánh thì đánh. Phó Dũng Quân biểu hiện rất là dứt khoát trả lời một câu. Phổ Sĩ Kinh cũng chính là tùy ý nói rồi một câu như vậy. Nhìn thấy đối phương muốn chiến lúc. Trầm giọng đối với Phó Dũng Quân nói. Đó chính là ngươi nhóm chính mình muốn chết. Lên. Đối với sau lưng hơn 30 thất tinh cao thủ, Phổ Sĩ Kinh vẫy tay một cái. Theo Phổ Sĩ Kinh, phương mình bên này tại thất tinh thượng đều đủ để nghiền ép đối phương. Phó Dũng Quân lúc này đối với người phía sau nhóm cũng là vẫy tay một cái nói. Xuất chiến. Theo song phương truyền đạt mệnh lệnh. Phổ Sĩ Kinh cái kia hơn 30 thất tinh cao thủ lập tức liền nhào tới. Sau đó chính là hắn sau lưng 50.000 quân đội cũng tiếng kêu giết bên trong vọt tới. Còn không có đợi Lam Tinh Thần Quốc quân đội vọt tới phủ cận lúc. Chỉ thấy Phó Dũng Quân vẫy tay một cái lúc. Lớn tiếng nói, trận. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy Tử Quang Thần Quốc các binh sĩ đột nhiên né tránh. Sau đó vọt tới Lam Tinh Thần Quốc quân đội liền trực tiếp nhảy vào đã đến Tử Quang Thần Quốc trong đội nhóm. Phổ Sĩ Kinh nhìn thấy tình huống này đến cũng không có quá mức lưu ý. Thần Quốc quân đội cũng không phải là không có một ít quân trận phối hợp. Dưới cái nhìn của hắn, đây không ngoài chính là Tử Quang Thần Quốc một loại quân trận mà thôi. Mặt quay về phía mình này lực lượng cường đại. Đối phương quân trận có thể khởi tác dụng gì? Không chỉ có là như vậy, Phổ Sĩ Kinh càng là nhìn trúng Phó Dũng Quân. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ muốn đánh giết Phó Dũng Quân. Đối phương 3 vạn người chắc chắn tán loạn. Đến lúc đó đánh lên thì càng thêm dễ dàng. Giết! Phổ Sĩ Kinh trên người khí thế lập tức tăng vọt lên, hướng về Phó Dũng Quân liền nhào tới. Lúc này Phó Dũng Quân cũng không hề xông lên phía trước, mà là hướng về hậu phương bay ngược. Phổ Sĩ Kinh nhìn thấy đối phương thật nhanh thối lui, cho rằng Phó Dũng Quân là vì thoát thân, vọt tới thì càng thêm nhanh chóng lên. Ngươi chạy không thoát. Phổ Sĩ Kinh không hổ là một cái bát tinh cao thủ, tốc độ đúng là quá nhanh rồi. Không dùng nhiều một lúc liền vọt tới Phó Dũng Quân phía sau. Trong tay đại đao càng là thật cao giơ lên. Phổ Sĩ Kinh dùng là một thanh dài chuôi đại đao. Một đao kia thượng đổ đầy năng lượng khổng lồ. Chỉ cần một đao hắn liền nhận định có thể thanh đối phương đánh chết. Nhưng là, liền ở hắn đang muốn vỗ xuống lúc, trước mắt hoa lên. Chỉ thấy có 10 cái thất tinh cao thủ đột nhiên xuất hiện tại hắn mì sợi trước. Sau đó một cái kết trận, sau đó Phổ Sĩ Kinh đã là xa vào đến một cái trận pháp bên trong. Cho là có trận là có thể làm gì ta? Chuyện cười. Phổ Sĩ Kinh đã sớm đoán được đối phương sẽ có quân trận xuất hiện. Nhìn thấy quả thế lúc, căn bản cũng không có lưu ý. Đồng thời, khởi động khí thế trên người. Đại đao uy thế tăng mạnh, tụ, tư không lễ lúc này thành thập tuyệt trận người chỉ huy. Nhìn thấy cuối cùng đem cái này bát tinh cao thủ xa vào đến trong trận pháp. Mừng rỡ trong lòng dưới. Một tiếng la liền truyền ra ngoài. Rất nhanh. Mặt khác 9 người năng lượng đã là tràn vào đã đến hư không lễ trong cơ thể. Sau đó dùng một loại phương thức đặc biệt liền thông qua trận pháp tạo thành một cái lớn thông đạo. Đi. Hư không lễ có một loại chính mình cũng không chịu nổi. Cũng sắp bị xé nứt cảm giác. Dốc sức thanh cái kia đạo năng lượng hướng về Phổ Sĩ Kinh liền vứt ra ngoài. Phổ Sĩ Kinh cũng không nghĩ đến đối phương loại này thập tuyệt trận còn có như vậy một loại thi pháp. Vốn là chỉ là một đao bổ tới. Còn tưởng rằng cũng không có cái gì quá không được lúc. Lại là phát hiện đối phương đòn đánh này quá cường đại. Mạnh đến nỗi hắn căn bản là không cách nào chống đỡ được. Tại sao lại như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, Phổ Sĩ Kinh chỉ có thể là dùng sức toàn lực bổ tới. Oanh! Sức mạnh quá cường đại. Hai loại sức mạnh chạm vào nhau dưới. Phổ Sĩ Kinh đại đao trực tiếp liền nguồn sức mạnh phách được phản trở về. Phổ Sĩ Kinh sợ đến đại đao cũng không cần, lắc người một cách liền muốn tránh ra. Nhưng là đối phương nguồn sức mạnh này cũng không phải một đường sức mạnh, mà là một cái mặt đả kích mà tới. Đại đao đến là tránh được. Nguồn sức mạnh kia vẫn là nặng nề đập vào Phổ Sĩ Kinh trên người. Sức mạnh khổng lồ dưới, Phổ Sĩ Kinh một búng máu dĩ nhiên nện đến phun ra ngoài. Tụ, lấy hư không lễ bọn hắn 10 người tinh lực. Bọn hắn đủ để có thể tạo thành 10 lần oanh kích. Nhìn thấy có hiệu quả lúc, mọi người tự tin càng đủ. Rất nhanh, lại là một đòn hướng về Phổ Sĩ Kinh đánh tới. Lần này Phổ Sĩ Kinh đều dọa. Hắn hoàn toàn không biết đối phương đến cùng là cái dạng gì một loại phương thức công kích rồi. Đối mặt với một kích này đến, hắn chỉ có thể là đem hết toàn lực cùng đối phương lần nữa bắt đầu liều mạng. Lại là một tiếng nổ vang, sau đó Phổ Sĩ Kinh phát xuất hiện tinh lực của mình tiêu hao đã là quá lớn. Căn bản là khó mà đánh bại đối phương. Lần thứ nhất cảm thấy đối phương mạnh mẽ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01807 Đánh tan quân địch. Lúc này phía trên chiến trường, tuy rằng Lam Tinh Thần Quốc quân đội rất là mạnh mẽ, thế nhưng quân đội của bọn hắn lại cũng không có biểu hiện ra xứng đáng bao ơ. Vừa xông vào sau khi đi vào liền hoàn toàn xa vào đến từng cái trong trận pháp. Tất cả chiến sự đẩy mạnh quá nhanh rồi, nhanh đến mức Lam Tinh Thần Quốc quân đội đều chả chưa kịp phản ứng liền đã hoàn thành. Lúc này toàn bộ quân đội hoàn toàn xa vào đến Tử Quang Thần Quốc quân đội trong trận pháp, sau bọn hắn mới phát hiện căn bản là không cách nào hình thành hợp lực. Chỉ có thể từng người tự chiến. Tuy rằng mỗi một cái trận pháp chi bên trong đều có khả năng là một đạo rơi vào mấy cái người, cũng có thể có một ít sức phản kháng. Thế nhưng, lúc này lại là xảy ra một loại để mọi người đều khiếp sợ sự tình. Phóng tầm mắt nhìn, mọi người thấy chính là Tử Quang Thần Quốc đám người đều móc ra từng viên thần thạch. Loại này thần thạch vừa ra, mọi người đầu tiên là không rõ, tùy theo liền thấy đối phương thần thạch đã là quăng đi qua. Tình huống thế nào? Không có ai biết đối phương vì sao phải thanh thần thạch ném qua đến. Thậm chí còn có một số người nhìn thấy đối phương dĩ nhiên ném đi ra chính là thượng phẩm thần thạch lúc liền cười ha hả. Bọn hắn đều muốn đến cướp đoạt đối phương thần thạch. Nhưng là, đang lúc bọn hắn tranh nhau xông tới muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt thạch lúc, trong giây lát, cái kia từng viên thần thạch phát sinh ra biến hóa. Không lại là thì ra là loại kia thần thạch rồi, mà là có một loại kinh thiên động địa giống như uy năng sản sinh. Chuyện gì xảy ra? Lam Tinh Thần Quốc đám người đều không thể thấy rõ là cái dạng gì tình huống, có mấy người cũng muốn thối lui. Nhưng là tất cả mọi người là xa vào đến trong trận pháp, muốn lùi đều không thể thối lui. Oanh! Khắp nơi đều truyền đến nổ vang, khắp nơi đều truyền đến tiếng nổ mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn chung quanh đều là kêu thảm thiết. Không có ai kịp phản ứng, năng lượng khổng lồ xung kích hướng về bọn hắn mà đi. Chỉ là một tua oanh kích sau đó 50.000 Lam Tinh Thần Quốc quân đội liền ngã xuống một nửa. Lần này Vương Tiểu Phi vì một lần tiêu diệt nhánh quân đội này cũng là bỏ ra vốn lớn. Khắc tốt thần thạch đều lấy ra. Mục đích đúng là muốn đem nhánh quân đội này hoàn toàn tiêu diệt. Nhiều người như vậy ném ra năng lượng đạn sau đó hiệu quả tự nhiên chính là rõ ràng. Sức mạnh khổng lồ đà kích dưới, Lam Tinh Thần Quốc quân đội xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy đấu pháp. Trong nháy mắt liền rối loạn. Mỗi một người đều bị tạc được bối rối. Bọn hắn bối rối. Tử Quang Thần Quốc các binh sĩ lại là sĩ khí tăng mạnh. Bọn hắn mới sẽ không quản đối phương là cái dạng gì tình huống. Từng cái thất tinh trận pháp triển khai sau đó rất nhiều công kích về phía đối phương mà đi. Trận pháp vận chuyển dưới, lại là một nhóm người ngã xuống. Càng thêm xui xẻo là như vậy bị thương mọi người. Bọn hắn tại không cách nào phản kháng bên dưới được Tử Quang Thần Quốc các binh sĩ điên cuồng chém giết. Vốn là phổ sĩ kinh cho rằng dựa vào hắn 50.000 cường quân trực tiếp là có thể tiêu diệt này 30.000 Tử Quang Thần Quốc loạn quân. Nhưng là không ai từng nghĩ tới sự tình dĩ nhiên xảy ra. Tử Quang Thần Quốc quân đội có một loại cực kỳ trận pháp mạnh mẽ. Loại trận pháp này dưới lại là năng lượng bắn ra, lại là kết trận về sau sức mạnh tăng cường. Lam Tinh Thần Quốc người coi như là so với đối phương tu vi cao, thế nhưng rơi vào trận pháp sau lại là căn bản vô pháp phát huy ra sức mạnh của bọn họ. Bại rồi. Phổ sĩ cực phẩm năng lượng đạn trực tiếp liền nổ đến bay ra ngoài. Hắn phát xuất hiện tinh lực của mình kích sau vì hóa giải loại này sức mạnh khổng lồ, đang tải rất nhiều tiêu hao. Phổ sĩ kinh chính mình cũng không biết dốc hết tinh lực của mình phải chăng có thể hóa giải được rồi năng lượng đạn loại năng lượng này oanh kích. Ánh mắt đảo qua chiến trường lúc, phổ sĩ kinh sắc mặt lần nữa đại biến. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả chiến trường đều xảy ra ngoài dự liệu của hắn biến hóa. Hắn mang tới 50.000 quân đội, hiện tại có thể đứng đấy cũng vẹn vẹn có chừng 2 vạn. Đồng thời, những này đứng đấy người nhìn qua đều đã là hỗn loạn tưng bừng. Căn bản là không cách nào hình thành hữu hiệu phản kháng. Bại rồi. Phổ sĩ Kinh Duy vừa nghĩ tới chỉ có 2 chữ này, đây là hắn làm sao cũng khó có thể lý giải được sự tình. Nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Phổ sĩ Kinh phát hiện đối phương cái kia 10 cái thất tinh cao thủ đã là lần nữa vọt tới. Sau đó đem chính mình lại vây tại trong trận pháp. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Phổ sĩ Kinh khó có thể tin tưởng được sẽ là dạng này một loại kết quả. Dựa vào hắn bát tinh sức chiến đấu, không cần nói chỉ là 10 cái thất tinh người, coi như là lại nhiều hơn chút thất tinh người bao vây hắn, hắn cũng là có thể lao ra, thậm chí chém giết đối phương. Nhưng là đối phương loại trận pháp này lại là hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy trận pháp. muốn phá tan loại trận pháp này đều khó mà đạt đến. Không tốt. Phổ Sĩ Kinh liền phát hiện đối phương lại tại tổ lực rồi. Đối phương hai lần tổ lực sau đó chính mình liền oanh thành trọng thương. Lại một lần nữa đến công kích hắn cũng không biết là không có thể chống đỡ được. Liền ở Phổ Sĩ Kinh trong đầu toát ra một cái đầu hàng ý nghĩ lúc đối phương cái kia kinh thiên nhất kích đến lần nữa rồi. Ai? Phổ Sĩ Kinh trong lòng phát khổ, coi như là muốn đầu hàng đều không có cơ hội, chỉ có thể là cứng rắn chống đỡ rồi. Lần này Phổ Sĩ Kinh thanh toàn bộ của chính mình sức mạnh đều vận tụ lên. Nhưng là, hắn chính mình biết chuyện của mình. Mấy lần oanh kích, đặc biệt là năng lượng đạn cái cố này đại lực. Hắn hiện tại có thể điều động chỉ có nhị tinh lực lượng. Thay đổi sắc mặt dưới, Phổ Sĩ Kinh lớn tiếng nói, ta quăng. Hắn muốn vô to đầu hàng lúc, lại là phát hiện coi như là muốn đầu hàng cũng thật không có cơ hội. Nhất cổ tổ hợp 10 người một viên tinh lực năng lượng. Tổng cộng thập tinh cấp bậc này hướng về hắn đánh tới. Thập tinh A. Một tiếng vang thật lớn sau đó Phổ Sĩ Kinh thân thể đều bị nổ đến nổ tung. Trước khi chết, Phổ Sĩ Kinh nhìn đến chính là một mảnh kia bầu trời, sau đó chính là vĩnh cửu hắc ám giáng lâm. Tư Không Lễ đám người một người tiêu hao 3 viên tinh lực. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, thế nhưng trên mặt của mỗi một người đều lộ ra kinh hỉ tình. Trước đây bát tinh cao thủ đối với bọn hắn tới nói chính là một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại là thanh ngọn núi lớn này hủy diệt rồi. Đây là một loại thay đổi, là một loại trên chiến trường hoàn toàn mới phát triển, quá cường đại. Mọi người lúc này đối với Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử đúng là tràn đầy một loại kính nể cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, Tư Không Lễ lớn tiếng nói. Phổ Sĩ Kinh đã đợi đánh giết, người đầu hàng không giết. Phổ Sĩ Kinh đã chết, người đầu hàng không giết. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả phía trên chiến trường hoàn toàn đều là âm thanh như thế. Đang tại được tán loạn Lam Tinh Thần Quốc quân đội lúc này cũng phát hiện tình huống. Nghe được tiếng la, nhìn lại một chút chung quanh tình huống lúc, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Đánh tiếp nữa cũng không có bất kỳ hy vọng. Hàng, mọi người trong lòng chỉ có liền là ý nghĩ như vậy. Sống sót dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều truyền đến Nguyện Hàng thanh âm. Nơi xa xem cuộc chiến Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình phương này cũng đã chết không ít người, thế nhưng kết cục lại rõ ràng nhất. Chính mình thắng rồi. Vừa nghĩ tới phương mình bên này rốt cuộc lấy được tràng thắng lợi này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đại sướng. Từ đó về sau, phương này khu vực chính mình là thuộc về sức mạnh mạnh nhất rồi. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một kiện hỷ sự to lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1808, cướp đoạt phục ba thành, điện hạ đại thắng A. Phó Súng Quân lúc này cũng là kích động không thôi. Song ngươi chả không nghĩ tới 30.000 tạp quân có thể rất lớn thắng 50.000 phục ba thành thủ quân. Tư Không Lễ cũng là kích động nói. Phổ Sĩ Kinh cái này bát tinh người cũng nhóm đánh chết. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn hưng phấn sáng vẻ, biểu hiện lại là ngưng trọng nói. Có hay không đào binh trở về phục ba thành? Điện hạ yên tâm, chúng ta ở trên đường có phục quân, bọn hắn không thể chạy trở về báo cáo tình huống của nơi này. Vậy thì tốt, lưu lại 5.000 người tạm giam tù binh, những người còn lại lập tức công kích phục ba thành. Vương Tiểu Phi cũng là biết binh quý thần nhân. Hiện tại lấy được đại thắng, phục ba trong thành tất nhiên là không có bao nhiêu quân đội. Hiện tại nếu như cùng trong thành từ lâu mai phục ngụy khắc tô quân đội phối hợp, tin tưởng cướp đoạt phục ba thành cũng là có khả năng. Mọi người cũng đều biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Nghe được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau đó lập tức liền bắt đầu chỉnh đốn quân đội. Trận chiến này Vương Tiểu Phi quân đội tử thương hơn 3.000 người, cũng coi như là bị chết ít một lần. Để lại 5.000 người sau đó còn có quân đội chính là hơn 2.000 người. Tại Phó Dũng Quân cùng Hư Không Lễ xuất lính dưới đại quân hướng về phục ba thành cũng sắp mà đi. Lần này đồng dạng là không có ẩn nút, đại quân lập tức liền xuất hiện tại Phục Ba Thành. Lúc này Phục Ba Thành tại Phổ Sĩ Kinh xuất quân rời đi sau là do một cái tên là Vũ Văn Kiệt thất tinh đỉnh phong cao thủ thống lĩnh. Hắn cũng là một cái chăm chú người. Đến cũng không có thư giãn. Vẫn luôn ở trên thành lầu quan sát tình huống bên ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vũ Văn Kiệt trong lòng liền có chút bận tâm tới đến. Phổ Sĩ Kinh quân đội đến cùng thế nào rồi? Nếu có một cái sơ suất, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Đang tại hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên liền truyền đến tiếng kinh hô. Lại hướng bên ngoài vừa nhìn lúc, Vũ Văn Kiệt sắc mặt chính là biến đổi. Phóng tầm mắt nhìn, bên ngoài dĩ nhiên là đã đi đến hơn 20.000 quân đội. Thống lĩnh, nhìn như là lần trước tới cái kia nhánh quân đội. Thuộc hạ nhìn thấy có mấy cái là từng thấy thất tinh cao thủ. Một cái mắt sắc người liền nói một câu. Vũ Văn Kiệt vừa nhìn lúc, xác thực cũng nhận ra mấy cái kia thất tinh người. Lẽ nào Phổ Sĩ Kinh bại? Vũ Văn Kiệt có ý nghĩ như thế sau vừa nhanh thanh ý nghĩ này véo mất. Hắn không tin Phổ Sĩ Kinh 50.000 người dĩ nhiên không có đánh giết đối phương. Coi như là bại, chí ít cũng có thể đủ trọng thương đối phương quân đội đi. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều việc này. Nghĩ đến trong thành chỉ có 5.000 đến quân đội lúc, hắn là tuyệt đối sẽ không ra ngoài một trận chiến. Mệnh lệnh quân ta nghiêm mật phòng thủ, không được xuất chiến, trước tiên chờ thành chủ trở về. Mọi người thấy phía ngoài 20.000 quân đội, tự nhiên cũng là chưa hề nghĩ tới xuất chiến. Biết Vũ Văn Kiệt mệnh lệnh như vậy là thỏa đáng. Nhưng là đúng lúc này, ngoài thành Tử Quang thần đội đã là bắt đầu hướng về phía này vọt tới. Bọn hắn lẽ nào đã nghĩ ngợi lấy dựa vào bọn họ những người này phá tan Phục Ba Thành? Một người tướng lãnh có phần nan giải mà hỏi một câu. Phục Ba Thành nhưng không phải lớn một cách bình thường thành. Thành này là một ngôi sao thành. Vì xây thành tinh cầu này tường thành, phung phí vật tư là phi thường khổng lồ. Vậy quân đội đã nghĩ là muốn đánh đều khó mà đánh xuống. Tòa này tinh thành trước là Tử Quang thần quốc tinh cầu. Thế nhưng, từ khi được Lam tinh thần quốc đoạt được sau đó kinh doanh rất nhiều thời gian, bọn hắn tin tưởng không có gì sức mạnh có thể dễ dàng phá tan. Vũ Văn Kiệt lúc này khóe miệng lại là lộ ra trào phúc tình. Nhưng là, liền ở hắn mới vừa có vẻ mặt như thế lúc, một cái khiến hắn khiếp sợ tình huống lại là sinh. Báo, cửa thành đột nhiên xuất hiện một nhánh Tử Quang thần quốc quân đội. Chúng ta không cách nào thời gian ngắn đánh bại bọn hắn. Bọn hắn muốn mở cửa thành ra. Một người lính vội vã đến. Vũ Văn Kiệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chính là tức giận, hừ một tiếng nói. Thật cho là chúng ta trong thành không người nào, mệnh lệnh cho ta đem bọn họ đánh giết. Trong khi nói chuyện, Vũ Văn Kiệt đã là nhanh chân hướng về dưới lầu đi đến. Lúc này Ngụy Khắc Tô bọn hắn tại phát hiện Vương Tiểu Phi xuất quân đến đây sau đó, lập tức liền hành động lên. Kết thành chính là từng cái thập tuyệt trận. Trận pháp này bao ơ rất lớn. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều là mạnh. Vương Tiểu Phi vì an toàn của bọn họ, càng là khắc một chút phòng ngự phù cho bọn họ. Dĩ nhiên là càng thêm cường đại rồi. Do Ngụy Khắc Tô xuất lính này 500 người mục đích phi thường sáng tỏ. Chỉ muốn mở ra cửa thành thanh phía ngoài quân đội dẫn dụ đến chính là một cái công lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, 500 người dùng một loại khí thế mạnh mẽ hướng về cửa thành mà đi. 500 người chỗ đi qua là từng bộ thi thể. Vũ Văn Kiệt đến lúc liền thấy này 500 người dĩ nhiên cũng không có gì tổn thương đắc là công đã đến cửa thành nơi đó. Đang muốn đi mở cửa thành ra. Lúc này Vũ Văn Kiệt song khí vừa giận, lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ của mình người công tới. Nhưng là, khi bọn họ mấy cái này thất tinh cao thủ cho rằng đánh tới cũng đủ để diệt sát đối phương lúc mới phát hiện cũng không phải là bọn hắn nghĩ tình huống đó. Đối phương loại trận pháp này đúng là thật lợi hại. Là bọn hắn căn bản cũng không có từng thấy. Cao thủ hạ cờ xa vào đến trận pháp sau đó Ngụy Khắc Tô thanh 500 người tiến hành rồi phân công. 400 người trực tiếp liền dùng thập tuyệt trận tại phía trước tạo thành một cái phòng ngự khu vực. Không để người của đối phương xông lại. mặt khác 100 người kết thành 10 cái chiến trận, hướng về cửa thành phương kia đẩy mạnh đi qua. Như vậy đấu pháp trực tiếp chính là cho thấy hắn uy lực mạnh mẽ. Còn không có đợi Lam Tinh Thần Quốc người khi phản ứng lại, cái kia 100 người đã là chém giết xong trước mặt kẻ địch. Nhìn xem đạo kia cửa lớn đã ở trước mắt, mọi người trong lòng đã là tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lại nhìn Vũ Văn Kiệt bọn hắn lúc này đúng là kinh cuống lên. Không nghĩ tới đối phương mới một chút như vậy người liền như thế lợi hại. Bất kể là Vũ Văn Kiệt như thế nào gầm rú, người của bọn hắn căn bản là không cách nào đánh tan đối phương tầng kia phòng ngự. Lẽ nào cứ như vậy xong? Vũ Văn Kiệt có một loại sâu đậm cảm giác vô lực, hắn xuất hiện đối phương lúc này đều tại hướng bên ngoài đào thần thạch. Còn không có đợi hắn hiểu được lúc cái kia quá nhiều thần thạch đã hướng về bọn hắn đánh tới. Oanh! Vì đoạt thành, Vương Tiểu Phi xứng cho tất cả đều của bọn họ là thượng phẩm thần thạch. 400 người đồng loạt đánh ra lúc, truyền tới chính là 400 âm thanh nổ tung. Một mảnh nổ vang sau đó xông tới người rất nhiều đi xuống. Đúng lúc này, cái kia đóng chặt cửa lớn lại là bắt đầu chậm rãi đẩy ra. Nhìn thấy tình huống như thế lúc, Lam Tinh Thần Quốc trên mặt mọi người một phái kinh gấp tình. Thế nhưng, bọn hắn lại là trong lòng đều hiểu. Đã là không thể cứu vãn rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi quân đội ở trên hư không lễ đám người dưới sự xuất lính đã vọt vào Phục Ba Thành. Thành phá! Không biết là ai hô lớn một tiếng lúc. Tất cả mọi người nhìn hướng cái kia chỗ cửa thành. Nhìn đến chính là 20.000 đại quân đang tải hướng về bên trong nhảy vào. Xong! Phục Ba Thành thủ quân nhóm biết tòa thành lớn này là quang thần nước quân đội công phá. Khí thế một đoạt thủ thành quân đã là mất đi tác chiến ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01809 Khí thế như hồng. Đối mặt với hướng vào trong thành tử quang thần đội, đặc biệt là tử quang thần quốc loại trận pháp này phối hợp năng lượng đạn đấu pháp, Lam Tinh Thần Quốc thủ thành quân căn bản cũng không có hình thành hữu hiệu lực lượng phản kháng. Trong nháy mắt liền bại rồi. Vương Tiểu Phi là tại toàn bộ tinh thành bắt sau mới tại mọi người chen chúc bên dưới tiến vào bên trong. Báo cáo điện hạ, 50.000 tù binh toàn bộ giải cứu ra, mọi người đều trước tiên bằng với trên quảng trường. Ngụy Khắc Tô lúc này cả người đều hưng phấn. Cướp đoạt tòa này Phục Ba Thành nhưng là nói là có thêm hắn công lao thật lớn ở bên trong. Cực khổ rồi. Vương Tiểu Phi vỗ vỗ Ngụy Khắc Tô vai. Ngụy Khắc Tô nhất thời cũng cảm giác được chính mình trả giá hết thảy đều đáng giá. Vì điện hạ cống hiến, đây là thuộc hạ phải làm. Vương Tiểu Phi nhìn về phía mọi người nói. Mọi người đều đánh thật hay. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn, đứng ở nơi đó có hơn 5 vạn tù binh. Những người này trước đây đều đã từng là Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử thống suất bộ hạ. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới giải cứu bọn họ dĩ nhiên tựu là thập tứ hoàng tử. Từng cái vẫn cứ sống như nằm mơ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử thật đến lúc, mọi người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hô to. Cung nghênh điện hạ. Xem đến mọi người dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ liền cũng sẽ không bao giờ có người hoài nghi thân phận của mình rồi. Có thể nói chính mình thành công đã đánh vào đi vào. Các vị chịu ủy khuất. Đều là cô sai lầm mới đánh bại. Nếu không phải đánh bại. Mọi người thì sẽ không được này đau khổ. Ở đây. Cô hướng về các ngươi bồi lễ. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện tựu đối mọi người cúi người hành lễ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm như vậy phái. Lại nghĩ tới là Vương Tiểu Phi xuất quân cứu mọi người lúc. Quá nhiều người cảm động đến nước mắt đều chảy xuống. Đối với cái này thập tứ hoàng tử độ trung thành cũng là đã nhận được đại phúc tăng lên. Nói xong này tịch thoại, Vương Tiểu Phi biểu hiện nghiêm chỉnh, lớn tiếng nói. Cũng may hết thảy đều không muộn. Mọi người cũng được cứu ra. Quân ta liên tục lấy được không ngừng thắng lợi. Nguyên lai có 60.000 quân đội. Thêm các ngươi hơn 5 vạn quân đội. Chúng ta Phong Lôi quân lần nữa thành quân rồi. Tù binh nhóm lúc này càng thêm kích động lên, từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi nói, chúng ta Phong Lôi quân nguyên lai có 200.000 người. Một trận chiến sau chúng ta tản đi, xuất hiện trải qua nỗ lực của chúng ta, hiện tại có 11 vạn người nhiều. Thế nhưng vẫn cứ có 9 vạn đến đem sĩ mất tích. Ta không biết bọn hắn đến cùng là cái dạng gì tình huống. Thế nhưng chỉ cần là ta Phong Lôi quân tướng sĩ, chúng ta thì có nghĩa vụ đem bọn họ giải cứu ra. Hiện tại ta đã phái 3 nhánh quân đội hướng về 3 phương hướng mà đi. Như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta nơi này có 70-80.000 quân đội. Ta đem thanh quân đội tiến hành gây dựng lại. Sau đó phái ra các ngươi hướng về phía trước mà đi. Chúng ta phải ngồi hiện tại cách này khí thế, đánh bại Lam Tinh Thần Quốc quân đội. Do đó giải cứu ra càng nhiều hơn chiến hữu. Các ngươi có hay không tự tin? Xin mời Điện Hạ ra lệnh đi, chúng ta có lòng tin chúng ta nhất định có thể đánh bại Lam Tinh Thần Quốc quân đội. Tù binh nhóm lúc này cũng là nén giận. Có thể ở trên chiến trường đánh bại kẻ địch, đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là chuyện muốn làm. Xem đến mọi người cũng không có cái vấn đề sau, Vương Tiểu Phi lập tức khiến người ta bắt đầu cởi trừ mọi người cầm cố. Lần này bởi Vương Tiểu Phi bản thân mang tới người thì có chừng 2 vạn người. Một người phụ trách 2-3 người, sau đó hơn 50.000 tù binh đã là rất nhanh sẽ hủy bỏ cầm cố. Điện Hạ, chúng ta một lần nữa thống kê một cái tù binh cùng thì ra là quân đội tình huống. Hiện tại chúng ta có thất tinh người đạt đến 219 người nhiều. Lục tinh cũng không ít. Lục tinh người có hơn 1.500 người. Ngũ tinh có hơn 3.700 người. Tứ tinh có hơn 7.000 người. Trở xuống đều là tam tinh bên dưới người. Chúng ta bây giờ khí thế như hồng, hoàn toàn có thể triển khai mở một lần lớn công kích chiến. Nghe Ngụy Khắc Tô báo cáo, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Một lần nữa chỉnh biên quân đội của chúng ta. Lấy thì ra là thất tinh trận pháp học được quân đội làm trụ cột. Thành lập suốt 3 nhánh quân đội. Mỗi một nhánh quân đội 20.000 người. Về phần nói có giải thủ thất tinh trận pháp sự tình do các ngươi đi làm. Thể ngôn sau có thể giáo sư. Nguyên tắc tự nguyện. Điện Hạ yên tâm, chuyện này chúng ta hội thao làm. Ngụy Khắc Tô tâm tình vô cùng tốt. Lần này trùng tân tổ kiến sau đó hắn, Tư Không Lễ, Phó Súng Quân đều là tất cả lính 20.000 người quân đội. Điện Hạ, nô tỳ rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi. Một thanh âm truyền tới lúc Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy một cái nhìn như bất nam bất nữ người chạy bộ vọt tới. Cùng sau lưng hắn cũng là hắn đồng dạng mấy cái thất tinh cao thủ. Thái giám. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ. Bất quá, rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tự xem từng tới một ít tin tức. Thần giới bên trong cũng có một ít tu luyện đặc biệt công pháp người. Những người này cũng không phải thế đi về sau thái giám, mà là tại tu luyện loại công pháp kia sau đó hạ thể của bọn hắn món đồ kia liền sẽ miễn cưỡng luyện không còn. Hoàng gia thường thường sẽ đem người như vậy chiêu nhập đến bên trong hoàng cung phục vụ hoàng thất. Người như vậy cũng là thân phận. Nhìn thấy chạy tới mấy người này lúc, Vương Tiểu Phi có một loại suy đoán. Đoán chừng bọn hắn chính là người như vậy. Càng có thể liền là trước đây hầu hạ thập tứ hoàng tử người. Nhìn thấy bọn hắn nơi đó biểu lộ biến hóa, Vương Tiểu Phi cũng có chút đổ mồ hôi. Không nghĩ tới còn có như vậy một ít thân cận người của mình. Làm sao bây giờ? Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng biết cửa ải này chính mình từng chiếm được. Liền giả ra một loại dáng vẻ cao hứng, mỉm cười nhìn hướng chạy tới mấy cái này thất tinh cao thủ. Điện Hạ, rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi, muốn chết nô tỳ rồi. Làm người trung niên kia đắt là chạy xuống. Đứng lên đi, không nghĩ tới các ngươi còn sống, rất tốt, rất tốt. Vương Tiểu Phi đi qua từng cách đem bọn họ đỡ lên. Mấy cái này quá. Giam nhìn thấy Điện Hạ tự mình giúp đỡ chính mình lên lúc, càng thêm cảm giác động. Từng cái nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt là lộ ra một loại sự kích động. Các ngươi còn có cái nào sống sót, thanh người sống báo một cái danh sách đi ra, cô chính cần các ngươi phải. ngoại trừ nô tỳ đám người ở ngoài, còn có hơn 100 người. Điện hạ yên tâm, tất cả mọi người là trung thành với điện hạ người. Lão nô đã đem bọn họ tập trung lại. Nói tới chỗ này, người trung niên này thái giám cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái nhẫn nói. Lão nô giấu lại trong quân thẻ ngọc, đây là điện hạ giao cho lão nô, kính xin điện hạ thu hồi. Còn có vật như vậy. Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng, có vật như vậy, chính mình liền không tồn tại không nhận ra thuộc hạ của mình rồi. Nhận lấy hướng về bên trong nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng càng cao hứng hơn lên. Liền ngay cả đứng ở trước mặt mình những này thái giám thân phận tình huống đều có được đồ văn. Chỉ cần sau khi xem là có thể nhận ra. Này nhưng là đồ tốt a. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01810. Vùi đầu làm chuyện của chính mình. Nhanh liếc mắt nhìn trong thẻ ngọc đồ văn. Nhìn lại một chút đứng ở chỗ này mấy cái này thất tinh thái giám. Vương Tiểu Phi này mới rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm. Những người này danh tự đều đối đầu số. Đặc biệt là bọn hắn trước kia làm gì đều đối đầu số. Ngụy Thái Trung, trong phủ sự tình liền từ ngươi phụ trách đi. Điện hạ yên tâm, lão nô nhất định đem sự tình làm tốt. Đã nhận được Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử tán thành, Ngụy Thái Trung trên mặt lộ ra sự kích động. Vương Tiểu Phi hướng về mấy cái khác thái giám nhìn nói. Được rồi, các ngươi đều đi làm các ngươi đi thôi. Thanh mấy người này làm sau khi đi, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó lại lần nữa nhìn lên thẻ ngọc. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thanh nhánh này thập tứ hoàng tử quân đội tình huống biết rõ. Lần này tam cá hoàng tử xuất quân đi ra. Tất cả mọi người là 200.000 quân đội. Thực lực cũng đều kém không nhiều lắm. Hoàng tử chỉ là dẫn theo thái giám đi ra. Cũng không hề thanh trong hậu cung người mang đi ra. Cho nên, đến cũng không có nữ nhân gì gì đó. Nhìn lại một chút trong quân đội tình huống. Đặc biệt là thanh Ngụy Khắc Tô cái kia đạt được đến thất tinh cao thủ danh sách lấy ra đối chiếu một cái, sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng liền nắm chắc rồi. Mang tới mấy cái chủ yếu tướng lính đều chết trận. Xuất hiện tại thủ hạ cũng đều là một ít trung tầng tướng lính. Điều này cũng vì Vương Tiểu Phi đề bạt thân tín của mình người quét sạch cản trở. Thanh tất cả tình huống đều nghiên cứu một lần, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới Phục Ba Thành kho tàng chi địa. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện là một cách do thái giám xuất lính quân đội xem thủ tại chỗ này. Bái kiến điện hạ. Cái kia tên thái giám đối với Vương Tiểu Phi chính là thi lễ, hắn người phía sau nhóm đều là quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi. Vương Tiểu Phi trí nhớ rất tốt, biết người này tên là Vương Tiểu Quý, khiến hắn đứng lên. Kho tàng là các ngươi trông coi. Bẩm điện hạ, chúng ta trước tiên liền canh giữ ở nơi này, tất cả những thứ này đều là điện hạ. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Cô vào xem các ngươi thủ ở bên ngoài. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi liền đi vào. Lần này Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng là hướng về phía thần thạch mà đến. Hắn chính mình biết chuyện của mình. Tại dưới tình huống trước mắt, càng nhiều thần thạch lại càng có mạnh mẽ quân đội. Dựa vào chính là cái này. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi cũng là vui vẻ. Này không có để cho mình thất vọng. Trồng chất như núi thần thạch ở bên trong. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi bây giờ tầm mắt cũng chiều rộng. Hắn mới sẽ không để ý vậy thần thạch. Trực tiếp liền là hướng về phía cực phẩm thần thạch mà đi. Cha nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi còn thật sự tìm tới vật mình muốn. 10.000 viên cực phẩm thần thạch liền bày đặt ở nơi đó. Không do dự, Vương Tiểu Phi trực tiếp hãy thu tiến vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Sau đó lại nhìn lên. Xuất hiện thượng phẩm thần thạch cũng quá nhiều. Suy nghĩ một chút. Nghĩ đến quân đội của mình hẳn là có thể có 1-20 vạn lúc. Vương Tiểu Phi thu lấy 1.000.000 viên thượng phẩm thần thạch. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút trong này vật phẩm khác. Đến cũng không có cái gì gây nên sự chú ý của hắn. Từ bên trong liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi vừa ra tới liền nhìn thấy Ngụy Thái Trung ở nơi này trước tiên chờ. Điện hạ, lão nô đã đem hoàng tử phủ làm xong, phải chăng đi tu tức một cái? Người này thật đúng là một cái người có năng lực. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Ngụy Thái Trung, hiện tại chúng ta cùng quốc nội liên hệ đã là gián đoạn, như thế nào mới có thể liên lạc với Điện Hạ? Việc này dễ làm. Chúng ta đều có được một ít con đường. Chỉ muốn liên lạc với thượng là được rồi. Việc này liền giao cho lão nô rồi. Vậy thì tốt, ngươi hay là muốn thành lập cơ cấu tình báo, chúng ta không thể một thứ đều không biết nói. Ngụy Thái Trung liền cặp mắt sáng lên nói. Đa tạ điện hạ tín nhiệm, lão nô nhất định thanh việc này làm tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta ngẫu nhiên đã nhận được một ít thủ đoạn, chắc hẳn các ngươi đều biết đi nha. Biết. Nếu không phải điện hạ có như vậy một ít thủ đoạn, chúng ta tựu không khả năng đạt được thắng lợi. Đây đều là thượng thiên phù hộ điện hạ. Đây là điện hạ phúc đức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi đem mọi người chọn một cái. Thế sau đó ta truyền cho các ngươi càng mạnh trận pháp. Lại truyền cho các ngươi sử dụng năng lượng đạn. Điện hạ đại ăn, lão nô tất thể sống chết báo đáp. Ngụy Thái Trung dù sao cũng là một cái trung thành với thập tứ hoàng tử người. Lập tức đi ngay đem người tìm đến. Sau đó từng cái đến trên đàn tế thiên đi lập lời thề đi rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đi tới trên quảng trường. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến là quân đội đã trùng tân tổ xây xong tất. Điện hạ. Ba nhánh quân đội đã thành lập hoàn thành. Để lại 10.000 quân đội lấy tư cách điện hạ quân hộ vệ. Đều là mạnh nhất một số người. Tư Không Lễ nhanh chân đến, hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo. Vi Vi gật đầu một cái, Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại Lam Tinh Thần Quốc quân đội đã không có cái gì cường quân rồi. Các ngươi chia làm đội ba. Dùng hình chữ phẩm trận thế hướng về Lam Tinh Thần Quốc phương hướng tiến binh. Muốn dùng nhanh nhất độ đi công đánh bọn họ. Sau đó đem người của chúng ta cứu trở về. Có thể cứu bao nhiêu. Xin mời điện hạ yên tâm, chúng ta định không phụ sứ mệnh. Năng lượng đạn chắc hẳn các ngươi còn có. Ta cũng không có thời gian đi chế tác nhiều như vậy. Tiết kiệm dùng. Cũng đủ rồi. Điện hạ, chúng ta đã đem lập lời thề sau truyền thụ sự tình nói tất cả binh sĩ đều đồng ý lập lời thề. Vậy thì tốt. Dựng lên thề sau đó các ngươi liền phân biệt tiến binh đi. Cô liền lưu lại nơi này phục ba thành chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Nói xong việc này, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quay lại hỏi chuyện của bọn hắn. Tại đây phục ba trong thành nhìn một chút, Vương Tiểu Phi theo Ngụy Thái Trung về tới hoàng tử trong phủ. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là tăng lên chính mình tu vi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, nếu như chính mình tu vi không cao lời nói, nhiều thêm thủ đoạn đều có khả năng đánh giết. Cho nên hắn hiện tại chuyện cần làm chính là tận khả năng đưa vào hành tinh có sự sống, tranh thủ có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình tinh vị. Điện hạ, những thứ này đều là lão nhân, lần này lão nô lại đem bọn họ tìm trở về. Ngụy Thái Trung mang theo dựng lên thề người đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, hướng về những người này nhìn một chút. Vương Tiểu Phi liền xuất hiện thất tinh người, thậm chí có 12 người. Lục tinh có hơn 20 người. Nhìn thấy bọn hắn là tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại ta muốn truyền cho các ngươi ba loại trận pháp. Loại thứ nhất chính là thất tinh trận. Loại thứ hai là thập tuyệt trận. Loại thứ ba là 32 vị thiên cương trận. Có này ba loại trận pháp. Coi như là các ngươi được tản ra. Cũng có thể kết trận tự vệ. Nghe được lại vẫn nhiều hơn một loại trận pháp lúc. Mọi người cặp mắt càng sáng thêm hơn rồi. Bọn hắn xuất hiện thập tứ hoàng tử đã đại biến rồi. Trở nên càng thêm anh minh thần võ. Nay đối với bọn hắn đến nói thật là một chuyện tốt. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này bắt đầu truyền thụ lên. Đều là một ít cường giả. Học tập thật sự chính là không có tốn nhiều công phu. Nhìn thấy bọn hắn học được không sai biệt lắm. Vương Tiểu Phi liền tiến vào đi đến trong phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01811. Tăng cao tu vi. Ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, Vương Tiểu Phi suy tính làm sao tăng lên tinh vị sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cái này trong thăng cấp tình huống từ lâu làm phải vô cùng tinh tường rồi. Nói chính là tinh vị. Chỉ có đem mình tinh vị tăng lên mới có sinh tồn tư bản. Tam tinh đối với Vương Tiểu Phi tới nói thật sự chính là quá yếu một ít. Thanh lần này từ kho núp bên trong thu gom đến một ít giảng giải phương diện tu luyện tư liệu tìm được. Vương Tiểu Phi ở nơi đó chăm chú nhìn lại. Ngoại trừ tăng cao tu vi, hắn còn có một kiện sự tình phải làm. Cái kia chính là chỉ có thể là hiểu rõ nơi này tình huống tu luyện. Nếu như là thập tứ hoàng tử bản thân, từ nhỏ đã có phương diện này giáo dục, đương nhiên biết rất nhiều tình huống. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Hắn từ hạ giới mà đến, bây giờ đối với ở thần giới sự tình đúng là không biết gì cả cái loại này. Từng loại tư liệu nhìn lại, Vương Tiểu Phi đối với thần giới tình huống cũng nhận thức được bão mãn lên. Đặt ở cuối cùng một cái tư liệu, Vương Tiểu Phi thở dài một cái nói. Không nghĩ tới tinh cấp cũng không phải thập tinh chính là cao nhất tu vi a. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện tinh vị cũng không phải là mình trước đây quen biết đến cái loại này đã đến thập tinh chính là cao thủ. Kỳ thực, thập tinh cũng chính là tại thần trong nước xưng là cao thủ. Chân chính thần quốc, thập tinh chỉ là bắt đầu. Bất quá, tinh vị bao nhiêu còn thật sự chính là đại biểu mỗi người tầng cấp tình huống. Nghĩ đến quá xa. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, hiện tại phải làm một chuyện chính là để cho mình hết khả năng tăng lên tinh vị. Nhưng là Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái chỗ mấu chốt. Mình muốn tăng lên tinh vị lời nói, một vấn đề lớn nhất chính là năng lượng cung cấp vấn đề cùng thân thể của mình năng lực chịu đựng vấn đề. Từ hiểu được tình huống có thể biết, thần giới đám người thân thể là cường nhận. Cho nên bọn hắn tại dung nhập vào thất tinh trước đó đều là phi thường dễ dàng. Chỉ cần có hành tinh có sự sống, bọn hắn là có thể không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, đã đến thất tinh sau đó thân thể của bọn họ cũng không cách nào có như vậy mạnh sức chịu đựng. Vương Tiểu Phi biết mình tình huống thân thể. Thân thể của mình đoán chừng tại chứa đựng hành tinh có sự sống trên năng lực cũng nhiều nhất chính là ngũ tinh. Qua ngũ tinh tuyệt đối không được. Cho nên đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại muốn một cái nhiệm vụ chính là thôi diễn xuất một bộ thích hợp bản thân, có thể tăng lên cường độ công quyết, cũng chính là hạ giới luyện thể quyết. Thanh mình có thể nghĩ tới công quyết đều muốn một trận. Vương Tiểu Phi biết chỉ có thể từ dưới giới lúc những luyện thể thuật đó đến nghiên cứu. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi đành chịu mà mở hai mắt ra. Hắn phát hiện mình vẫn là khuyết thiếu đầy đủ thần giới công quyết đến nghiên cứu. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình hay là trước đem mình ngũ tinh vị đạt đến lại nói. Đối với người khác mà nói, đưa vào hành tinh có sự sống yêu cầu một cái rất dài quá trình. Thế nhưng đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là hoàn toàn có thể mượn dùng trận pháp sức mạnh. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tải khắc một tòa tổ năng lượng trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới luyện chế một tòa trận pháp sự tình. Dù sao cũng có nhiều như vậy tài liệu, chính mình đối với cái này trong luyện chế phương thức cũng là biết rõ. Đồng thời, Vương Tiểu Phi cũng có thể mượn dùng hành tinh có sự sống sinh mệnh năng lượng. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi chả thật không có nhiều thời giờ như vậy làm loại chuyện này. Trước tiên khắc một tòa tổ năng lượng trận, sau đó Vương Tiểu Phi liền đem trận bố lên. Theo trận pháp bày lên, toàn bộ trong phòng đã là có thêm rất nhiều năng lượng đến. Được rồi, có cuồn cuộn không đoạn năng lượng, lại có thêm sinh mạng tinh cầu. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình đưa vào hành tinh có sự sống sự tình liền biến được dễ dàng lên. Chuyện của ngoại giới Vương Tiểu Phi hoàn toàn không thèm quan tâm rồi, tất cả tâm thần đều chìm vào đến nạp tinh trong quá trình. Đã sớm có kinh nghiệm phương diện này, cũng nạp quá rồi mấy viên tinh, Vương Tiểu Phi lần này liền có vẻ càng thêm trầm ổn. Vương Tiểu Phi cũng không biết là lúc này ngoại giới từ lâu là một mảnh chấn động. Theo Vương Tiểu Phi thật nhiều lộ quân đội xuất động, tất cả vùng tinh vực này hoàn toàn bị Phong Lôi quân chiếm cứ. Bây giờ Phong Lôi quân áp dụng đấu pháp phi thường rõ ràng, nếu như là một trận người, Phong Lôi quân liền chọn dùng thất tinh trận pháp liền đầy đủ. Đụng phải thất tinh cấp những cao thủ khác, mỗi một nhánh quân đội bên trong thập tuyệt trận tựu ra đi. Lấy thất tinh cao thủ xứng hợp lại cùng nhau tinh lực, tiêu diệt đối phương thất tinh cao thủ đúng là quá dễ dàng. Coi như là đối phương thất tinh cao thủ quá nhiều, thậm chí tình cờ bốc lên một cái bát tinh cấp những cao thủ khác lúc, năng lượng uy lực của đạn liền nguyên vẹn biểu hiện ra. Chính là bởi vì có được như vậy một ít thủ đoạn, Phong Lôi quân bây giờ thanh uy đã là lan xa các nơi. Lam Tinh thần quốc ở nơi này giải rác quân đội căn bản cũng không phải là Phong Lôi quân đối thủ. Coi như là chi kia 5.000 người đại hùng quân cũng bù Hải Minh thành xuất lính quân đội tiêu diệt. Không có mạnh mẽ quân kháng chiến đội, sau đó Lam Tinh thần quốc tại khu vực này thật vất vả bởi vì thắng một trận đánh xuống địa bàn từ từ nhỏ dần. Cuối cùng nhưng là bị Tử Quang thần quốc quân đội hoàn chỉnh thu hồi. Việc này ảnh hưởng quá lớn, lập tức thì đến được Tam Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử nơi đó. Hai cái này hoàng tử vốn là bởi vì thập tứ hoàng tử Doanh Thiên đánh bại mà cao hứng. Hiện tại nhưng là từng cái rất nghi hoặc. Bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra xảy ra cái gì dạng sự tình rồi. Theo lý thuyết thập tứ hoàng tử bại, nhiều người như vậy đều đánh hết, hắn không nên vẫn có thể khôi phục như cũ. Càng không thể liên tục thắng trận, sau đó thu phục lớn như vậy địa bàn đi. Nhưng là sự thực liền bày tại mặt của mọi người trước, thập tứ hoàng tử là thật sự thắng rồi. Đồng thời, bây giờ còn cường thế cực kỳ. Tam hoàng tử lúc này nhìn hướng đi vào báo cáo một cái thủ hạ người quá rồi thời gian thật dài mới hỏi: Doanh Thiên rốt cuộc là dựa vào dạng gì thủ đoạn đạt được thắng lợi? Bẩm điện hạ, theo chúng ta tra xét biết, thập tứ hoàng tử là ở đánh bại sau đó có người nói hắn trong lúc vô tình tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Do đó đã nhận được một ít trận pháp truyền thừa. Còn có liền là một loại xưng là năng lượng đạn chế tác thủ đoạn. Bọn hắn chính là dựa vào hai loại đồ vật lấy được thắng lợi. Coi như là bát tinh cao thủ, tại bọn hắn do thất tinh cao thủ kết thành một loại trong trận pháp cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nghe được thậm chí có như vậy một loại kỳ ngộ lúc, Tam hoàng tử trong mắt lộ ra sâu đậm ước ao tình tự nói: làm sao lại có như vậy tốt số phận? Chỗ của hắn chiến sự đã kết thúc. Đúng, bọn hắn nguyên lai liền có 11 vạn quân đội, lại giải cứu 7 vạn quân đội. Hiện tại bọn hắn có quân đội là 180.000. Trên căn bản khôi phục thì ra là sức mạnh. Không chỉ có là như vậy, nếu như tính luôn bọn hắn trận pháp cùng năng lượng đạn, thực lực của bọn họ đã trở nên rất mạnh mẽ. Tam hoàng tử liền thán một tiếng, phất phất tay thanh cái kia người báo cáo đuổi ra ngoài. Tam hoàng tử thật không có nghĩ đến thập tứ hoàng tử hội có như vậy lớn triển khai, có tốt như vậy kỳ ngộ. Trong lòng liền suy nghĩ làm sao thu được đến thập tứ hoàng tử trận pháp cùng năng lượng đạn sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01812. Quả nhiên chỉ có thể đạt đến 5 tinh. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đi quản chuyện của ngoại giới. Đối với hắn mà nói, xuất hiện tại không có gì so với tăng lên tinh vị trọng yếu hơn rồi. Trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi chả lo lắng không đủ năng lượng, lại tăng lên một cái chồng chất trận pháp. Thanh tất cả trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi liền bàn ngồi ở bên trong thanh một viên dẫn tinh cầu lấy ra. Đưa vào hành tinh có sự sống phải dùng như vậy một vật. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi thu được đến đông đảo hành tinh có sự sống một trong dẫn tinh cầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong nhẫn đã là giả bộ không dưới 200. Dẫn tinh phương thức cũng không phức tạp. Cũng chính là phun một ngụm tinh huyết tại dẫn trên tinh cầu. Một cách tự nhiên là có thể cùng viên kia sinh mạng tinh cầu sản sinh liên hệ. Vương Tiểu Phi tại phun ra một ngụm tinh huyết sau đó thần thức triển khai lúc, quả nhiên liền nhìn thấy một viên so với địa cầu còn lớn hơn quá nhiều hành tinh có sự sống ở nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi xuất hiện đó là một viên làm cổ lão tinh cầu. Người phía trên cũng không hề quá độ đến rất cao cấp xã hội. Phảng phất trà trên địa cầu chiến quốc thời đại. Bất quá, tất cả những thứ này Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đi quản. Dẫn tinh sau đó làm chủ nhân. Hiện tại cần phải làm là thu được sinh mạng năng lượng. Đầu tiên là thanh ý thức của mình hướng về cái kia viên sinh mạng tinh cầu truyền vào. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện nguyên lai thu được đã đến hành tinh sinh mệnh này bóng người truyền vào ý thức. Cũng may đối phương tuy rằng cũng mạnh mẽ, chủ nhân lại là chết. Đối mặt với mất đi thao túng những kia ý thức, Vương Tiểu Phi áp dụng biện pháp liền là dùng sự cường đại của mình sức mạnh thanh những kia ý thức bài xích đến bên ngoài. Theo Vương Tiểu Phi bài xích, những kia ý thức đã là bắt đầu tản đi. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy. Loại chuyện này cần thời gian vẫn có một ít. Cái này cũng không cùng với không có ý thức khống chế hành tinh có sự sống. Sau một ngày, hành tinh sinh mệnh này bóng thượng ý thức đã là được bài xích không thừa. Theo những kia ý thức bài xích ra ngoài, đồng thời những kia được bài xích ý thức tiêu tan. Vương Tiểu Phi thanh ý thức của mình liền hướng hành tinh lớn này rót vào đi vào. Lại là sau một ngày, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được chính mình đã là khống chế viên tinh cầu này. Theo khống chế, cuồn cuộn không đoạn sinh mệnh năng lượng liền hướng Vương Tiểu Phi mà tới. Bắt đầu, Vương Tiểu Phi biết những sinh mạng này năng lượng đến lúc. Nếu như có tương đương thiên địa năng lượng hóa vào nhau, mình mới có thể bảo đảm cân bằng. Cũng mới xem như là thanh cả viên tinh cầu khống chế. Cũng mới xem như là đã lấy được một cái tinh vị. Một bên là sinh mệnh năng lượng truyền vào. Một bên là từ ngoại giới đến chân trời ở giữa những kia mạnh mẽ năng lượng truyền vào. Vương Tiểu Phi cả người đều chìm vào đến loại này thu nạp bên trong. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng mưa gió giống như tập kích tới, Vương Tiểu Phi phảng phất nằm ở trong sợ hãi tột cùng. Bất quá! Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Hiện tại đối với mình tới nói chính là ổn định. Chỉ cần ổn định là có thể thành công. Thân thể lúc này cũng có một loại xé sách cảm giác, bất cứ lúc nào đều cần Vương Tiểu Phi dừng lại. Thời gian lại qua sau một ngày. Vương Tiểu Phi chấn động trong lòng. Một loại hiểu ra xông lên đầu. Lại xem đan điền của mình bên trong lúc. Vùng tinh không kia lại thêm một cái tinh cầu ở nơi đó. Xong rồi. Cảm giác được mình tùy thời đều có thể đưa vào cái tinh cầu kia năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Tứ tinh. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng xem như là tiến vào tứ tinh hàng ngũ. Vẫn có thể nạp tinh. Vương Tiểu Phi lần nữa cảm thụ một cách toàn thân của chính mình tình huống lúc. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức một trận. Sau đó lần nữa bắt đầu nạp tinh hành vi. Lại là ba ngày đi qua, ngồi xếp bằng Vương Tiểu Phi thanh cặp mắt mở ra. Ngũ tinh vị. Vương Tiểu Phi trong mắt hai đạo ánh sáng sắc bén lóng lánh, sau đó cái kia hai đạo quang mang lại là nhanh biến mất. Nhìn xem chính mình trong đan điền. Năm viên sinh mạng tinh cầu đang ở nơi đó vần quanh. Chính mình phảng phất chính là trong thiên địa này chủ nhân. Cái kia năm viên sinh mạng tinh cầu cuồn cuộn không đoạn tạo ra sinh mạng năng lượng. Bất quá! Những sinh mạng này năng lượng tại Vương Tiểu Phi không cần bọn chúng thời điểm. Bọn hắn lại là có thể tán ở vùng tinh không kia. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch thu được sinh mệnh năng lượng tình huống. Lúc tác chiến vận dụng sinh mạng năng lượng cũng không tồn tại vấn đề. Then chốt chính là vận dụng chân trời năng lượng bổ sung vấn đề. Càng là tinh vị cao người, tính mạng của bọn họ năng lượng cũng càng nhiều. Gần như là hao tổn chi bất tận. Thế nhưng, lúc chiến đấu vận dụng chân trời năng lượng bổ sung mới là một cái then chốt. Rất nhiều người không cách nào đạt được nhanh bổ sung. Trong cơ thể của bọn hắn sẽ xuất hiện vấn đề. Tinh vị cũng sẽ bị đánh rơi. Việc này có phần phức tạp, thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch trong này một ít gì đó. Còn có một cái then chốt. Cũng không phải thần tộc người không chiếm được hành tinh có sự sống vấn đề, mà là đưa vào hành tinh có sự sống lúc thân thể sự hạn chế vấn đề. Đưa vào đã đến 5 viên tinh sau đó Vương Tiểu Phi hết sức rõ ràng biết mình là không cách nào nữa tiếp tục đưa vào tinh cầu. bởi vì chính mình thân thể hiện tại đã là không thể chịu đựng lại một viên hành tinh có sự sống năng lượng khổng lồ. Từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, Vương Tiểu Phi đem mình bày trận pháp triệt tiêu, sau đó từ trong phòng liền đi ra ngoài. Bái kiến điện hạ. Vừa đi ra bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi liền hiện hữu hai cái dung mạo rất là thiếu nữ xinh đẹp quỳ rạp xuống đất. Lại nhìn lúc, Ngụy Thái Trung cũng ở đó quỳ. Đứng lên đi. Ba người đứng dậy, sau đó Ngụy Thái Trung hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, mỉm cười nói. Điện hạ có hay không thu hoạch? Trước kia thập tứ hoàng tử rõ ràng cho thấy che giấu tu vi. Biểu lộ ra chỉ là tam tinh tinh vị tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là đồng dạng một loại tinh vị tình huống hiển lộ. Cho nên, Ngụy Thái Trung cũng không thể đủ nhìn ra Vương Tiểu Phi tinh vị tình huống. Ngụy Thái Trung thân thể này đưa vào tinh cầu sự tình muốn thế nào mới có thể tăng nhanh? Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. Ngụy Thái Trung nói, điện hạ, việc này cũng không có gì đường tắt. Lúc bình thường điện hạ cũng là biết rõ. Chỉ có thể là dùng một ít tăng cường thân thể độ mềm và dai đồ vật. Phương diện này có đan dược, có một ít thần vật. Tu luyện công quyết cũng có một ít. Hoàng gia đoán thể quyết là vô cùng tốt. Vương Tiểu Phi biết hắn cũng không có biện pháp quá tốt, khẽ gật đầu. Điện hạ, việc này không cần phải gấp gáp. Chỉ cần thanh hoàng gia đoán thể quyết luyện đến cao cấp tầng thứ, đạt đến thập tinh cũng không thành vấn đề. Vương Tiểu Phi trong đầu liền nổi lên tự xem từng tới cái loại này hoàng gia đoán thể quyết. Tại thập tứ hoàng tử trong nhẫn thì có một bộ. Bất quá, Vương Tiểu Phi nhìn ra được, cái kia công quyết cũng tựu như vậy rồi. Chỉ có thể đạt đến thập tinh vị lời nói, đối với Vương Tiểu Phi cũng không hề quá lớn trợ giúp. Điện hạ chỉ cần đi vào đã đến lớn tu luyện môn phái, tự nhiên liền có càng tốt hơn đoán thể quyết. Còn có lớn tu luyện môn phái. Vương Tiểu Phi lúc này cũng biết một cái chỗ mấu chốt rồi. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không thể hỏi quá nhiều chuyện. Dù sao hỏi có thêm hội lộ ra ngoài chính mình. Chỉ hơi hơi gật đầu một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01813. Thánh chỉ đến. Tắm rửa thời gian là do hai thiếu nữ hầu hạ. Vương Tiểu Phi đến cũng không có biểu hiện ra đặc biệt thái độ. Dù sao hắn là hoàng tử thân phận, nhất định là không thể biểu hiện ra chính mình bài xích tâm ý. Hoàng tử từ nhỏ đã nhận lấy đủ loại này phục vụ. Thậm chí Vương Tiểu Phi chả không ngại Ngụy Thái Trung cũng ở nơi đây nhìn xem hắn tắm rửa. Vương Tiểu Phi bí mật quan sát một cái. Xuất hiện Ngụy Thái Trung kỳ thực tại y phục của hắn dài sau cũng hướng về trên người của hắn một địa phương liếc mắt nhìn. Sau khi xem trên mặt lộ ra một loại thả lỏng tình. Vừa nhìn chỗ kia, Vương Tiểu Phi liền trong lòng đã minh bạch. Đó là thập tứ hoàng tử trên người một cái có đặc biệt dấu ấn địa phương. Ngụy Thái Trung bọn hắn nhất định là biết rõ. Cũng là một loại giám chỗ khác. Cũng may chính mình dịch dung thì giã là thanh cái kia trên người tất cả loại địa phương đều biến thành như thế. Coi như là Ngụy Thái Trung bọn hắn cũng không cách nào nhìn ra cái gì. Duy có một chút để Vương Tiểu Phi có phần chán ngấy. Thập tứ hoàng tử món đồ kia cũng không phải quá lớn. Mà Vương Tiểu Phi lại là rất lớn. Vì dịch dung, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là dùng dịch dung quyết rút nhỏ. Tự xem cũng không phải chuyện này. Đang tắm sau đó Vương Tiểu Phi thanh hai cô bé đuổi ra ngoài, nhìn về phía Ngụy Thái Trung nói. Ngụy Thái Trung có hay không cái gì công quyết có thể thanh món đồ kia lớn lên một chút. Lời này khí hoàn toàn chính là thập tứ hoàng tử giọng dịu rồi. Ngụy Thái Trung lại là cũng không hề để ý Vương Tiểu Phi loại thái độ này. Trái lại là cho rằng Vương Tiểu Phi hẳn là nói chuyện như vậy tựa như. Liền cười nói. Hoàng gia đoán thể quyết rất là mạnh mẽ. Lão nô cũng không phải quá rõ. Chỉ cần điện hạ đạt đến hoàng gia đoán thể thuật tầng thứ 10. Tất cả những thứ này cũng là có thể thay đổi. Còn có việc này. Vương Tiểu Phi mới biết hoàng gia đoán thể quyết đối với cái này đồ vật còn có như vậy tác dụng. xem ra chính mình đã đến muốn hảo hảo nghiên cứu một chút hoàng gia đoán thể quyết rồi. Nói rồi một hồi việc này, Vương Tiểu Phi hỏi. Quân đội tình huống thế nào? Điện hạ đại hỷ. Hiện tại quân đội của chúng ta đã là trở về. Tổng cộng trở về rồi mười hơn 8 vạn. Hiện tại điện đã hạ thủ bên trong một lần nữa nắm giữ 180.000 quân đội. Đồng thời, quân đội của chúng ta so với bất cứ lúc nào đều làm đến mạnh mẽ. Tứ phương cũng không dám xâm lấn. Vương Tiểu Phi cũng là bất ngờ. Không nghĩ tới lại vẫn có thể có nhiều như vậy quân đội đến. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Đối với mình tới nói liền thật sự là một chuyện tốt rồi. Đi, Vương Tiểu Phi bước lớn bước ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đem thuộc hạ mấy cái trọng yếu tướng lính triệu tập đến cùng một chỗ. Mọi người ngồi xuống lúc từng cái nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra sùng kính tình. Các vị khanh gia, mọi người cực khổ rồi. Vì điện hạ ra sức, chúng ta cần phải. Mọi người cung kính thi lễ, một lần nữa ngồi xuống. Nói một chút quân ta tình huống đi. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quang hướng Ô Tát Sừng. Hắn tính là địa vị tối cao một cái. Ô Tát Sừng khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Điện hạ. Quân ta khi lấy được điện hạ truyền thụ trận pháp cùng đã nhận được năng lượng đạn sau đó có thể nói là không có địch thủ. Lam Tinh thần quốc tại chúng ta thế lực của nơi này cùng quân đội toàn bộ được chúng ta diệt trừ. Hiện tại cái này phương khu vực trong đất là bình tĩnh lại. Không chỉ có là như vậy. Quân ta thông qua thu nạp tán binh. Còn có chính là tù binh trao đổi sau đó đem chúng ta thì ra là tướng sĩ đều trọng mới tìm về rồi. Cho nên, chúng ta bây giờ có mười hơn 8 vạn. Hiện tại chúng ta có thể nói là không sợ bất kỳ thế lực nào rồi. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền cao hứng nói. Đúng vậy, có như vậy một ít sức mạnh sau đó chúng ta là có thể ổn ở nơi này cuộc diện. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mặt chính mình sẽ có lớn như vậy một loại biến hóa. Xuất hiện tại chính mình một lần nữa đã có được một ít sức mạnh. Chí ít có thể ẩn thân ở nơi này quan sát. Sau đó nghiên cứu công quyết tăng lên chính mình. Đang tại mọi người ở nơi này nghiên cứu sự tình lúc. Ngụy Thái Trung vội vã đi vào. Đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói. Điện hạ thánh chỉ đã đến. Mấy ngươi đi đón chỉ, thánh chỉ. Vương Tiểu Phi đầu tiên là sững sờ, tùy theo trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Các vị, chúng ta đi tiếp chỉ đi. Mang theo mọi người lúc đi ra, Ngụy Thái Trung từ lâu an bài người thanh tiếp chỉ sự tình làm tốt. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, liền thấy một người cùng Ngụy Thái Trung gần như thế trang phục lão đầu trong tay cầm thánh chỉ đứng ở nơi đó. Thập tứ hoàng tử Doanh Thiên tiếp chỉ. Thanh âm của lão đầu rất là sắc bén. Vương Tiểu Phi đi học thập tứ hoàng tử diễn xuất, quỳ xuống nói. Thần Doanh Thiên tiếp chỉ. Lão thái giám thanh thánh chỉ triển khai sau là ở chỗ đó đọc. Vương Tiểu Phi nghe xong một trận mới hiểu được. Quả nhiên là từ Tử Quang thần quốc hoàng đế nơi đó truyền tới thánh chỉ. Nội dung chính là thắng trời mặc dù phía trước đánh bại. Thế nhưng, có thể đủ nặng chỉnh quân đội. Sau đó lấy được thắng lợi. Càng là Thanh Lam Tinh thần quốc quân đội đẩy lùi. Đây là đại công. Bất quá, ưu khuyết điểm muốn chống đỡ. Hy vọng là thắng thiên có thể ổn định địa bàn. Hướng về Lam Tinh thần quốc triển khai thế tiến công. Giải trừ tam hoàng tử cùng thất hoàng tử khốn cục. Nhận thánh chỉ sau đó cái kia lão thái giám trên mặt hiện ra ý cười nói. Chúc mừng điện hạ rồi, bệ hạ khi biết điện hạ xuất quân sau khi lấy được thắng lợi cũng là cao hứng phi thường. Xin mời công công hồi báo bệ hạ. Chúng ta phía trước mất chuyện lợi hay là muốn tra một chút mới là. Quân ta tình báo vì sao nhưng là bị tiết lộ ra ngoài. Yếu không là tình báo của chúng ta tiết lộ. Quân ta không thể có kia chàng đại bại. Vương Tiểu Phi đóng giả phi thường có vẻ tức giận nói một câu. Cái kia lão thái giám khẽ gật đầu nói. Tình huống bệ hạ cũng biết một ít. Bất quá. Bây giờ không phải là lúc truy cứu. Điện hạ bây giờ đang ở tam cá hoàng tử bên trong đất là đi đầu rồi. Ý của bệ hạ hay là trước lấy đại cuộc làm trọng. Vương Tiểu Phi đối ở phương diện này sự tình cũng quá có kinh nghiệm. Vừa nghe liền trong lòng hiểu được. nhất định là hoàng trong nhà cũng có rất nhiều giúp cái kia hai tên tiểu tử người nói chuyện. Bằng không cũng sẽ không như vậy làm nhạc việc này. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới cũng không phải thật sự đã nghĩ đuổi theo không tha. Có thể đạt được thắng lợi như vậy. Có như vậy địa vị. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã đủ rồi. Xin mời hồi báo phụ hoàng. Thần chắc chắn điểm tề binh mã trợ hai cái ca ca chiến thắng đối thủ. Thanh Lam tinh thần quốc quân đội đẩy lùi. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó Vương Tiểu Phi liền để Ngụy Thái Trung nắm một chút thần thạch cho cái này lão thái giám. Đem hắn đưa đi. Điện hạ, Tiền Công Công là bệ hạ người tâm phúc. Ngụy Thái Trung nhỏ giọng nói một câu. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cái. Tại dưới tình huống trước mắt, Vương Tiểu Phi còn thật sự chỉ có thể là điệu thấp làm việc. So với hoàng gia của mình những này quân đội không đáng chú ý. Cái kia hai cái ca ca tình huống làm ra không có. Vương Tiểu Phi xuất hiện Ngụy Thái Trung là một cái có thể người làm việc, giao cho hắn sự tình đều có thể làm rất khá. Điện hạ, đây là chúng ta thu được đến tình báo. Lão nô đã đem người của chúng ta phái ra ngoài. Bọn hắn có dạng gì tình huống đều có thể lập tức truyền tới đây. Ngươi trước xem những tin tình báo này nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01814. Thế cuộc phân tích. Mọi người lần nữa ngồi vào trong phòng nghị sự, sau đó Vương Tiểu Phi hướng về của mình những này trọng yếu các tướng lính liền nhìn một chút. Ngụy Thái Trung lấy ra những tin tình báo kia nội dung Vương Tiểu Phi đắt là nhìn. Vương Tiểu Phi liền đem những nội dung kia đưa cho Úc Tát Lâm Đạo. Các ngươi xem trước một chút những tin tình báo này, sau khi xem chúng ta lại phân tích một chút. Mọi người đều truyền lại nhìn lại. Quá rồi một trận, làm mọi người đều sau khi xem xong, Vương Tiểu Phi nói. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Hiện tại bệ hạ để cho chúng ta xuất quân viện trợ Tam Hoàng ca cùng Thất Hoàng ca. Lúc này mọi người đều không nói. Quá rồi một trận, Ô Tát Dừng mới thử dò xét nói. Bệ hạ, nơi này đều là tuyên thể thuần phục điện hạ người, thuộc hạ có một ít ý nghĩ không nhanh không chậm. Không có chuyện gì, ngươi tùy ý nói, cô sẽ không trách ngươi. Vương Tiểu Phi rất là tùy ý nói một câu. Điện hạ, chắc hẳn ngươi cũng biết. Lần này lính của chúng ta thất bại việc là có người đem ta quân tình huống tiết lộ. Nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy đánh bại. Thuộc người hạ đẳng suýt chút nữa đều biến thành nô lệ a. Thốt ra lời này, Vương Tiểu Phi liền thấy mọi người trong mắt đều lộ ra một loại phẫn hận tình. Vương Tiểu Phi không cần nghĩ cũng biết mọi người là có thêm oán tức giận. Nếu không phải mình đột nhiên xuất hiện, lại đem bọn họ cứu ra lời nói. Đoán chừng mọi người đều xong đời. Úc Tát Dừng tại khi nói xong lời này, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt. Cũng đều muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là hơi động. Dù sao những người này đều tuyên thể trung thành với chính mình rồi, vậy thì hoàn toàn có thể mượn dùng một chút bọn hắn. Đúng vậy, chuyện này nhất định phải hướng về phụ hoàng báo cáo. Nhất định muốn truy cứu. Có một số việc tuy rằng chúng ta cũng không có được chứng cứ, thế nhưng trong lòng chúng ta đều nắm chắc. Vương Tiểu Phi nói ra lời này lúc, vẻ mặt của mọi người rõ ràng đều thả lỏng ra. Úc Tát Lâm Đạo. Điện hạ. Nói không lời nên nói. Mọi người chúng ta đều trong lòng rõ ràng. Hai vị kia bán rẻ chúng ta. Tại tình huống như vậy dưới, chúng ta dựa vào cái gì đi cứu bọn họ? Điện hạ, thuộc hạ cũng cho rằng là như vậy, chúng ta không tìm bọn họ báo thù coi như là tốt. Hải Minh Thành lúc này cũng nói rồi, rõ ràng trong lòng cũng của hắn là có khí. Có hai người bọn họ dẫn đầu. Mọi người đều bắt đầu nói xong ý nghĩ của mình. Gần như xem như là thống nhất cái nhìn. Chính là không cứu bọn họ. Nghị luận sau khi xong, mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Úc Tát Lâm Đạo. Những thứ này đều là chúng ta một ít cách nhìn. Đương nhiên, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta cũng sẽ đi cùng Lam Tinh Thần Quốc người một trận chiến. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Ý nghĩ của mọi người thì thực chính là ý tưởng của ta. Bất quá, chuyện mặt mũi chúng ta còn phải làm. Binh là muốn ra. Thế nhưng, về phần nói làm sao xuất binh, làm sao cứu, việc này ta nghĩ vẫn là thỉnh các ngươi tới nghiên cứu. Có Vương Tiểu Phi này thái độ, mọi người trong ánh mắt đều lập tức lộ ra một loại cảm giác hưng phấn. Ốc Tát Sừng cũng cười. Đối Vương Tiểu Phi nói, có điện hạ ý tứ, chúng ta liền sẽ làm. Chính như điện hạ nói, chúng ta xuất binh là muốn ra, cứu cũng phải cần cứu. Thế nhưng, chúng ta yếu để thực lực của bọn họ nghiêm trọng suy yếu sau mới tham chiến. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, các ngươi đều là trong quân tướng lính, cũng đều là so với cô có kinh nghiệm người. Bắt đầu từ bây giờ, xuất binh sự tình liền giao cho các ngươi đến nghiên cứu. Làm sao xuất binh, làm sao tham chiến, tất cả do các ngươi tới phụ trách. Ốc Tát Sừng, chuyện này ngươi đầu mối làm. Bất quá, chúng ta dù sao cũng không thể khiến người ta nói chuyện, phải mau sớm xuất binh mới được. Xin mời điện hạ yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định có thể ổn thỏa làm tốt. Vương Tiểu Phi cũng không có lại tiếp tục tham dự bọn hắn thương nghị, trực tiếp đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, lần này đại bại đối với các tướng sĩ tới nói đều là trong lòng kìm nén một hơi. Cho nên, vì kiềm chế phải để cho bọn họ tiết một cái. Biện pháp tốt nhất chính là để chính bọn hắn đến thao tác việc này. Vương Tiểu Phi cũng không phải là không có chuyện có thể làm. Hiện tại hắn còn có một cái chuyện quan trọng nhất. Chính là thanh nhiều như vậy thần thạch biến thành năng lượng đạn. Đây mới là bị giết địch thủ thắng then chốt. Ngụy Thái Trung thủ ở bên ngoài, cô yếu bế quan một quãng thời gian. Ốc Tát Sừng bọn hắn có sau khi quyết định liền để cho bọn họ xuất binh được rồi. Điện hạ yên tâm, lão nô sẽ làm tốt việc này. Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong phòng liền lấy ra thu thập được một ít luyện khí thẻ ngọc. Lấy ra những thẻ ngọc này, Vương Tiểu Phi ở nơi đó tinh tế nhìn một hồi. Sau khi xem xong, Vương Tiểu Phi lông mày liền nhíu lại. Hiện tại Vương Tiểu Phi là muốn làm một bộ khắc thiết bị đi ra. Nếu mà có được khắc thiết bị sau đó khắc thần thạch phù sự tình là có thể giải thoát đi ra. Nhưng là Vương Tiểu Phi xuất hiện nơi này luyện khí tri thức quá ít. Thiếu được căn bản là nhìn không ra cái gì. Đặc biệt là nơi này luyện khí dĩ nhiên yêu cầu đạt đến thập tinh tầng cấp mới có sức mạnh tiến hành luyện chế. Thập tinh bên dưới căn bản là không có cái loại năng lượng này chống đỡ lấy luyện khí quá trình. Xem ra dùng luyện khí phương thức vẫn không được a. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến hạ giới lúc cái loại này loại máy tính tri thức. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nhức đầu. Nếu quả như thật yếu làm ra hạ giới lúc những thiết bị kia, vậy coi như không phải bình thường phức tạp. Mặc dù mình đều biết nên làm như thế nào, thế nhưng chính mình cũng không thể đủ thanh tất cả mọi chuyện đều làm được. Chỉ có thể là thủ công đến tiến hành rồi. Cũng may Vương Tiểu Phi biết đạo năng lượng bắn ra có mấy cái then chốt phân đoạn là người khác không cách nào làm được. Một cái chính là rót có thể sự tình. Chỉ cần tụ năng lượng trận không truyền thủ ra ngoài, tụ năng lượng liền không cách nào tiến hành. Còn có một cái chính là thần trong đá tầng kia sinh mệnh năng lượng ô dù. Loại này truyền vào phương thức cũng không phải là ai đều có thể làm được. Hiện tại cũng chỉ có mình có thể làm được. Nếu là như vậy, khắc sự tình đương nhiên là có thể buông tay cho người khác đi làm. Ngụy Thái Trung, Vương Tiểu Phi trước tiên nghĩ tới vẫn là này tên thái giám. Hắn nhìn qua cũng là trung thành với của mình. Còn có chính là bọn họ cũng có thể thề. Khác biệt kết hợp lại lời nói. Thanh loại chuyện này giao cho bọn họ những này 6-7 tinh người tới làm. Vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Ngụy Thái Trung sau khi đi vào nói. Điện hạ, không biết có chuyện gì để lão nô đi làm. Ngươi người ở đó đều là trung thành với cô a. Điện hạ yên tâm, tất cả đều đi rồi thề. Vương Tiểu Phi vừa ý nhất này thần giới địa phương là được rồi thề sau liền không cách nào hủy thề. Bằng không liền sẽ đem một vài nhớ đồ vật xóa đi. U Vinh Quy Quy Mơ cô định đem năng lượng đạn khắc phương thức truyền thụ cho bọn hắn. Về sau do bọn hắn đến vì cô khắc năng lượng đạn. Ngươi tìm 100 người đến. Tốt nhất chính là ngũ tinh bên trên. Phải đi thề. Điện hạ. Ngươi yên tâm. Lão Ngô từng cái giam thề. Ai cũng sẽ không sằng bậy. Lão Ngô biết. Đây là điện hạ náo thân căn bản. Nhất định vì điện hạ bảo vệ bí mật này. Vương Tiểu Phi thỏa mãn gật gật đầu. Nghĩ thầm này Ngụy Thái Trung canh chừng. Thêm vào lập lời thề sau đó chả thật sự sẽ không được tiết lộ ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01815. Tử quang thần quốc trong ngoài đều hỗn đốn. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới tu luyện đặc chủng công pháp người hội có nhiều như vậy. Ngụy Thái Trung bây giờ là tìm tới 100 ngũ tinh bên trên thái giám. Vương Tiểu Phi nhìn rồi một ít hoàng thất phương diện ghi chép sau mới biết. Thần giới hoàng thất rất là mạnh mẽ. Ở trong này có đại lượng tu luyện đặc biệt công quyết. Sau đó liền đem mình biến thành thái giám người. Những người này hợp thành một nhánh hoàng gia vệ đội. Lấy tư cách phái ra một cái hoàng tử. Thập tứ hoàng tử tự nhiên là có được một nhánh thái giám thân vệ. Nguyên lai có hơn 1.000 người. Sau đó đánh bại sau chỉ còn lại có gần 200 người. Hiện tại hầu như đều được Ngụy Thái Trung tìm tới. Bởi đều dựng lên thể ngôn. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng phản bội của bọn họ vấn đề. Chỉ cần bọn hắn phản bội. Lập lời thề sau lấy được những kiến thức kia đều sẽ xóa đi. Thanh Từ Lâu chuẩn bị xong thẻ ngọc đưa cho Ngụy Thái Trung, khiến hắn phụ trách giáo sư mọi người kiến thức của phương diện này. Làm sau khi xong, Vương Tiểu Phi liền chuyên tâm khắc cực phẩm thần thạch. Tốt nhất năng lượng đạn tự nhiên là do Vương Tiểu Phi đang nắm giữ. Điện hạ, viện quân của chúng ta đã là phái ra ngoài. Ốc Tát Lâm tìm tới Vương Tiểu Phi thanh phái binh sự tình nói một trận. Để Ốc Tát Lâm ngồi xuống, Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn nói. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Rót một bình trà thị nữ lui ra sau đó Vương Tiểu Phi nói. Đối với hiện tại thế cuộc, ngươi cảm thấy ra sao? Thán một tiếng, Ốc Tát Lâm nói. Nội ưu bên ngoài phốn a. Hiện tại Vương Tiểu Phi thông qua cuồn cuộn không đoạn đến tình báo cũng biết một ít tình huống, liền khẽ gật đầu. Điện hạ. Chúng ta tu luyện người có một đạo quan là nhất định muốn qua. Không cách nào qua được lời nói. Vậy cũng chỉ có thể là chết già. Hiện tại bệ hạ liền ở qua cửa ải này a. Vương Tiểu Phi liền hồi tưởng chính mình lấy được có quan hệ tinh vị tri thức tình huống. Tinh vị quá rồi thập tinh sau sẽ có không ngừng thần kiếp đến. Mỗi tăng lên ngũ tinh một ít cướp. Thập tinh một đại cướp. Có thể nói là không người may mắn thoát khỏi. Phụ hoàng liền thật sự không có khả năng. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Thán một tiếng, Ốc Tát Lâm nói. Ta đương nhiên hy vọng là bệ hạ có thể trải qua cửa ải này. Nhưng là. Đây là bệ hạ lần thứ nhất đại kiếp. Chúng ta coi như là muốn giúp hắn đỡ cũng không cách nào rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải quá rõ ràng việc này. Bất quá. Gần nhất trong tình báo đến cũng thỉnh thoảng có phương diện này nội dung. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi hoàng tử phủ tại Kinh Đô. Xuất hiện đang phụ trách Kinh Đô là một cái tên là Cổ Cơ Người. Người này cũng là lợi hại. Thỉnh thoảng đem một vài hoàng thất nội dung bên trong đưa tới. Nhìn những tin tình báo kia sau đó Vương Tiểu Phi cũng biết bây giờ bệ hạ có chút phiền phức rồi. Năm nay hoàng đế bệ hạ là thứ thập tinh về sau lần thứ nhất đại kiếp. Nói cách khác, bệ hạ bây giờ là 11 tinh. Tai nạn này đối với hắn mà nói thật sự quá nguy hiểm. Phụ hoàng không có được càng tốt hơn công quyết chứ? Đúng. Bệ hạ dùng hoàng gia đoán thể quyết đạt đến viên mãn. Sau đó ỷ vào mạnh mẽ tu vi. Mạnh mẽ vọt tới 20 tinh. Này nhưng là không bình thường tu vi. Nhưng là. Vọt tới 20 tinh sau đó thân thể của hắn sức chịu đựng độ dĩ nhiên là xuất hiện vấn đề. Xuất hiện tại thân thể đã nằm ở tan vỡ trạng thái. Nếu như đoán thể phương diện không cách nào đạt được đột phá. Bệ hạ sinh mệnh. Ai? Ốc Tát Lâm lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi cũng nhìn rồi phương diện này nội dung. Làm đạt đến thập tinh sau đó tại 50 tinh trước đó. Mỗi 5 năm nhất định muốn đưa vào nhất tinh. Bằng không liền sẽ thọ kéo dài tới đến. Cho nên, phàm là tiến vào thập tinh sau đó mọi người trái lại trở nên càng sốt sắng hơn. Khẩn trương nguyên nhân tự nhiên chính là thọ kéo dài vấn đề. Điện hạ, mọi người kỳ thực càng nghĩ tới hơn là chậm một chút tăng cao tu vi. Càng là tăng lên nói nhanh, nguy hiểm cũng càng nhanh. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Đây thật là một cái mâu thuẫn sự tình. Trước đây còn tưởng rằng tìm tới hành tinh có sự sống vô cùng khó khăn. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy một trường hợp. Hành tinh có sự sống kỳ thực cũng không khó tìm. Này trong vũ trụ có rất nhiều phế tinh. Chỉ cần hạ điểm công phu, mọi người đều có thể thanh phế tinh biến thành từng viên một sinh mệnh ngôi sao. Nhưng là người bình thường tu luyện tình huống chính là bọn họ không có tốt đoán thể quyết. Chỉ có thể đạt đến thất tinh đến thập tinh. Đối với hoàng gia chi người mà nói, có tốt đoán thể quyết sau đó, bọn hắn tiến vào thập tinh kỳ thực cũng không phải quá khó khăn. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch. Mọi người đều không muốn nhanh như vậy tăng lên. Nguyên nhân chính là hoàng gia đoán thể quyết cũng không phải là quá tốt đoán thể quyết. Hoàng đế xem như là nhân vật lợi hại rồi. Hắn cũng vẻn vẹn là thanh hoàng gia đoán thể quyết tu luyện tới trạng thái mạnh nhất. Muốn tiến thêm một bước đã là khó khăn. Điện hạ, bệ hạ nếu như muốn thành công vượt qua một cách đại kiếp, hắn chỉ có hai loại lựa chọn. Một chính là mình lần nữa đột phá. Do đó còn có thể lại nạp ngũ tinh thời gian. Cũng chính là còn có hai thời gian 15 năm. Loại thứ hai chính là không thể không đầu nhập vào trong môn phái. Do đó từ bỏ ngôi vị hoàng đế rồi. Vương Tiểu Phi nói, phụ hoàng hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha đi. Đúng, lấy thuộc hạ hiểu rõ, bệ hạ là không muốn buông tha. Phải biết, buông tha cho ngôi vị hoàng đế chẳng khác nào là hoàn toàn tiến vào tranh giành thánh thế giới. Liền là thuần túy người tu luyện rồi. Hắn không được can thiệp nữa việc ở thế giới phàm tục. Đây là bệ hạ chuyện không muốn làm. Ngươi cho rằng phụ hoàng có bao nhiêu khả năng? Thuộc hạ cũng không biết. Bất quá, lấy thuộc hạ đối với hoàng gia đoán thể quyết hiểu rõ. Đạt đến 20 tinh tu vi đã là không được thành tựu. Hoàng gia đoán thể quyết đã đạt đến cực hạn. Vương Tiểu Phi nói, ý của ngươi là cái gì? Úc Tát Lâm xem hướng về Vương Tiểu Phi nói, điện hạ, ngươi hay là muốn sớm tính toán mới là, hiện tại tứ hoàng tử thượng vị tiếng hô rất cao. Khi nói xong lời này cũng rất có thâm ý mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Thập tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng không thích hợp. Nghiêm túc nói lên, thập tứ hoàng tử ủng hộ là phế thái tử. Thái tử cũng là mới vừa phế. Nếu thái tử bị phế, tứ hoàng tử cũng rất có một loại thượng vị khả năng. Nếu như đối phương thượng vị, thập tứ hoàng tử tự nhiên sẽ bị chỉnh đốn. Vương Tiểu Phi xuất hiện đang mạo danh chính là thập tứ hoàng tử. Nếu như tình thế hướng về cái hướng kia phát triển lời nói, đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không là một chuyện tốt. Điện hạ, không chỉ có là như vậy. Chúng ta trong này đúng là Lam Tinh thần quốc xâm chiếm. Ngoại trừ nơi này ở ngoài, chúng ta chả gặp phải chính là hai cái so với Lam Tinh thần quốc càng cường đại hơn thần quốc xâm chiếm. Nếu như chúng ta mất đi 20 tinh bệ hạ chống đỡ, tình huống sẽ phi thường khó. Úc Tát Lâm thanh tất cả tình thế hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu một trận. Nghe xong hắn giới thiệu, Vương Tiểu Phi nói, tam hoàng tử cùng thất hoàng tử xem ra đều đã dựa theo tứ hoàng tử chứ? Đúng vậy. Từ các loại tình báo có thể biết, bọn họ là liên thủ. Điện hạ, sớm tính toán, chúng ta quân quyền tuyệt đối không thể từ bỏ. Nội ưu bên ngoài khốn a. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ ứng kiếp lúc, biết mình thật sự được lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01816. Các phe thế lực. biết rồi quốc nội một ít tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng có vẻ hơi lo âu. Vốn là cho rằng ẩn thân ở nơi này là có thể an toàn. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải là mình nghĩ như vậy an toàn. Nếu như chúng ta đơn độc đi ra đâu này. Úc Tát Lâm cũng là trung thành người, Vương Tiểu Phi liền thử hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Úc Tát Lâm nói. Điện hạ, chúng ta trận chiến lấy thành sự chính là khác biệt. Một loại là trận pháp, còn có một loại chính là năng lượng bắn ra. Thế nhưng, thuộc hạ cũng chăm chú nghiên cứu qua. Hai loại đồ vật đối với thập tinh bên dưới hẳn là có rất cường đại hiệu quả. Thế nhưng, muốn chống lại thập tinh chi người trên lúc, hiệu quả thì sẽ không có tốt như vậy. Vương Tiểu Phi đến cũng nhận thức nhưng đối phương thuyết pháp này, xác thực cũng chính là như vậy một trường hợp. Đối phó thập tinh bên dưới người đúng là có chút hơi khó. Điện hạ, thái tử điện hạ tu vi đã là 12 sao tu vi. Tứ hoàng tử điện hạ càng là quá đã đến thập tam tinh tu vi. Thủ hạ bọn hắn chiêu có một số cao thủ. Những cao thủ cũng đạt tới thập tinh bên trên. Cho nên, chúng ta muốn bằng vào hai loại thủ đoạn là rất khó thành sự. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta suy nghĩ thêm một chút việc này, ngươi lui ra đi. Nhìn xem Úc Tát Lâm lùi ra. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây cũng đang suy tư bước kế tiếp chính mình nên như thế nào triển khai sự tình. Nghĩ đến Úc Tát Lâm phân tích lúc. Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được tình huống bây giờ chính như Úc Tát Lâm nói. Đối với mình là bất lợi. Phải chăng bái vào đến trong môn phái đâu này? Vương Tiểu Phi lúc này liền động gia nhập môn phái ý nghĩ. Bất quá! Vương Tiểu Phi lại cười khổ một tiếng. Môn phái thu người quy củ cũng là có. Trừ bọn họ ra chính mình chiêu thu 10 tuổi bên dưới người ở ngoài. 10 tuổi chi người trên trừ phi là chính mình tu luyện đạt đến thập tinh bọn hắn mới vào làm đệ tử. Nếu không thì bọn hắn cũng là không nhận tội thu. Thập tứ hoàng tử bản thân liền là 20 tuổi người rồi. Lấy hắn số tuổi. Môn phái là không thể nào chiêu thu. Cho nên, chỉ có triển khai đến thập tinh mới được. Không cách nào tiến vào môn phái về sau lời nói. Vương Tiểu Phi hiện nay có thể việc làm chính là trước tiên ổn ở nơi này cuộc diện. Đợi được chính mình đạt đến thập tinh sau lại nghĩ tiến vào trong môn phái. Báo Kinh Đô gửi thư hơi thở. Ngụy Thái Trung vội vã đi vào, liền đưa cho Vương Tiểu Phi một cái thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi sau đưa cho Ngụy Thái Trung nói. Ngươi cũng nhìn xem. Ngụy Thái Trung lúc này liền trong lòng cảm giác động, rất là chăm chú nhìn một lần. Ngươi thấy thế nào? Điện hạ tình thế nguy cấp. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Phụ hoàng lần này là thật sự rất khó vượt qua đi rồi. Hắn khả năng ngay cả có ý nghĩ như thế sau mới có một ít quyết định của mình. Bệ hạ nếu như gia nhập môn phái lời nói. Dựa theo môn phái quy củ. Hắn là không cho phép lại qua hỏi phàm tục sự tình. Mất đi hắn trấn thủ. Tất cả thần quốc tất nhiên hỗn loạn. Tình báo tự nhiên là tổ cơ đưa tới. Từ lấy được tin tức biết. Hoàng đế là có gia nhập môn phái quyết định. Hắn hẳn là đối với mình lần nữa đột phá cảm giác không tốt lắm. Ngụy Thái Trung nói. Chúng ta người tu luyện kỳ thực chính là chọn dùng các loại phương pháp xử lý không ngừng đi tới quá trình. Môn phái có ngàn tỷ năm nội tình tồn tại. Chính bọn hắn là có thêm một ít đoán thể thuật. Vương Tiểu Phi nói. Tiến vào môn phái người không chính là có thể không ngừng trưởng thành thẳng đến thành thánh một ngày kia chứ. Lắc lắc đầu, Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ nói giỡn. Con đường tu luyện chỉ có đi suốt con đường của chính mình mới có thành thánh khả năng. Nếu như là dựa theo người khác công quyết lời nói. Tuy rằng có thể tu luyện được rất nhanh. Thế nhưng, bọn họ là tự đoạn trưởng thành của mình con đường. Cho nên, tại 50 kinh trước đó nếu như không thể hình thành của mình công quyết. Hắn sẽ thấy không nhiều đại tiến bộ. 50 kinh cũng là một cái ranh giới. Ở nơi này rơi xuống cường giả nhiều lắm. Vương Tiểu Phi nói. 50 tinh sau lại là một loại gì dạng triển khai phương thức đâu này. Ngụy Thái Trung liền cười khổ một tiếng nói. Lão nô liền thập tinh đều không có đến. Làm sao có khả năng biết nhiều như vậy chứ. coi như là trong môn phái cũng đều là dựng lên thể. Mọi người đều không phải đem 50 tinh sau tu luyện thế nào sự tình nói ra. Có 50 tinh sự tình, coi như là tiến vào môn phái, cũng chỉ có những kia đỉnh cấp nhân viên mới hiểu được. Thế tục hoàng quyền tuy rằng sức mạnh rất cường đại, thế nhưng đối mặt với thần môn cũng là không đáng chú ý. Được rồi, trước tiên không nói xa như vậy, đối với chúng ta mà nói, hiện tại ngươi cho rằng nên làm thế nào mới tốt? Điện hạ, sức mạnh của chúng ta kỳ thực cũng không phải quá mạnh. Tại tình huống trước mắt dưới, lão nô cho rằng hay là muốn cùng khả năng thượng vị người đem quan hệ làm tốt mới là. Thập tinh chi sau quả nhiên là phi thường cường đại, Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây lúc, hắn cũng tương tự tại tính toán chuyện này. Xem ra chả phải tiếp tục thôi diễn của mình công quyết mới được rồi. Vương Tiểu Phi đối với thần giới cũng là càng hiếu kỳ rồi. Nơi này tu luyện dĩ nhiên là như vậy một loại phương thức tu luyện. Đưa vào sinh mệnh năng lượng, sau đó thu được đến lượng lớn năng lượng. Nhưng là nơi này công quyết phảng phất liền đều là vây quanh đoán thể nội dung tiến hành. Như thế nào mới có thể thanh tu vi của mình hoàn toàn tăng lên đâu này? Hiện tại nhất làm cho Vương Tiểu Phi khó làm sự tình chính là cùng các hoàng tử liên hệ sự tình. Hắn có một loại linh cảm, thánh chỉ sẽ tới rất nhanh. Bọn hắn những hoàng tử này rất có thể hội gọi vào kinh đô. Ngụy Thái Trung, ta mật thiết quan tâm tình thế triển khai. Lúc này, Ngụy Thái Trung liền được một đạo truyền nội dung bức thư, nhìn một chút sau xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Thất hoàng tử bại, hắn cùng với điện hạ thất bại là giống nhau, chỉ là hắn là chân chính đã thất bại. Bại nhất phương sức mạnh. Vương Tiểu Phi lúc này liền đúng là tại cao mày rồi. Tam hoàng tử nơi đó là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Tam hoàng tử nơi đó cũng không chống cự nổi thời gian dài bao lâu. Quân đội của chúng ta chạy đi lời nói. Đoán chừng bọn hắn cũng đều bại. Vương Tiểu Phi nhẹ nhàng gõ cái ghế, từ tình huống bây giờ có thể biết, chính mình cũng chẳng có bao nhiêu trợ lực. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là có chút hơi khó. Muốn chạy trốn mất đi. Một là bọn thái giám thủ được nghiêm mật. Không có loại này cơ hội. Còn có một loại đó là có thể đủ trốn tới chỗ nào. Vương Tiểu Phi càng là hiểu được nơi này một ít tình huống, thì càng là biết hạ tầng thần tộc kỳ thực cũng không phải sống mãi. Nếu như bọn họ nói sống mãi lời nói chính là thập tinh bên dưới sống mãi. Thập tinh bên trên trái lại tồn tại thọ kéo dài vấn đề. Nhưng là được cái này mất cái kia. Thập tinh bên dưới đến là sống mãi rồi. Nhưng là loại tu vi này người đối mặt với cường giả lúc, bọn hắn lúc nào cũng có thể được người khác tả hữu vận mạng của bọn họ. Kỳ thực cũng tương tự không được sống mãi. Phi thường mâu thuẫn một loại địa phương. Hiểu được nhiều chuyện như vậy sau đó Vương Tiểu Phi xem như là suy nghĩ minh bạch. Chính mình còn thật sự cần yếu thân phận này. Có thân phận này sau mình mới có thể có được hết khả năng nhiều tài nguyên. Do đó không ngừng tu luyện tới đi. Về phần nói thập tinh về sau tình huống, Vương Tiểu Phi cũng không hề để ở trong lòng. Chính mình có công quyết thôi diễn năng lực. Không thể thôi diễn không ra một loại thích hợp bản thân tu luyện công quyết đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01817. Lam Tinh Thần Quốc quân đội thối lui. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tính tương lai của mình lúc, một cái tin truyền trở về. Lam Tinh Thần Quốc lui binh. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Ngụy Thái Trung. Bẩm điện hạ, chính là lui binh rồi. Tất cả lui đi. Vương Tiểu Phi có phần khó có thể tin tưởng được mà hỏi. Điện hạ, theo chúng ta hiểu đến tình huống chính là bọn họ tại đánh bại thất hoàng tử quân đội. Gồm thất hoàng tử tù binh sau đó càng làm tam hoàng tử đánh bại. Hiện tại tam hoàng tử không rõ sống chết. Chính là dưới tình huống như vậy. Cũng không biết là thế nào. Bọn hắn đột nhiên liền lui đi. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi, ở nơi đó trở nên trầm tư. Đem mọi người đều triệu tập đến nghiên cứu một chút. Vương Tiểu Phi dù sao đối với ở thần giới sự tình biết được không phải quá nhiều. Suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác được muốn nghe nghe mọi người cách nhìn. Rất nhanh, mấy cái trọng yếu tướng lính liền tụ tập đã đến một cái trong phòng nghị sự. Mọi người đều xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi liền đem Lam Tinh nước lui binh tình huống hướng về mọi người nói một lần. Giảng xong sau, Vương Tiểu Phi nói: các vị đều là người có kinh nghiệm, các ngươi giúp cô phân tích một chút, đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Không nghĩ tới lúc này Hải Minh Thành lại là cười nói: điện hạ, chuyện này là rất rõ ràng sự tình, tin tưởng bảy hoàng tử điện hạ cũng sẽ rất mau thả về. Nha, ngươi nói một chút, rốt cuộc là tình huống thế nào? Hải Minh Thành liền nói: bệ hạ hiện tại đang muốn đổ một đại cướp, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Mọi người xem đi tới đều đã là hiểu ra bộ dáng. Vương Tiểu Phi lại cũng không có nghe được rõ ràng. Hải Minh Thành nói tiếp: điện hạ, chúng ta Tử Quang Thần Quốc từ khi bệ hạ yếu lịch đại kiếp sau liền nổi ưu ngoại hoạn. Nguyên nhân liền một cái, mọi người cũng không coi trọng bệ hạ độ kiếp sự tình. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Lời này đến là nói không sai. Mọi người còn thật sự cũng không coi trọng. Không cần nói là người khác, tại hiểu rõ tình huống sau Vương Tiểu Phi đều đã nhận định hoàng đế là không thể nào độ kiếp thành công. Nếu là như vậy, bọn hắn lui binh lại là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi vẫn không có nghĩ rõ ràng. Hải Minh Thành liền nghiêm túc nói: điện hạ, một cái 20 tinh vị cao thủ nếu như yếu độ kiếp, cái thiên kiếp này lại là phi thường lợi hại. Giả như, ta nói là giả như bệ hạ dưới cơn nóng giận vọt tới Lam Tinh Thần Quốc thủ đô đi độ kiếp, lời nói hội là một loại kết quả như thế nào đâu này? Chuyên cua tôi đốt nên. Nguyên lai là như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu rõ một ít. Lam Tinh Thần Quốc vào lúc này chỉ muốn chiếm chút tiện nghi, cũng không muốn quá độ kích thích Tử Quang Thần Quốc hoàng đế. Điện hạ, nếu như bệ hạ quyết tâm yếu phá hủy một cái thần quốc, chả thật sự có thể làm được. Cho nên, bình thường đụng phải tình huống như thế, mọi người hết khả năng đều sẽ nhường nhịn, không gặp qua độ kích thích đối phương. Phụ hoàng phảng phất có quyết định yếu gia nhập môn phái. Chuyện này cũng không là bí mật gì, Vương Tiểu Phi thẳng thắn nói ra. Vậy thì càng đúng rồi. Làm một cái hoàng đế muốn đi vào đến môn phái lúc, môn phái đều sẽ tiếp thu hoàng đế một ít yêu cầu. Nếu như Lam Tinh Thần Quốc đem ta nước ép, bệ hạ đưa ra diệt Lam Tinh Thần Quốc lời nói, lại đánh đổi khá nhiều. Đoán chừng thật sự sẽ phải Lam Tinh Thần Quốc tốt xem. Hiện tại các phe quân đội hẳn là đều lui binh đi nha. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ngụy Thái Trung. Ngụy Thái Trung đối Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói: điện hạ, chúng ta vừa lấy được các nơi tình báo, mặt khác quốc gia còn thật sự đều lui binh rồi. Hải Minh Thành liền nói: quả nhiên là như vậy, hẳn là bệ hạ đại kiếp gần rồi. Báo thánh chỉ đến. Đúng lúc này, một tiếng báo cáo truyền vào. Vương Tiểu Phi dẫn mọi người đi ra ngoài đón lúc, lần này là một người tuổi còn trẻ một chút thái giám dẫn người đến. Thập tứ hoàng tử Doanh Thiên tiếp chỉ. Cái kia sắc nhọn thanh âm truyền tới: thần Doanh Thiên tiếp chỉ. Cái kia người trẻ tuổi thái giám lập tức liền tuyên đọc ý chỉ. Tiếp xong thánh chỉ sau đó, Vương Tiểu Phi để Ngụy Thái Trung chào hỏi cái kia tên thái giám. Chính mình dẫn người lần nữa về tới phòng nghị sự. Lần này truyền chỉ ý tứ liền một cái: để thập tứ hoàng tử Thanh Quân Vũ an bài xong sau đến kinh đô đi gặp mặt hoàng đế. Sau khi ngồi xuống, Hải Minh Thành lo lắng nói: điện hạ, lần này có thể không đi lời nói, thuộc hạ kiến nghị không muốn đi tới. Tư Không Lễ cũng biểu hiện ngưng trọng nói: điện hạ, đây là một lần hung hiểm sự tình, bệ hạ nếu có một cái sơ suất lời nói, điện hạ liền nguy rồi. Mọi người đều thấy rõ ràng. Bây giờ Phong Lôi quân chủ yếu phải dựa vào Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử mới tồn tại. Nếu như thập tứ hoàng tử xảy ra vấn đề, nhánh quân đội này khẳng định thì không được. Vương Tiểu Phi liền hướng mọi người nhìn nói. Nói năng thoải mái, cô không trách mọi người. Có Vương Tiểu Phi lời nói sau đó nghị luận của mọi người liền càng nhiều. Tư Không Lễ nói: điện hạ, rất rõ ràng, thái tử tuy rằng phế bỏ, thế nhưng thực lực của hắn vẫn là mạnh vô cùng. tứ hoàng tử không phải thái tử. Thế nhưng, bên cạnh hắn hội tụ đến cao thủ cùng có thể người rất nhiều. Lấy tâm tính của hắn, tuyệt đối muốn cùng thái tử khai chiến. Nếu như song phương khai chiến, các ngươi phải xếp hàng. Một cách không đứng tốt, hậu quả là khó dò. Hải Minh Thành nói, điện hạ, lần này chúng ta dù sao vẫn là tại mở đầu binh bại qua. Chuyện này hướng trong đình là có thêm rất nhiều thuyết pháp. Rồi lại nói, điện hạ lần này phái ra quân đội cứu viện sự tình cũng sẽ có người dùng để nói việc. Chí ít sẽ cho rằng chúng ta cứu viện bất lực gì gì đó. Giả như có người liên thủ, đối điện hạ cực kỳ bất lợi. Vương Tiểu Phi cũng biết tình huống này. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là rõ ràng. Thời điểm này nếu như không tiến hướng về, vậy thì mất đi đại nghĩa. Đến lúc đó muốn tranh cái gì cũng không được. Còn có liền là thế nào không đi lời nói rất có thể cũng sẽ bị liệt vào phản nghịch. Đến lúc đó chính mình nhánh quân đội này liền mất đi ủng hộ sức mạnh. Tại đây trong thần giới vẫn là giảng đại nghĩa. Mình là tuyệt đối không thể mất đi những này. Tất cả tu vi của mình quá thấp. Làm cái gì đều còn không được. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là tiến vào hoàng gia trong tàng thư các đi nghiên cứu một chút tu luyện cùng công quyết sự tình. Cũng có thể tìm tới giải quyết đoán thể quyết không được vấn đề. Nếu như có thể giải quyết, của mình không gian sinh tồn mới sẽ càng lớn. Thanh những chuyện này suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi nói cho cô, nếu như cô không đi lời nói sẽ là một cái kết quả như thế nào? Mọi người vừa nghe lời này lúc đều không còn lời gì để nói rồi. Vương Tiểu Phi lại nói. Các vị hoàng tử đều đã đến. Dịp này phụ hoàng thời điểm mấu chốt nhất. Ai không đi lời nói, hậu quả là nghiêm trọng. Cho nên, coi như là phía trước có núi đao biển lửa, cô cũng phải đi tới. Việc này cứ như vậy định rồi. Ai cũng không thể càng nói không đi sự tình. Hiện tại mọi người yêu cầu thảo luận chính là cô đi sự tình. Như thế nào thuận lợi đến, thì thế nào thuận lợi trở về. Hải Minh Thành suy nghĩ một chút nói. Điện hạ, còn có một cái việc trọng yếu. Hoàng tử đi tới lời nói. Trên đường vấn đề an toàn thật là khó khăn. Khó bảo toàn không bị công kích. Vương Tiểu Phi gật đầu nói. Cho nên, mọi người phải chăm chỉ nghiên cứu việc này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01818 Ủng hộ sức mạnh. Tuy rằng đi kinh đô sự tình có rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Lần này là không thể không đi rồi. Nếu như dựa theo Vương Tiểu Phi ý nghĩ của mình, đơn độc đi càng tốt hơn một chút, cũng thuận tiện. Thế nhưng, nghĩ đến đây là thần giới, có quá nhiều cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là bỏ đi ý nghĩ này. Điện hạ, nếu như không có đại quân bảo vệ lời nói, trở lại là nguy hiểm. Tất cả hoàng tử đều có khả năng phái người lẫn nhau ám sát. Ngụy Thái Trung trực tiếp đã tìm được Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi cũng biết thái giám này đối với mình là thật sự trung thần, liền khẽ gật đầu nói. Ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi. Đã nhận được Vương Tiểu Phi cổ vũ sau đó Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ, lão nô yếu kể một ít bất chính lời nói. Tùy ý nói, không trách ngươi. Điện hạ, ngươi cũng là biết rõ, xưa nay chết khắp nơi hoàng tử nhiều vô cùng á. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không biết tình huống này. Vẫn là đóng giả biết tựa như khẽ gật đầu. Ngụy Thái Trung tiếp tục nói. Liền nói bệ hạ hoàng tử đi. Từ cái thứ nhất chết ở ngoại địa hoàng tử ở ngoài. Cho tới nay thì có rất nhiều hoàng tử chết ở ngoại địa. Lão nô cơ bản tính toán một chút. Không dưới 30 người nhiều a. Sinh nhiều như vậy tử nữ. Vương Tiểu Phi đầu tiên là ngạc nhiên. Tùy theo cũng là hiểu rõ. Thật đúng là như vậy. Thần giới người tuổi thọ rất dài. Thêm vào hoàng đế có rất nhiều nữ nhân. Sinh ra nhiều như vậy tử nữ hẳn là cũng không ngoài ý muốn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang trầm tư, Ngụy Thái Trung nói. bề hạ lần này đại kiếp mọi người cũng không coi trọng. Tự nhiên tranh cướp thì càng thêm kịch liệt. Nếu như có thể giết nhiều mất một người, đối với người sống đều cũng có chỗ tốt. Điện hạ lần này lấy được lớn như vậy công tích, có thể nói là dựa vào điện hạ nhánh quân đội này Thanh Lam Tinh Thần Quốc quân đội đẩy lùi. Tại tình huống như vậy dưới, mọi người lại làm sao có khả năng thả Nhâm điện hạ sống sót. Lời này cũng chỉ có người trung thành với chính mình mới có thể nói rồi. Vương Tiểu Phi đối với Ngụy Thái Trung cũng càng thêm thưởng thức. Ngươi phân tích một chút thế lực khắp nơi tình huống. Biết này tên thái giám nhưng không bình thường, cũng coi như là một cái cố vấn loại nhân vật. Vương Tiểu Phi liền muốn nghe một chút hắn đối với thời cuộc cách nhìn. Lão Nô cũng không phải quá rõ ràng, chỉ có thể nói một ít Lão Nô phân tích tình huống cung điện hạ tham khảo. Ngươi nói đi, điện hạ. Hiện tại bệ hạ nếu đã là quyết định gia nhập môn phái rồi, như vậy hắn rời khỏi quốc gia sau đó tất cả quốc gia sẽ có một cái mới hoàng đế sản sinh. Dựa theo quy củ, lúc bình thường dưới, Tử Tinh Thần Quốc nhận ca người khẳng định phải là Quá Hảo phái công nhận người. Như vậy, Thái tử điện hạ hẳn là một người tuyển. Nhưng là Thái tử mới vừa phế. Vương Tiểu Phi cũng là một cái người hiểu chuyện, nghe đến đó xem hướng về Ngụy Thái Trung nói. Ngươi cho rằng phụ hoàng muốn gia nhập chính là một cái môn phái nào? Đây cũng chỉ là Lão Nô suy đoán. Dù sao hiện tại cũng không ai biết tình huống. Thế nhưng, có một chút là khẳng định. Nếu như là Quá Hảo phái lời nói, Thái tử là không thể nào bị phế. Hiện tại Thái tử dĩ nhiên đột nhiên phế bỏ. Còn có, Lão Nô nghe được một tin tức. Quá Hảo đẻ ra một lần nội loạn. Trải qua nội loạn sau đó Quá Hảo phái thực lực nhận lấy cực lớn suy yếu. Này cũng có khả năng chính là bệ hạ thay thế môn đình nguyên nhân đi. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung có phần cẩn thận mà đem chuyện này nói ra lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là chấn động. Hắn cũng tương tự có một loại hoài nghi. Có lẽ này Tử Quang Thần Quốc Hoàng đế còn thật sự sẽ là dạng này một loại ý nghĩ cũng khó nói. Nhưng là, nếu như đúng là như vậy lời nói, Quá Hảo phái sẽ đồng ý. Các phe thần quốc đều có được sau lưng sức mạnh của môn phái chống đỡ. Ngoại trừ Quá Hảo phái ở ngoài, đến cùng còn có dạng gì cường đại môn phái đâu này? Ngươi cho rằng phụ hoàng hội quang đến môn phái nào? Điện hạ, cái này cũng là nan giải địa phương. Bề hạ phế bỏ thái tử sau cũng không hề lập tức lập mới thái tử. Hiện tại mọi người cũng không biết Tử Quang Thần Quốc đến cùng là cái dạng gì môn phái đang ủng hộ. Vương Tiểu Phi lúc này có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Mỗi cái thần quốc vốn là có thể thừa thế xông lên tiêu diệt Tử Quang Thần Quốc. Kết quả lại là đột nhiên đều rút quân rồi. Trước đây còn tưởng rằng là không muốn đem Tử Quang Thần Quốc hoàng đế bức ngoan. Bây giờ nhìn lại ý nghĩ của mình cũng có hạn chế. Hẳn là mọi người nhìn không ra Tử Quang Thần Quốc sau lưng bây giờ là phương nào sức mạnh. Lo lắng chính là đụng phải sức mạnh mạnh nhất. Cho nên, mọi người mới chọn dùng lui binh phương thức đến quan sát. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ngụy Thái Trung nói. Ý của ngươi còn có một cái. Cái kia chính là mọi người nếu nhìn không ra đến cùng sẽ là cái nào phe thế lực chống đỡ cái nào đó hoàng tử. Liền dứt khoát thanh các hoàng tử giết sạch một ít. Dùng sức gật đầu một cái, Ngụy Thái Trung nói. Không thể không phòng a. Điện hạ, ngươi vẫn luôn là do trời Hồng Môn ủng hộ. Thiên Hồng Môn tuy rằng truyền thừa đứt đoạn mất, trước đây cũng đã từng là một môn phái lớn. Mọi người cũng lo lắng một ít chuyện. Khó bảo toàn Thiên Hồng Môn lại tìm về truyền thừa. Thêm vào ngươi đột nhiên lấy ra trận pháp cùng năng lượng đạn đều là trong thế giới trần tục uy lực cực lớn đồ vật. Khó bảo toàn có mấy người hoài nghi a. Vương Tiểu Phi thế mới biết tất cả hoàng tử vẫn còn có sau lưng chống đỡ sức mạnh. Chính mình một thập tứ hoàng tử cũng có ủng hộ môn phái. Được, ta nghĩ một hồi việc này, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngụy Thái Trung đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi liền đem giới thiệu tất cả thần môn một ít tư liệu lấy ra. Ngồi xếp bằng ở đây nhìn một hồi sau đó tuy rằng những này giới thiệu cũng chỉ là dễ hiểu một ít gì đó. Thế nhưng cơ bản một ít tin tức lại là hiểu rõ. Thần môn là nơi này tu luyện môn phái. Có thể nói là tranh giành thánh nhất định phải gia nhập vào trong môn phái. Môn phái truyền thừa là phi thường cường đại. Tiến vào trong môn phái mới có tranh giành thánh tư cách. Mà vùng trời này bên trong thì có mấy cái lớn môn phái tồn tại. Trong đó có Đại Tam Thần Môn. Còn có chính là đã từng cũng là Tam Đại Thần Môn một trong. Bởi các loại nguyên nhân sa sút rồi. Bất quá, bọn hắn cũng có một ít truyền thừa trung tiểu môn phái. Cũng có một ít mới phát môn phái tồn tại. Quá Hảo Phái là Tam Đại Thần Môn một trong. Tử Quang Thần Quốc đã nhận được môn phái này chống đỡ dưới. Đến cũng có hơn 1.000 năm căn cơ. Nhưng là hoàng đế lại là đột nhiên liền đem Quá Hảo Môn công nhận thái tử phế bỏ. Chuyện này có người nói Quá Hảo Môn tới nói giúp đều chưa thành công. Có thể tưởng tượng được hoàng đế tiến vào Quá Hảo Môn lúc sẽ có bao nhiêu người phản đối. Hắn dựa vào cái gì có can đảm làm như vậy đâu này. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cũng không nhất định là có thể nghĩ đến minh bạch việc này. Nếu như không phải Tam Đại Thần Môn một trong Quá Hảo Môn, lại là phương nào sức mạnh đâu này? Tứ Hoàng Tử. Vương Tiểu Phi cảm giác việc này cũng không nhất định chính là như vậy. Nếu như không phải Tứ Hoàng Tử, lại sẽ là người nào Hoàng Tử đâu này? Là mình mạo danh thế thân thập Tứ Hoàng Tử. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi tin tưởng cũng không phải thập Tứ Hoàng Tử. Dù sao nếu như là lời nói, hoàng đế cũng sẽ âm thầm tiến hành bảo vệ. Coi như là cái kia âm thầm thần môn cũng sẽ bảo vệ. Hiện tại cũng không có ai đến đây liên hệ. Cho nên, hẳn là có thể loại ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01819. Nguy hiểm kinh đô đi. Vương Tiểu Phi đột nhiên cảm giác được chính mình đã là ở vào cực độ trong nguy hiểm rồi. Nếu như không có nghe được Ngụy Thái Trung lời nói, Vương Tiểu Phi chả thật sự sẽ không muốn nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nghe Ngụy Thái Trung chỗ nói này một lời nói sau đó, Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình đúng là vô cùng nguy hiểm. Không cần nói thế lực khắp nơi có thể sẽ ám hại chính mình. Liền nói mình đột nhiên lấy ra trận không thể cùng năng lượng đạn. Hai thứ đồ này đối với tu luyện môn phái khả năng cũng không tính là một cái gì thứ không tầm thường. Cũng chỉ có thể đối thập tinh bên dưới người có uy hiếp mà thôi. Thế nhưng, mọi người sẽ ra sao đâu này? Dịp này nhạy cảm thời kỳ. Mọi người khả năng thật sự liền sẽ nhận định mình chính là tiếp hoàng đế tiểu đội người. Nếu như đúng là như vậy lời nói, mỗi cái hoàng tử sẽ bỏ qua cho chính mình. Vừa nghĩ tới tất cả hoàng tử đã từ án tranh đến rõ ràng đấu lúc, Vương Tiểu Phi liền suy đoán đã biết lần đến kinh đô hành trình tuyệt đối sẽ không an toàn. Từ hoàng gia ghi việc bên trong biết, bây giờ hoàng đế còn có chừng 20 cái hoàng tử. Này chừng 20 cái trong hoàng tử bất kể là tứ hoàng tử cũng tốt, tam hoàng tử cũng tốt. Những thứ này đều là tràn đầy cạnh tranh năng lực hoàng tử. Còn có mấy cái hoàng tử cũng có sức mạnh. Thái tử đối với mình chẳng lẽ lại yên tâm? Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi suy đoán mọi người đều không hy vọng nhìn thấy chính mình tiến vào kinh đô. Dọc theo con đường này tuyệt đối không thể thiếu ám sát người của mình. Chẳng lẽ không đi kinh đô? Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với mình đi tới kinh đô sự tình có nghi ngờ. Ẩn thân tại đây trong quân đội. Nghĩ đến mình bây giờ thủ hạ cũng cao nhất liền thất tinh lúc. Vương Tiểu Phi liền bỏ đi ẩn thân trong quân ý nghĩ. Đừng xem chính mình có 180.000 quân đội. Then chốt chính là nhánh quân đội này tình huống cũng không phải quá tốt. Nhánh quân đội này không có cao thủ. Nếu như đối phương phái ra loại kia thập tinh cấp sát thủ đến, chính mình cũng chỉ có thể là một con đường chết. Vương Tiểu Phi tin tưởng bất kể là thái tử cũng tốt, tứ hoàng tử cũng tốt. Trong tay bọn họ nhất định là có thập tinh cao thủ. Ngoại trừ mấy cái này hoàng tử ở ngoài, những hoàng thúc kia các loại nhân vật cũng là một đống lớn. Bọn hắn sẽ không có một ít nội tình. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Lưu ở trong quân mới là không chỗ an toàn, nhất định phải mau chóng rời đi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là suy nghĩ minh bạch, chỉ có thể là sau khi rời đi tìm cơ hội. Theo đại đội nhân mã rời đi. Việc này Vương Tiểu Phi trước tiên liền bác bỏ. Nếu như đúng là theo đại đội nhân mã rời đi, đó mới đúng là hành động tìm chết rồi. Người khác chỉ cần phái mấy cái thập tinh cao thủ đến ám sát. Còn không có đời của mình trận không thể triển khai. Không đợi sử dụng năng lượng đạn. Chính mình khả năng đã bị giết. Cũng may mọi người cũng không biết mình có ẩn núp thủ đoạn. Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời, này đến là mình đến kinh cũng có thể dùng một loại thủ đoạn. Đem chuyện này nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa thanh Ngụy Thái Trung gọi vào. Điện hạ. Lão Nô suy nghĩ một chút. Lần này đi tới thật sự chính là nguy cơ trùng trùng. Nếu như có thể không đi lời nói. Hết khả năng không đi. Thái Trung, ngươi cho rằng Thiên Hồng Môn hội sẽ không trước tới giúp ta. Vương Tiểu Phi xin hỏi suốt sau liền nhìn hướng Ngụy Thái Trung. Nghĩ đến một trận, Ngụy Thái Trung nói. Thiên Hồng Môn tình huống lão nô hiểu được một ít. Môn phái này là sa sút một môn phái. Bọn hắn môn phái đã không có nhiều ít thực lực. So với Tam Đại Thần Môn kém hơn quá nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng cũng nghĩ đến cùng mình là làm sao được Thiên Hồng Môn vừa ý. Cũng may Ngụy Thái Trung đến cũng là một cách một lòng hướng về thập tứ hoàng tử người, liền chủ động nói ra. Điện hạ, ngươi hẳn phải biết Thiên Hồng Môn chi sở dĩ, cho nên, ủng hộ ngươi vẫn còn quá hảo môn ý tứ. Vương Tiểu Phi nói, ngươi phân tích một chút. Thần môn đều có được của mình một ít tiến vào thế tục con đường. Bọn hắn cũng phải thông qua hoàng gia tán thành. Điều kiện tốt. Có tiềm lực hoàng tử dĩ nhiên là được Tam Đại Thần Môn lấy đi. Bọn hắn cũng chỉ là thông qua những thu nhập đó môn hạ hoàng tử mở ra thế tục quan hệ. Hoặc là nói là duy trì bọn họ cùng giữa thế tục một ít liên hệ. Giúp bọn họ làm việc mà thôi. Một ít không được coi trọng hoàng tử tại Tam Đại Thần Môn không thu dưới. Chỉ có thể là vùi đầu vào vậy bên trong tiểu thần môn. Đăng nhập ne để đọc chu. Yên dù sao bên trong tiểu thần môn cũng cần một ít giúp bọn họ duy trì thế tục con đường người. Điện hạ liền là dưới tình huống như thế mới tiến vào Thiên Hồng cửa. Thiên Hồng Môn từ dưới điện đã trở thành bọn hắn ủng hộ hoàng tử sau đó chống đỡ kỳ thực cũng không có gì ủng hộ. Đến là không ngừng để điện hạ giúp đỡ làm một ít chuyện. Giúp bọn họ thu thập các loại tài nguyên. Lấy bọn hắn sức mạnh bây giờ. Bọn hắn lại làm sao có khả năng đắc tội Tam Đại Thần Môn. Nói tới chỗ này, Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ. Lão Nô chả lo lắng một chuyện chính là trời Hồng Môn hội sẽ không hoài nghi ngươi lăng đã đến mặt khác trong sức mạnh. Bọn hắn đến lúc đó cho ngươi giao ra trận pháp cùng năng lượng đạn lúc. Thực lực của ngươi cũng sẽ bị suy yếu. Chúng ta Phong Lôi quân liền mất đi công kích sức mạnh. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ còn thật sự có khả năng như vậy tính. Lúc này Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Thiên Hồng Môn không chỉ có không giúp được chính mình. Ngược lại sẽ bởi vì chính mình lấy ra một ít gì đó để Thiên Hồng Môn nghi kỵ. Càng như vậy, Vương Tiểu Phi thì càng là muốn tới Kinh Đô đi xem tình huống. Thái Trung, cô dự định giả trang thành người bình thường đơn độc rời đi. Ngươi cũng đừng rời đi cái này Phục Ba Thành. Liền giúp cô Thanh nơi này xem trọng. Ngụy Thái Trung vừa nghe liền hiểu Vương Tiểu Phi ý nghĩ có chút lo lắng nói. Điện hạ, làm như vậy, ngươi hội càng thêm nguy hiểm. Nói xong lời này hắn lại ngẩn ra, sắc mặt chính là biến đổi nói. Coi như là phái ra nhiều người hơn nữa cũng không được a. Ngươi trong bóng tối tìm một người dáng dấp cùng cô có chút giống người thay thế. Để đại đội người hộ tống. Cô hội một mình đi tới. Việc này Vương Tiểu Phi cũng có quyết định. Chỉ có thể là như vậy. Nếu không thì chính mình căn bản cũng không có nhưng có thể còn sống đến Kinh Đô. Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ nhất định phải cẩn thận một chút mới là. Hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp hay. Trong quân ta sẽ để Ô Tát Lâm các loại người chủ trì. Ngươi phối hợp coi chừng quân đội của chúng ta là được rồi. Có sau khi quyết định. Vương Tiểu Phi bí mật thanh mấy cái chủ yếu nhân vật gọi vào. Sau đó liền đem phân tích tình huống cùng ý nghĩ của mình nói với mọi người đi ra. Nghe được dĩ nhiên là như vậy một trường hợp lúc, Hải Minh Thành bọn người không nói. Bọn hắn cũng biết tại dưới tình huống trước mắt Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử còn thật sự nhất định phải đi tới. Nếu không thì liền tất nhiên chịu đến khắp nơi sức mạnh công kích. Tư Không Lễ nói. Điện hạ nếu quyết định, vậy thì dọc theo đường đi phải cẩn thận một chút. Chúng ta thanh tất cả con đường đều chế thành đồ. Điện hạ có thể dùng để tiến lên. Mọi người trong bóng tối bắt đầu làm chuẩn bị. Liền ở mọi người bắt đầu chuẩn bị thời điểm, Vương Tiểu Phi bí mật sau khi hóa trang tựu ly khai rồi Phục Ba Thành. Hắn là dự định chính mình đi trước. Dù sao này sau đó thế thân chính là bảo đảm hấp dẫn kẻ địch. Ra Phục Ba Thành sau đó Vương Tiểu Phi đóng giả vậy thần tộc người tựa như hướng về kinh đô phương hướng nhanh chóng mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01820. Quả nhiên có người theo dõi. Từ khi cùng Lam Tinh Thần Quốc một điểm cướp đoạt Phục Ba Thành, đại quân lại hướng về chung quanh công kích. Phương này địa giới đã là không có loạn quân, đến cũng bình tĩnh lại. Vương Tiểu Phi có thể nói là lần thứ nhất một mình tiến lên tại đây thần giới đại địa phía trên. Nhìn xem này nhìn như tinh không đại địa, Vương Tiểu Phi thật là có chút nhìn không ra rồi. Nếu như là từ hạ giới đến nhìn, nơi này hết thảy đều là tinh không. Mỗi một tòa thành thị chính là một cái tinh cầu. Nhưng là đến nơi này sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện cũng không phải như vậy dạng một loại lý giải phương thức. Đạp ở tinh không mặt đất, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm giác mình là đạp ở đại địa phía trên. Nhìn xem phương xa lúc, Vương Tiểu Phi than thở không ngớt. Làm thành như vậy lời nói, toàn bộ vũ trụ đều là một mảnh đại địa. Cái kia được khổng lồ như vậy, cũng khó trách thần tộc cao thủ cũng không cách nào biết rõ đến cùng lớn đến mức nào. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi nhìn không ra vẫn là phương này mặt đất. Nói là thổ địa đi, phóng tầm mắt nhìn lại như cùng là tinh không. Nói là tinh không đi, mặt trên hoàn sinh mọc ra các loại thực vật. Hái một đóa tiểu hoa, Vương Tiểu Phi cầm lên nhìn một hồi lúc, rõ ràng nhìn ra hoa này bên trong tràn đầy một loại đặc biệt năng lượng. Nguyên lai thần thảo các loại đồ vật chính là ở trên mặt này mọc ra. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến từ xem từng tới những thần thảo đó. Tất cả luyện chế phương thức hoàn toàn khác nhau a. Có như vậy một ít xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ những thần kia môn bên trong. Bọn hắn có lẽ đang truyền thụ trong tri thức thì có một ít luyện đan, luyện khí các loại đồ vật đi. Vương Tiểu Phi thậm chí đang suy đoán phải chăng cũng có trận pháp. Giả như có trận pháp lời nói của mình những kia trận pháp dưới cái nhìn của bọn họ liền là đồ con nít đồ vật rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại gia nhập vào thần trong môn phái ý nghĩ. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm yếu tranh giành thánh lời nói. Đoán chừng đúng là muốn đi vào thần môn mới được. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết mình bây giờ là căn bản không có loại kia tư cách. Từ nhỏ cũng không hề được chiêu thu. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến nắm giữ thập tinh sau mới có tiến vào khả năng. Thập tinh, nghĩ đến mình bây giờ cũng chỉ có ngũ tinh lúc. Vương Tiểu Phi biết lần này tiến vào kinh đô một cái then chốt chính là muốn tìm tới một loại có thể cải tiến hoàng gia đoán thể quyết cơ duyên. Tìm một chỗ trốn không người. Vương Tiểu Phi tinh tế quan sát một trận. Lại đã chờ đợi mấy canh giờ sau mới bắt đầu dịch dung. Lần này Vương Tiểu Phi liền đem thập tứ hoàng tử tướng mạo sửa lại. Sau đó đổi thành tướng mạo của mình. Dù sao cũng không có mấy người biết mình tình huống. Trước khi đến càng là mượn dùng thập tứ hoàng tử quyền thế, cho mình một cách đến kinh làm việc căn cứ chính xác chiếu. Đến lúc đó cũng không lo lắng sẽ có chộp tới làm lính sự tình sinh. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng chạy đi, mà là phục ở nơi này quan sát từ Phục Ba Thành đến người tới viên tình huống. Phóng tầm mắt nhìn, thần tộc người đến cũng vẫn là có rất nhiều thương nhân. Các loại xe thú vãng lai đi xuyên qua này dẫn tới các nơi trên đường. Này thần giới chi địa quá lớn. Xe thú là chủ yếu công cụ giao thông. Rất nhiều thần tộc đều sẽ đến tất cả các địa phương đi làm ăn. Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ qua một ít tình huống. Thần tộc cũng là yêu cầu ăn cơm. Cũng không phải là mình nghĩ loại kia không cần ăn cơm gì gì đó. Sinh bệnh đến là sẽ không. Thế nhưng, bọn hắn tại sinh trưởng trong quá trình lại là có một loại nhu cầu. Cái kia chính là thần thạch năng lượng bổ sung. Vậy thần tộc cũng không hề Vương Tiểu Phi như vậy tổ năng lượng trận tổ năng lượng. Cho nên, bọn hắn bổ sung năng lượng của mình chủ yếu nhất vẫn là thần thạch. Ngoại trừ năng lượng bổ sung ở ngoài, bọn hắn còn có một kiện sự tình muốn làm. Cái kia chính là dung tinh. Một người trong cuộc đời ít nhất phải hóa vào ngũ tinh. Nếu như không thể hóa vào ngũ tinh lời nói, bọn hắn cũng sẽ có một loại thần nhân kiệt sức sự tình sinh. Thần nhân kiệt sức sự tình tuy rằng sẽ không để cho bọn hắn người chết. Thế nhưng, nếu như không thể mỗi qua 1000 năm hóa vào một ngôi sao lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể ngã xuống. Cho nên, mọi người trong cuộc đời chuyện quan trọng nhất chính là mở đến lượng lớn tiền tới mua hành tinh có sự sống. Có mấy người chính mình bồi dưỡng hành tinh có sự sống lời nói. Loại kia tiêu tốn đồng dạng to lớn. Hết thảy đều là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy sự tình. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với thần giới sự tình cũng chỉ là hiểu được một phần nhỏ. Rất nhiều tình huống còn phải chờ chính mình từ từ đi tìm hiểu. Bất kể như thế nào, thần tộc đám người tử thương sự tình đến là làm phổ biến. Làm người làm tông sự tình đồng dạng cũng là phổ biến. Bọn hắn cũng có thần thạch yêu cầu. Tại trong quá trình này, một ít thần thảo cùng tư nguyên thu được cũng được một cái việc trọng yếu. Bọn hắn không cần những thứ đồ này. Thế nhưng, môn phái lại là cần. Chỉ cần đạt được một chút quý trọng thần thảo, thường thường là có thể để mọi người giải quyết một viên hành tinh có sự sống khởi nguồn vấn đề. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện từ Phục Thành trong thành đi ra cái kia thế thân cưới xe thú. Lần này hư không lễ bọn hắn cũng làm được rất là rêu rao. Hộ người của vệ đội liền có hơn 1000 nhiều. Nhìn thấy bảo hộ ở trung gian chiếc kia thú xe ngựa lúc, Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Này hơn 1000 người cũng đều là tử sĩ rồi. Đoán chừng lần này không có mấy người có thể trở về. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Không chọn dùng phương thức như thế căn bản là không cách nào giúp mình thoát thân. Hộ vệ kia đội ngũ nhanh rời đi, sau đó Vương Tiểu Phi liền bí mật quan sát mặt sau có hay không nhân viên theo dõi. Quá rồi sau nửa canh giờ, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện nơi này đã là nhiều đội nhân mã đi theo thật sát. Chỉ một cách canh giờ, Vương Tiểu Phi nhìn đến liền không chỉ một đội nhân viên theo dõi mà đi. 11 đám người a. Nhìn thấy bên trong dĩ nhiên cũng có 5-6 tinh vị nhân viên lúc, Vương Tiểu Phi đối với cái kia thế thân đội cũng có chút không coi trọng rồi. Đoán chừng thật sự muốn xảy ra chuyện. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thay đổi một phương hướng. Tuy rằng đi vòng đường, thế nhưng Vương Tiểu Phi cho rằng từ con đường kia đi qua khả năng càng tốt hơn một chút, cũng càng thêm an toàn. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là một loại thần tộc thương nhân trang phục. Nơi này thần tộc thương nhân cũng không phải bao lớn bao nhỏ mang đồ vật. Dù sao mọi người đều có nhẫn các loại đồ vật. Đừng vào đến trong nhẫn là được rồi. Vương Tiểu Phi đối với thương nhân sự tình cũng hiểu rõ không ít. Thần tộc cũng có ăn, mặc, ở, đi lại nhu cầu. Trọng yếu nhất còn là năng lượng bổ sung nhu cầu. Cho nên thần tộc thương nhân đều là châm đối với phương diện này tiến hành. Ngũ tinh vị người hay là nhược rất nhiều a. Vương Tiểu Phi chân chính đi ở thương trên đường sau mới phát hiện mình này ngũ tinh tu vi thật không đủ xem. Cũng may Vương Tiểu Phi có cực phẩm thần thạch khắc năng lượng đạn. Có vật như vậy lời nói, Vương Tiểu Phi vẫn có một ít sức tự vệ. Nếu không thì thật sự không dám đơn giản hành tẩu tại đây tinh không trên đường. Một bước bước ra núi chính là thật xa. Vương Tiểu Phi tạm thời không có mua sắm thú ngựa. Biểu hiện ra chính là một cái tầng thấp nhất thần tộc hình tượng. Vương Tiểu Phi biết chỉ có như vậy mới càng thêm an toàn một ít. Đương nhiên, quá rồi Phục Ba Thành sau đó Vương Tiểu Phi hay là muốn thay đổi loại này tiến lên phương thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y. Y. audiochuyenphiếm.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01821. Mở rộng môn phái. Vương Tiểu Phi mua một thớt thú ngựa đang tại cấp tốc chạy thời gian. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Sau đó liền thấy rất nhiều người vọt tới. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi có phần không hiểu nhìn về phía trước lúc. Bên cạnh mình đã đi đến một đội thân mang môn phái trang phục nhân viên. Chăm chú vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng thay đổi, đến người tới tại tu vi thượng hoàn toàn nhìn không ra rồi. Thập tinh bên trên, nhìn thấy đến những môn phái này nhân viên lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, chính mình có thể là đụng phải môn phái người rồi. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi biết rõ tình huống lúc, chỉ thấy tất cả mọi người được ở một đống. Mọi người đều đứng ở nơi này trống trải địa phương, nhìn hướng bốn phía cái kia từng cái trên mặt mang theo bất thiện những cao thủ. Lúc này đám người đều không nói gì nữa. Rất nhiều người thậm chí trên người cũng đang run. Mọi người hoàn toàn không biết sẽ có dạng gì tình huống sinh. Vương Tiểu Phi lúc này cũng rơi xuống thú ngựa. Lúc này hắn đồng dạng cũng là một phái kinh ngạc tình mà nhìn về phía những người này. Đang tại Vương Tiểu Phi thấp thỏm thời điểm, chỉ thấy một cao thủ đứng dậy, hắn dĩ nhiên là lơ lửng giữa trời mà đứng. Vương Tiểu Phi tại đây thần giới địa vực thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật như vậy. Bao nhiêu cũng có chút giật mình. Hoàn toàn không biết bọn hắn rốt cuộc là phải làm gì. Mọi người không nên kinh hoàng, chúng ta là tinh thần phái người. Tinh vũ phái. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết như vậy một môn phái. Suy nghĩ một chút cũng không nghĩ đến môn phái này đến cùng từ chỗ nào nhô ra. Xem đến mọi người không hiểu biểu lộ lúc, cái kia lơ lửng giữa trời cao thủ ngạo nghễ nói. Các ngươi khẳng định không biết chúng ta tinh thần phái là môn phái nào. Như vậy nói với các ngươi đi. Chúng ta là từ Tử Hà tinh vực mà đến đại môn phái. Dĩ nhiên không phải các ngươi nhỏ như vậy địa phương chỗ có thể biết. Vừa nói ra Tử Hà tinh vực lúc, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện có không ít người lộ ra khiếp sợ tình. Hiện tại biết rồi đi. Chúng ta môn phái đang tại hướng về phương này tinh vực thác trương. Cho nên, phương này tinh vực đều sẽ có một lần lớn thay đổi. Chúng ta đều sẽ thống trị phương này vũ trụ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ tới. Chính mình còn thật sự từng thấy phương diện này giới thiệu. Có người nói Tử Hà tinh vực cách nơi này rất xa. Nơi đó có đông đảo thế lực lớn. Những thế lực kia nhưng là rất xa quá rồi nơi này môn phái. Căn bản cũng không phải là nơi này tam đại thần môn có thể so với. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đụng phải như vậy môn phái. Lơ lửng giữa trời người hướng về mọi người xem trầm giọng nói. Bây giờ đối với ở mọi người tới nói chính là một cái cơ duyên sự tình. Chúng ta tinh thần phái đến nơi này sau cần đại lượng tạp dịch người. Phàm là ngũ tinh chi người trên đều sẽ chiêu vì chúng ta tinh thần phái tạp dịch. Hiện tại mọi người đứng ở chỗ này. Chúng ta sẽ đem ngũ tinh người lựa đi ra mang đi. Vương Tiểu Phi nghe đến đó lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Chính mình vừa vặn chính là ngũ tinh. Nếu như nói của mình ẩn giấu tu vi thủ đoạn đối với thập tinh bên dưới người mà nói hữu hiệu. Đối đầu thập tinh chi người trên, đặc biệt là cái này lơ lửng giữa trời người, vậy thì căn bản không đủ nhìn. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn xem lúc, cười khổ một tiếng. Trong lòng hắn rõ ràng, mình bây giờ tu vi tình huống căn bản cũng không khả năng trốn được. Đến cùng có đi hay không? Đang suy nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện cái kia lơ lửng giữa trời người chỉ tay chính mình nói. Ngươi đi ra, không có biện pháp, chỉ có thể đi theo. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Tại đây thần giới địa vực bên trên, đặc biệt là đối mặt với những này không nhìn luật pháp người, căn bản cũng không có thể phản đối. Chỉ có thể là đi theo đi đến. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được như vậy rời đi phương thức cũng chưa hẳn không tốt. Dù sao chính mình đều là muốn đi tìm đoán thể thuật. Môn phái nhất định phải so với thần quốc lợi hại đến mức quá nhiều. Đến lúc đó cũng còn thật sự có thể ở bên trong môn phái tìm tới vật mình muốn cũng khó nói. chỉ là chính mình làm sao liền thành tạp dịch nữa nha. Vương Tiểu Phi đúng là không nói gì cực điểm rồi. Quả nhiên là the ba sen, ngũ tinh chi người trên ít như vậy. Lựa chọn một trận sau đó thêm vào Vương Tiểu Phi cũng mới trước tiên xuất 9 người, cái kia lơ lửng giữa trời người lắc lắc đầu. Cái khác thần tộc người buông ra vây quanh sau đuổi đi. Cái kia lơ lửng giữa trời người trung niên nhìn về phía Vương Tiểu Phi bọn họ nói. Ta mặc kệ các ngươi trước kia làm gì. Bắt đầu từ bây giờ chính là ta tinh thần phái tạp dịch. Tạp dịch là đệ tử sao? Một người trẻ tuổi sợ hãi hỏi một câu. Một cái câu hỏi liền dẫn tới những môn phái này các đệ tử đều nở nụ cười. Cái kia làm người trung niên mỉm cười nói. Tuy rằng cũng có thể xưng làm đệ tử. Thế nhưng, tạp dịch chính là tạp dịch. Nghiêm túc nói lên nói là một ít làm phục vụ sự tình người đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có cơ hội. Khi các ngươi có thể tiến vào thập tinh tầng cấp thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ được nạp vì đệ tử chính thức học sinh. Đến lúc đó môn phái sẽ đối với loại này học sinh tiến hành bồi dưỡng. Nếu như tại thời gian nhất định bên trong đạt đến tiêu chuẩn, các ngươi liền sẽ tốt nghiệp. Chỉ có tốt nghiệp người hoàn thành môn phái học nghiệp, các ngươi mới coi như là đệ tử chân chính. Cho nên các ngươi cách đệ tử chân chính còn kém rất xa. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi nghe đến đó sau mới xem như là đối với trong môn phái trưởng thành tình huống có một chút nhận thức. Nhìn lên cũng không phải tốt như vậy lẫn vào một địa phương. Được rồi, chúng ta môn phái hiện tại đến là cần đại lượng tạp dịch phục vụ. Các ngươi đừng có ý kiến gì. Các ngươi cũng trốn không thoát. Chúng ta hội tại trên người của các ngươi đánh tới dấu. Chỉ muốn chạy trốn, chúng ta cũng là có thể nắm về. Ta khuyên các ngươi vẫn dùng tâm làm việc. Không chuẩn cơ duyên của các ngươi đến đây sau đó là có thể triển khai lên. Sẽ đem chúng ta tài vật thu hồi sao? Một người trung niên hỏi một câu. Phủi một cái miệng, cái kia phù bên trong người trung niên ngạo nghễ nói. Các ngươi phương này tinh vực có thể có vật gì tốt? Không ngoài chính là một ít thần thạch các loại đồ vật mà thôi. Yên tâm, vật phẩm của các ngươi sẽ không thu hồi. Chính các ngươi thu là được rồi. Có lời này lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy những người kia đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình trong nhẫn những món đồ kia. Nghĩ thầm lời nói là như thế này đang nói. Ai cũng giữ không chuẩn trong môn phái còn sẽ có dạng gì tranh cướp. Tìm một cơ hội hay là muốn đem mình những thần kia thạch các loại đồ vật đều tìm một chỗ giấu ở mới được. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể là như vậy. Được rồi. Hiện tại chúng ta hội đem các ngươi mang tới một chỗ can đa chi địa. Các ngươi hiện tại lấy tư cách tạp dịch. Chủ yếu công tác chính là vì chúng ta tinh thần phái chủng thần tốc. Chỉ cần biểu hiện tốt, các ngươi phải nhận được rất nhiều khen thưởng. Chủng thần cốc, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn về phía người trung niên này. Thật không có nghĩ đến chính mình vẫn không có thoát ly nông dân sự tình. Đã đến thần giới chi địa lại trở thành một cách làm ruộng người rồi. Bất quá, nhìn như môn phái này hiện tại cũng là rất mạnh đến là có thể ẩn thân tại tinh thần trong phái. Cùng mọi người không giống. Vương Tiểu Phi trải qua sự tình nhiều lắm. Hắn biểu hiện ra chính là tùy ngộ nhi an diễn xuất. Đến cũng không có quá nhiều tình cảm biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01822. Tinh thần môn. Vương Tiểu Phi vật phẩm của bọn hắn quả nhiên cũng không hề đoạt lại. Vương Tiểu Phi cũng cưới ở thú lập tức đi theo tinh thần cửa người hướng về nơi xa mà đi. Khi bọn họ đi tới một chỗ tinh thành lúc, Vương Tiểu Phi biết đây là một tòa gọi là con thoi hỏa thành tinh thành. Thế nhưng, mọi người cũng không có dừng lại, mà là đứng lên một tòa nhìn như truyền tống trận pháp. Sau đó tại quang mang lóng lánh sau đó Vương Tiểu Phi bọn hắn liền đi tới một chỗ chung quanh hoang vu địa vực. Đối với thần giới tình huống Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn đến bình tĩnh. Nhìn ra được. Nơi này hoàn toàn chính là một chỗ hoang dã chi địa. Còn chưa mở tựa như. Lại nhìn lúc. Chỉ thấy nơi này sớm đã có không ít người đến. cái kia mọi chỗ địa phương đều có được một ít thấp bé nhà tranh tồn tại. Này đều chuyện gì? Vừa nhìn tình huống của nơi này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Quả lại chính là một ít trồng trọt người. Cũng không có gì tốt đãi ngộ. Phải ở chỗ này phát triển độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường rồi. Hồ La tiếp thu người. Mang theo Vương Tiểu Phi bọn hắn đến người tới hô lớn một tiếng lúc chỉ thấy một cao thủ vội vã ra đón. Là Tần Sư Đệ A, lần này làm sao mới dẫn theo 9 người đến. Hết cách rồi, môn phái có quy định chỉ có thể tìm vậy dân chúng trong quân chi người không thể động. Đúng quân đội hay là muốn giúp đỡ chăm sóc thần quốc đến cũng không phải là quá hiếu động. Hiện tại có bao nhiêu tạp dịch. Ở nơi này ngũ tinh bên trên thập tinh bên dưới người đến cũng không ít, đã có 10 vạn rồi. Không sai à. Có nhiều như vậy nhân. Lần này khai khẩn đi ra ngoài can đa khẳng định không ít. Đến lúc đó môn phái khen thưởng tất nhiên rất lớn. Được rồi, ta rất bận rộn trước tiên đem người an bài xong xuôi được rồi. Trong khi nói chuyện đối với Vương Tiểu Phi 9 người nói. Dựa theo quy định. Các ngươi không thể phân đến một chỗ điểm. Như vậy đi. Nơi này có mỗi cái khu vực. Ta phân phối một chút. Các ngươi đến từng người khu vực báo danh. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu thanh tình huống của nơi này xem đi xem lại. Sau khi xem xong Vương Tiểu Phi cũng là tuyệt trốn chạy ý nghĩ. Nơi này nhìn như cũng không hề nhiều nghiêm phòng thủ. Thế nhưng, hắn lại là nhìn ra được. Chung quanh đều có được cao thủ thủ hộ. Giả như thật sự muốn chạy trốn lời nói. Nhất định là tình thế chắc chắn phải chết. Lại nhìn những kia đến người tới nhóm lúc. Vương Tiểu Phi ngoài ý muốn xuất hiện bọn hắn dĩ nhiên mỗi một cách đều là hưng phấn làm. Phảng phất đối với trở thành tạp dịch sự tình cũng không bài xích. Ngẫm lại Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu. Mọi người mục đích không ngoài đó là có thể có đủ thành thánh chi cơ. Mọi người có thể tiến vào trong môn phái cũng là đã sớm mơ ước sự tình. Mặc dù là tạp dịch, dù sao cũng là môn phái. Nhìn như này tinh thần phái hay là từ địa phương lớn đến môn phái, mọi người đương nhiên sẽ có ảo tưởng rồi. Phát hiện tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có thoát đi ý nghĩ. Dù sao mình cùng mọi người cũng là có ý tưởng giống nhau. Có thể ở nơi này triển khai. Thậm chí có thể tìm được chính mình cần đoán thể quyết mới là then chốt. Vương Tiểu Phi đúng không, ngươi đến thứ 108 khu đi. Một cái thân phận tấm bảng liền đưa cho Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy chính mình đi là thứ 108 khu lúc, Vương Tiểu Phi nói. Không biết làm sao đi tới. Tại thân phận của ngươi bài thượng tích một giọt máu đi tới. Tấm bảng liền cùng thân phận của ngươi trói chặt. Sau này làm chuyện gì đều sẽ thông qua thân phận của ngươi bài tiến hành. Đến lúc đó tự nhiên liền có chỉ dẫn. Vương Tiểu Phi liền giọt huyết đến thẻ thân phận bên trên. Quả nhiên theo huyết thủy nhỏ lên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện thẻ thân phận thậm chí có rất nhiều đặc biệt tác dụng. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi thấy rõ lúc cái kia gọi hồ la người đối Vương Tiểu Phi nói. Cầm thân phận của ngươi bài, mặt trên có mũi tên chỉ dẫn, ngươi theo đi tới là được rồi. Hết cách rồi. Nếu đến nơi này phải phục tùng. Vương Tiểu Phi dựa theo hồ la chỗ nói tình huống. Hướng về 108 khu chỗ đó một điểm lúc. Chỉ thấy một cái mũi tên tạo ra đi ra. Nhưng chụp cầm tấm bảng liền đi ra ngoài. Mọi người rõ ràng cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi thoát đi, căn bản cũng không có một người đi theo Vương Tiểu Phi. Tại cưới thú ngựa lại đi rồi sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi rốt cuộc đi tới một chỗ nhân số rất ít địa phương. Vương Tiểu Phi vừa vặn đến nơi này lúc, một cách nhìn qua cũng là thập tinh bên trên thanh niên liền đi ra. Truy em của tôi nè. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Phân phối đến nơi này của ta. Đúng, một cái tên là Hồ La người để cho ta đến. Được rồi. Đến rồi là tốt rồi. Chúng ta nơi này vừa mới bắt đầu. Còn chưa mở khẩn đi ra. Trước tiên ở lại. Chờ người của chúng ta đến đông đủ sau liền tiến hành khai khẩn. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là tinh thần cửa đệ tử. Gọi Hy Minh Nguyên. Về sau các ngươi về ta quản. ta là 20 tinh người. 20 tinh, Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới chính mình nhìn thấy như vậy một người trẻ tuổi thậm chí có tu vi cao như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt như thế lúc, Hy Minh Nguyên cười khổ một tiếng nói. Đừng hâm mộ ta. Ta là bị loại bỏ đệ tử. Bằng không cũng sẽ không tới đây. Ngươi tốt nhất nỗ lực một cái. Không chừng vẫn có thể qua ta. Ngươi dĩ nhiên tu vi cao như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng đang nghĩ đối phương đoán thể thuật đến cùng là cái dạng gì phương thức tu luyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi đến cũng đối với tới chỗ này sự tình không quá bài xích. Này Hy Minh Nguyên đến cũng là một cái thái độ người tốt. Giúp đỡ Vương Tiểu Phi chém một cắt cỏ. Rất nhanh sẽ đáp ra một bộ nhà ở. Thật nhiều năm không có ở phòng ốt như vậy rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem đáp tốt bộ này phòng ốt cũng là cảm giác được buồn cười. Hiện tại hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Ngươi đem liền ở một chút đi. Ai? Cũng không biết chúng ta môn phái còn có thể hay không thể đánh lại. Trong khi nói chuyện, Hy Minh Nguyên liền thán một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng là một cái rất biết giải quyết người. Thừa dịp đáp phòng ở lúc liền cùng Hy Minh Nguyên đem quan hệ làm xong. Lúc này cũng tùy ý tựa hỏi. Môn phái làm sao vậy? Lắc lắc đầu, Hy Minh Nguyên lôi kéo Vương Tiểu Phi ngồi ở ngoài phòng nói. Ngươi cũng là tạp dịch rồi. Có một số việc giảng cho ngươi nghe cũng không chuyện ghê gớm gì. Các ngươi nhìn đến là chúng ta môn phái mạnh mẽ. Thế nhưng, cũng chính là tại các ngươi này rớt lại phía sau địa phương mạnh mẽ mà thôi. Chúng ta tại cái kia xa xa địa phương là đánh bại sau trốn tới đây. À, Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chứ. Xác thực không nghĩ tới, cao thủ của các ngươi rất nhiều, ta đều nhìn không ra tu vi. Ngươi mới ngũ tinh mà thôi. Lại làm sao có khả năng thấy rõ ràng. Người như ta ở bên trong môn phái cũng chính là lót đáy tồn tại. Nếu không phải lần này đánh bại sau chết cao thủ quá nhiều, ta đều không thể phụ trách công việc này. Ai? Một cách bại sau đó chúng ta lại nghĩ đánh lại độ khó liền quá lớn. Cũng không biết cao tầng người có dạng gì kế hoạch. Bất kể nói thế nào, môn phái tại vùng thế giới này cũng là có thể trùng kiến. Vương Tiểu Phi an ủi một câu. Lắc lắc đầu, Hy Minh Nguyên rõ ràng tâm tình cũng không phải quá tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01823. Quy tắc. Từ Hy Minh Nguyên nơi này xem như là biết rồi một ít chuyện môn phái. Vương Tiểu Phi hiện tại mới hiểu được. Tinh thần phái cũng không phải thật sự cường đại đến mức nào. Không ngoài hay là tại càng mạnh địa phương đánh bại. Sau đó trốn đến nơi này mà thôi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng. Coi như là tinh thần phái yếu hơn nữa. Đã đến phương thế giới này sau cũng là phi thường cường đại môn phái. Nơi này cách gọi là tam đại thần môn cùng bọn họ so ra liền không đáng chú ý rồi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Cũng tử quang thần quốc hoàng đế gia nhập chính là cái này môn phái cũng khó nói. Nếu là như vậy, hắn buông tha cho quá hảo môn cũng là dễ hiểu rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cảm giác được bây giờ muốn những này đều vô dụng. Coi như là người hoàng đế kia lăng đã đến tinh thần phái cũng vô dụng. Hắn tại trong môn phái này mặt không ngoài chính là một cái 20 tinh người mà thôi. Cũng sẽ không có bao nhiêu tiềm lực có thể đào. Tất cả còn phải dựa vào chính mình mới được. Tại Vương Tiểu Phi cùng Hy Minh Nguyên nói chuyện trời đất đồng thời. Lại nữa rồi mấy tên tạp dịch. Nhìn ra được. Tu vi của bọn họ đều cao hơn Vương Tiểu Phi thượng một ít. Cao nhất cái kia đã là qua đã đến thất tinh tầng cấp. Vương Tiểu Phi đến cũng phối hợp hỗ trợ, mọi người lại xây dựng một ít nhà tranh. Sư huynh, lẽ nào chúng ta tinh thần phái sẽ không có một ít luyện chế phòng ốt? Vương Tiểu Phi rất là tùy ý tưởng như hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cũng là muốn biết nơi này là có phải có luyện khí sự tình. Quả nhiên, Hy Minh Nguyên nói. Ngươi còn biết luyện khí à? Không sai. Môn phái có một cách luyện khí đường. cũng có thể luyện chế một ít gì đó. Phòng ốt tự nhiên là tối vậy, luyện chế thủ đoạn là có thể luyện chế. Thế nhưng, các ngươi là tạp dịch, chớ hòng mơ tưởng. Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Giả như có như vậy một ít thủ đoạn lời nói, chính mình nhưng là so với thổ xanh thổ dưỡng những này thần tộc người thì có càng nhiều hơn một ít thủ đoạn. Chí ít kiến thức của mình so với bọn họ liền càng nhiều hơn một chút. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được. Thần tộc bởi đặc địa lý khác hoàn cảnh, khoa học kỹ thuật cũng không thể đủ triển khai. Cho nên, rất nhiều thứ mọi người không chút suy nghĩ từng tới. Phương diện này chính là Vương Tiểu Phi ưu thế vị trí. Nghĩ đến chính mình cũng là có ưu thế của mình lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng đã thả lỏng một chút. Sợ chính là mình một chút ưu thế đều không có. Năng lượng đạn đều có thể làm đi ra. Trận pháp cũng là có thể dùng. Nói rõ rất nhiều thứ đều là tương thông. Đối với mình đến nói thật là có ưu thế. Hiện tại cần chính là cho tới này trong môn phái tu luyện công quyết rồi. Các vị, chúng ta người nơi này cũng không xê xích gì nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta những người này coi như là thành gieo trồng thần tốc 1B. Thêm người đây. Mọi người chuyện cần làm chính là thanh thần tốc trồng ra đến. Vương Tiểu Phi nói. Sư huynh, chúng ta làm sao loại? Đúng vậy a. Chúng ta như thế nào mới có thể trồng ra đến đây? Nơi này thổ địa cứng rắn. Chúng ta coi như là muốn mở ra đến vậy khó a. Một cái tên là Hồng Quý Hà mập mạp cũng hỏi một câu. Khi Minh Nguyên nói, đây là đương nhiên phải truyền thụ cho các ngươi. Bất quá, đang truyền thụ trước đó, mọi người là muốn lập lời thề không phản bội ta tinh thần cửa. Nếu không thì là không truyền thụ. Xin mời mang chúng ta đi lập lời thề đi. Một người trẻ tuổi gọi Thải Chính Trọng người có chút nóng này nói một câu. Tại khi Minh Nguyên dẫn dưới sự lãnh đạo, Vương Tiểu Phi bọn hắn 50 người liền đi tới một chỗ tu luyện tốt tế từ trước đài. Sau đó do khi Minh Nguyên từng cách mang theo đi dựng lên thể. Vương Tiểu Phi cũng là không có cách nào, chỉ có thể là đi theo đi lập lời thề rồi. Ở nơi này dựng lên trung thành với môn phái thể ngôn, sau đó nếu như muốn quăng đến môn phái khác gì gì đó, truyền thủ công quyết gì gì đó đều sẽ mất đi ký ức. Tu vi đến cũng vẫn có thể duy trì. Mọi người đến cũng đều cũng không bài xích loại này lập lời thề phương thức. Mọi người lập lời thề sau khi trở về, khi Minh Nguyên nhìn về phía này 50 người nói. Được rồi. Nhiều hiện tại bắt đầu các ngươi mới xem như là ta tinh thần phái chính thức tạp dịch. Cũng chớ xem thường tạp dịch. Ngoại trừ những kia từ nhỏ đã được môn phái chiêu làm đệ tử người ở ngoài. Các ngươi đều cũng có gia nhập môn phái hy vọng. Chủng thần tốc áp dụng chính là một loại 28 phân thành phương thức tiến hành. Chính các ngươi phụ trách thổ địa của mình, cũng có thể đi mở tích mới thổ địa. Phàm là các ngươi loại đi ra ngoài thần tốc áp dụng chính là 28 phân xứng phương thức tiến hành. Các ngươi hay, môn phái 8, càng là nộp lên trên nhiều lắm. Các ngươi độ cống hiến càng cao, tích phân cũng càng nhiều. Đến lúc đó dựa vào loại phân cũng là có thể từ trong môn phái đổi lấy các ngươi mong muốn vật phẩm. Vương Tiểu Phi này mới xem như là đã minh bạch một ít tình huống, trong lòng cũng có một chút khát vọng tình. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi bọn hắn, khi Minh Nguyên nói. Nơi này là một mảnh địa phương hoang vu. Tại đây khai hoang lời nói. Các loại nguy hiểm đều tồn tại. Chính các ngươi cũng được cẩn thận một chút mới là. Vương Tiểu Phi cũng không biết nơi này đến cùng có dạng gì hung thú tình huống. Dù sao trong lòng hắn cũng rõ ràng. Mọi người khai hoang thời gian tất nhiên sẽ có một ít dưới đất hung thú. Cũng có một ít từ những nơi khác đến hung thú xuất hiện. Mặt khác, mọi người có thẻ thân phận sau liền khó mà thoát đi. Căn cứ thẻ thân phận, chạy trốn lại xa cũng dễ dàng được nắm về. Cho nên, trông coi đệ tử hội càng ngày càng ít. Thực sự là đến lúc ấy, mất đi cao thủ dưới sự bảo vệ. Nơi này cũng không phải một cái chỗ an toàn. Nhìn một chút Vương Tiểu Phi bọn hắn, khi Minh Nguyên nói. Các ngươi là tạp dịch người. Tự nhiên là yếu truyền thụ cho các ngươi một ít thủ đoạn. Ta chỗ này thì có mấy bộ công quyết. Thần Ngưu Quyết là dùng để khai thác đất hoang, đào đất. Tổng cộng truyền cho các ngươi tầng 3. Chỉ cần tu luyện thành tầng thứ nhất, các ngươi liền hoàn toàn có thể đào được động nơi này thổ địa. Đảm bảo khí quyết. Đây cũng không phải là vậy công quyết. Cũng là tầng 3. Chỉ cần biết luyện tầng thứ nhất, các ngươi là có thể đang sử dụng sau bảo đảm nơi này nhiệt độ đạt đến cái nào đó trình độ một ngày. Có lợi cho thần tốc sinh trường. Tầng thứ 2 lúc thi triển lời nói liền bảo đảm 10 ngày. Tầng thứ 3 nhưng đảm bảo 100 ngày. Thi có thể quyết. Này công quyết chính là truyền vào thần tốc năng lượng. Thần tốc là cần đại lượng năng lượng truyền vào. Cái này cũng là tầng 3. Hiệu quả cùng đảm bảo khí quyết là giống nhau. Thốt ra lời này, mọi người trong mắt đều lộ ra khát vọng tình rồi. Phảng phất là biết rồi ý nghĩ của mọi người, Hy Minh Nguyên mỉm cười nói. Rõ ràng nói cho các ngươi. Này ba loại công quyết cũng chính là trồng trọt công quyết. Tạp dịch cần muốn học công quyết. Đối với tăng lên các ngươi tinh vị không tác dụng quá lớn. Tối đa cũng chính là đạt đến bát tinh mà thôi. Nếu như muốn đạt được cao hơn tu luyện công quyết, vậy thì có hai cái con đường. Một cái chính là kiếm tiền sau đến thị trường giao dịch đi vào bên trong giao dịch. Còn có một cái chính là đạt được môn phái khen thưởng. Nói xong sau đó hắn liền lấy ra một bản cũng không biết là dạng gì tài liệu luyện chế mà thành sách cho mọi người truyền ký ức phía trên nội dung. Tất cả mọi người là một ít thần tộc người, trí nhớ tự nhiên là không có vấn đề, nhìn một hồi sau liền ghi xuống. Vương Tiểu Phi cũng tiếp sang xem lên. Vương Tiểu Phi liền xuất hiện trí nhớ của mình đồng dạng cũng là mạnh mẽ, rất nhanh sẽ nhớ ký ba loại công quyết nội dung. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là hưng phấn. Rốt cuộc đã đến thần tộc tu luyện công quyết rồi. Tuy rằng bộ này công quyết rất cạn, thế nhưng Vương Tiểu Phi tin tưởng từ đó là có thể nhìn ra vài thứ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01824. Học tập thần quyết. Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút kích động. Đã đến thần giới thời gian dài như vậy rồi. Chính thức thần quyết. Chả là loại kia trong môn phái thần quyết đã nhận được. Thật sự quá khó khăn rồi. Tử quang thần quốc công quyết rõ ràng cho thấy tầng thấp đồ vật. Sao có thể đủ cùng loại môn phái này thần quyết so với. Đạt được loại này thần quyết. Vương Tiểu Phi là có thể thông qua nghiên cứu thôi diễn xuất thích hợp bản thân công quyết. Hy Minh Nguyên hướng về chừng 50 người nhìn nói. Các vị, các ngươi là tạp dịch người. Môn phái lại là có thêm một loại quy định. Tại trong vòng 10 ngày nếu như không cách nào học được cũng sử dụng này ba loại công quyết. Như vậy, giá trị của ngươi coi như là mất vân rồi. Hậu quả các ngươi là biết rõ. Vậy thì đều sẽ diệt sát. Lời nói này được mọi người tâm thần nhất thời dùng mình. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Nếu quả như thật đến đó mức độ, đối với mọi người đến nói thật là một kiện đáng thương sự tình rồi. Được rồi, các ngươi từng người về Vân Cảm Ngộ Vân đi, sau 10 ngày ta sẽ đem các ngươi gọi ra làm việc. Khi Minh Nguyên nói xong lời nói lúc chính mình liền tiến vào của mình cái kia giữa bên trong phòng. Đối với bọn hắn những người này tới nói, tu luyện cũng là một kiện việc trọng yếu. Vương Tiểu Phi nhìn xem đám người xung quanh đều từng người tiến vào nhà của mình cảm ngộ công quyết lúc. Hắn cũng đồng dạng đi vào của mình cái kia gian phòng. Đã đến bên trong phòng. Vương Tiểu Phi biết lúc này sẽ không có người tiến vào. Từ trong nhẫn lấy ra một cái đệm ngồi ở phía trên. Sau đó là ở chỗ đó cảm ngộ lên. Yếu đào đất tự nhiên trước được nghiên cứu thần ngưu quyết. Bộ này công quyết nội dung kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi từ lâu nhớ ký công quyết nội dung, là ở chỗ đó tinh tế nghiên cứu lên. Quả nhiên cũng là đối với một loại năng lượng vận dụng. Nghiên cứu một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại xuất hiện. Dĩ nhiên cùng năng lượng của mình bắn ra chế tác nguyên lý có phần tương tự. Chọn bộ công quyết có hai tầng tuyến đường. Một tầng là tối bên ngoài một tầng, dùng để truyền vào sinh mệnh năng lượng. Bên trong một tầng là dùng để truyền vào chân trời năng lượng. Là một loại tường kép nguyên lý A. Vương Tiểu Phi lúc này thật là có chút tò mò. Chuyện của tôi nè. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng có một ít phát hiện mới. Loại này tường kép nguyên lý cũng không chỉ là đơn giản tường kép truyền vào năng lượng. Còn có một loại không gian vận dụng hình thức. Cũng chính là thông qua công quyết mở rộng suốt một loại không gian đặc biệt. Rất nhiều năng lượng không vẹn vẹn là trong thân thể của mình truyền vào đơn giản như vậy. Trả truyền vào tiến trong không gian. Nay phảng phất cùng mình tại hạ giới lúc thôi diễn đi ra ngoài thôn phệ quyết có phần tương tự a. Vương Tiểu Phi đối với thần giới công quyết đột nhiên có sâu đậm cảm ngộ. Không sai, là một loại không gian vận dụng nguyên lý. Vương Tiểu Phi nhắm mắt ở nơi đó tinh tế suy tính thần ngưu quyết nguyên lý. Rất rõ ràng. Tu luyện bộ này công quyết kỳ thực đã không phải cá thể phương thức tu luyện. Mà là một loại vũ trụ vận chuyển hình thức. Bình thường tại không ngừng mà trong tu luyện. Theo hành tinh có sự sống đại lượng thu được sau đó tầng không gian hội càng ngày càng dày trọng. Có dày như vậy nặng dưới sự bảo vệ. Bất luận đưa vào nhiều ít năng lượng đều có thể bảo vệ. Cứ như vậy, công kích mới có thể thuận lợi triển khai. Cũng mới không đến nỗi trong lúc đấu xuất hiện năng lượng tiêu hao sạch sẽ tình huống. Đúng rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Giả như có thể làm ra tổ năng lượng trận như vậy trận pháp ở trong người. Coi như là trong lúc đánh nhau đều có thể không ngừng đưa vào năng lượng lời nói. Năng lượng mức tiêu hao phải nhận được không ngừng bổ sung. Coi như là bổ sung được thiếu một ít. Chống đỡ một trận chiến đấu cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc là chỉ có 3 tầng đầu công quyết. Vương Tiểu Phi không cách nào càng nhiều hơn hiểu được thần tộc tu luyện một ít nguyên lý. Tuy rằng dù sao cũng hơi phiền muộn. Vương Tiểu Phi trong lòng rất nhanh cũng trở nên cao hứng. Đã minh bạch thần tộc tu luyện nguyên lý sau đó Vương Tiểu Phi liền không dùng lo lắng quá mức rồi. Chí ít này 3 loại công quyết hẳn không có vấn đề. Thanh tất cả thần ngưu quyết lần nữa thôi diễn một lần sau đó Vương Tiểu Phi lần thứ nhất điều chỉnh trong cơ thể của mình năng lượng. Đầu tiên là thanh sinh mệnh của mình năng lượng điều động. Sau đó để bảo đảm sinh mệnh năng lượng cùng trời tế ở giữa loại năng lượng này cân bằng. Vương Tiểu Phi vững bước đẩy mạnh. Một chút xíu tạo nên một cái mạch nói. Hoa một ngày điều thứ nhất mạch đạo rốt cuộc tạo đi ra. Nhìn thấy hai loại năng lượng cân bằng vận hành. Cũng không tồn tại cái vấn đề sau. Vương Tiểu Phi xem như là yên tâm xuống. Sau đó trong thời gian. Vương Tiểu Phi những việc làm chính là từng cái sửa chữa toàn thân của chính mình mạch nói. Không có cách nào. Vương Tiểu Phi dù sao không phải thần tộc người. Thần tộc căn bản cũng không cần phải có ý định tiến hành sửa chữa. Trực tiếp là có thể vận hành. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi so với thần tộc người cũng là có ưu thế của mình. Đó chính là hắn có rất nhiều cảm ngộ. Đối với chính mình trong cơ thể mạch đạo coi như là không nhìn thấy. Cũng có thể bằng vào vốn có ký ức tìm tới. Lúc bắt đầu không nhìn thấy. Theo điều thứ nhất mạch đạo xây dựng xong xuôi. Vương Tiểu Phi tựu như cùng là đẩy ra rồi mây mù bình thường trước mắt nhất thời chính là sáng ngời. Cái kia mạch đạo đã là hoàn chỉnh hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Xong rồi. Bắt đầu từ bây giờ. Vương Tiểu Phi tính là chân chính thoát khỏi mở mắt mù tình huống. Trước đây đều là dùng một loại sờ soạng phương thức tại làm. Hiện tại tính là có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống trong cơ thể. Loại chuyển biến này để Vương Tiểu Phi cũng có một ít kích động. Tại hạ giới lúc cái loại này đối thân thể nắm chắc tình huống lần nữa đã nhận được trở về. Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng tu luyện thần ngưu quyết. Trong lòng hắn rõ ràng. Cải tạo toàn thân mạch đạo đối với hiện tại mình mới là then chốt. Sau 6 ngày, Vương Tiểu Phi thanh toàn thân 108 đầu mạch đạo hoàn chỉnh cải tạo hoàn thành. Theo những kia mạch đạo cải tạo hoàn thành, Vương Tiểu Phi đối khắp toàn thân mạch đạo trưởng khống càng thêm rõ ràng lên. Xem đến thời gian cũng không còn nhiều lắm lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới bắt đầu điều chỉnh năng lượng của mình vận hành tuyến đường. Thần ngưu quyết không ngoài liền là một loại năng lượng thúc đẩy phương thức. 3 chiêu thần ngưu quyết có 3 loại năng lượng vận hành tình huống. Tại điều chỉnh một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền khuôn mặt lộ ra ý cười, này thần ngưu quyết cũng coi như là biết luyện rồi. Một cái thả cái cuốc lấy ra, Vương Tiểu Phi đi ra lều trại sau nhìn chung quanh một lần. Một mắt vọng vân lúc. Lại là hiện hữu một số người quả nhiên cũng đều biết luyện thần ngưu quyết. Chính ở bên ngoài thí nghiệm của mình đào đất tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản chuyện của người khác, tùy ý hướng về một nơi chính là một cuốc đào đi xuống. Một tiếng chui từ dưới đất lên thanh âm truyền đến. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia địa phương nhìn lại lúc. Trong mắt liền rõ ràng tâm tình vui sướng. Mặc dù so với nhìn đến một số người đào tình huống. Tại chiều sâu thượng còn có một vài vấn đề. Thế nhưng, đích thật là có thể đào ra thổ địa. Này đủ để chứng minh của mình thần ngưu quyết thật sự thành công. Cũng không có tiếp tục đi đào. Vương Tiểu Phi lại lần nữa về tới doanh chứng của mình bên trong. Còn có hai loại công quyết cũng là cần muốn học. Hắn được nắm chặt thời gian thanh cái kia hai loại công quyết đều nắm giữ. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là tràn đầy tự tin. Chính mình tính là đối với thần giới tu luyện công quyết hiểu được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01825. Bảo khí quyết nguyên lý. Bảo khí quyết thi triển sau có thể làm cho nhiệt độ đạt đến nhất định định tình huống. Đây là Vương Tiểu Phi trước đây chưa có tiếp xúc qua công quyết. Thanh chọn bộ công quyết chăm chú nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi nhắm mắt trở nên trầm tư. Nếu như là vậy thần tộc người, bọn hắn không có từng chứng kiến khoa học kỹ thuật nội dung lời nói. Đoán chừng thật sự không thể nào hiểu được loại này nguyên lý. Thế nhưng, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói nhưng cũng không là một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Mặc dù là hiểu thế nhưng chân chính đạt đến vận dụng lời nói lại là yêu cầu thời gian nhất định. Nếu như nói thần ngưu quyết là một loại không gian nguyên lý lời nói, bảo khí quyết liền dính đến một loại thời gian nguyên lý rồi. Tại cảm ngộ một trận sau đó Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một loại hiểu ra. Thời gian nguyên lý. Vương Tiểu Phi lúc này cảm thán lên. Rất rõ ràng. Thần môn đang truyền thụ lúc cũng không phải tùy ý truyền thụ công quyết. Truyền thụ công quyết đều cũng có nhất định đạo lý ở bên trong. Thông qua này ba loại công quyết học tập, chính là muốn để mọi người rõ ràng đến không gian. Thời gian cùng dung hợp vận dụng nguyên lý A. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là bội phục môn phái. Quả nhiên là chỗ học tập. Nếu như không phải đã nhận được này ba loại công quyết, Vương Tiểu Phi cũng không biết chả có nhiều như vậy nguyên lý tồn tại. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với trong môn phái cao cấp hơn công quyết nổi hứng tò mò. Không gian nguyên lý tốt làm, nhưng là thời gian này nguyên lý cũng có chút khó làm. Vương Tiểu Phi ở nơi đó muốn sau một ngày mới bao nhiêu mò tới một ít ngưỡng cửa. Tạm lúc cũng không có biện pháp, Vương Tiểu Phi cần chính là trước tiên ít nhất thanh tầng thứ nhất công quyết học được mới được. Biến ảo. Đúng rồi. Dùng biến ảo nguyên lý. Để trong này nhiệt độ ổn định là được rồi. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi bất đắc dĩ một loại biện pháp. Nghĩ đến liền đi làm. Vương Tiểu Phi thanh công quyết triển khai sau đó quả nhiên liền xuất hiện trước mặt chính mình tạo thành một cái tràng vực. Sau đó cái này tràng vực bên trong liền sinh ra một loại năng lượng biến hóa. Đúng rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Đầu tiên là đem một vài sinh mạng năng lượng rót đi vào. Sau đó đem năng lượng thu nạp vào. Sau đó để năng lượng trong này tạo thành một tầng lồng phòng hộ tử. Lại để cho sinh mệnh năng lượng ở bên trong tồn tại. Đây là một loại phản mạch đạo xây dựng phương thức tất cả phản từng cái. Theo Vương Tiểu Phi loại sửa đổi này chỉ thấy năng lượng trái lại thanh sinh mạng năng lượng bao vây ở bên trong. Lại nhìn cái kia tràng vực tình huống bên trong lúc Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra ý cười. Vẫn là năng lượng vận dụng A chỉ là ngược hướng mà làm mà thôi. Xong rồi. Vương Tiểu Phi tâm là rõ ràng, chính mình tu luyện này bảo khí quyết tầng thứ nhất xem như là học xong. Thì có thể quyết đối với Vương Tiểu Phi tới nói thì càng thêm dễ dàng lên. Không ngoài chính là thanh năng lượng truyền vào thần trong cốc. Chỉ cần hình thành một cái tràng vực. Thanh năng lượng hái dùng sinh mệnh năng lượng cùng trời tế không gian năng lượng kết hợp truyền vào phương thức truyền vào là được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng là có thêm một loại xuất hiện. Chỉ cần đạt được rất nhiều sinh mệnh năng lượng, thần tốc liền tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Một cách tự nhiên, sinh trưởng liền sẽ nhanh hơn. Liền ở ngày thứ 9 thời gian, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thanh ba loại công quyết đều học xong rồi. Tất cả nhìn qua, Vương Tiểu Phi biết đối với thời gian nắm giữ trả thiếu sót một ít. Mặt khác không gian cùng rót có thể đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Nếu như dùng trận pháp đâu này, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Kỳ thực, bảo khí quyết cũng tốt, thi có thể quyết cũng tốt, hoàn toàn là có thể thông qua trận pháp đến tiến hành. Làm được tốt lời nói, chính mình hội dùng ít sức rất nhiều. Bất quá, loại ý nghĩ này cũng là suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không hiện tại liền thi triển. Dù sao có phần thủ đoạn vẫn là ẩn giấu đi một ít mới là. Được rồi, đã đến giờ. Đã đến ngày thứ 10 lúc, khi Minh Nguyên thanh âm liền truyền tới. Chừng 50 người từng cái từ trong phòng đi ra ngoài. Quét mắt một mắt người đi ra nhóm tình huống lúc. Vương Tiểu Phi liền xuất hiện, vẻ mặt của mọi người đều có bất đồng. Có người biểu hiện vui sướng, có lại là có vẻ tâm thần trầm trọng. Khi Minh Nguyên đứng ở mặt của mọi người trước lớn tiếng nói, cơ hội đã cho các ngươi. Học xong ba loại công quyết tầng thứ nhất, người liền tự nhiên thành vì môn phái ta tạp dịch. Các ngươi liền có hướng lên trên tiến một bước xung kích khả năng. Không có biết luyện người cũng đừng trách ta, đây là quy định. Hiện tại, các ngươi mỗi người đều dùng cái cuốc tìm một chỗ đào một cuốc. 50 người lập tức tản ra. Sau đó mọi người lấy ra cái cuốc lúc đối lấy mặt đất chính là một cuốc đào đi xuống. Vương Tiểu Phi cũng không có ngoại lệ, tìm một nơi sau đó một cuốc liền dùng lực đào xuống. Để bảo đảm thông qua, Vương Tiểu Phi đã dùng hết sức mạnh của mình. Khoan hãy nói. Thông qua đối với không gian năng lượng cảm ngộ sau đó Vương Tiểu Phi thanh thần ngưu huyết tầng 3 đều hoàn toàn cảm ngộ. Đã dùng hết khí lực lúc. Một cái cuốc dĩ nhiên phi thường có bao ơ. Hoàn chỉnh đào đi xuống. Hiệu quả rõ ràng làm để nhân mãn ý. Hướng về những người khác nhóm nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên xuất hiện. Thậm chí có ba người chỉ là nhợt nhạt đào tiến vào. Cũng không thể đủ đào ra. Kỳ quái. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra. Thần tộc người đào đất đều không có sức mạnh. Cũng không nhiều lời. Khi Minh Nguyên bình thường rất là hòa khí. Hiện tại nhưng là căn bản không nói lời gì. Trực tiếp chính là ba ngón điểm ra. Ba người kia đã là ngã xuống. Nhìn thấy tùy ý sẽ giết ba người lúc, mọi người tâm thần dùng mình. Không có năng lực người tại đây trong thần giới cũng chỉ có thể là một con đường chết. Khi Minh Nguyên lời nói xong sau đó hướng về mọi người liếc mắt nhìn nói. Được rồi, hiện tại loại thứ hai công quyết, mọi người tìm một chỗ xây dựng một cái khu vực để nhiệt độ duy trì. Mọi người nhanh hành động lên. Vương Tiểu Phi nhìn lén nhìn một chút lúc, liền xuất hiện mọi người bắt tay vào làm rõ ràng đều hiện ra phải vô cùng vất vả. Lần này độ khó rất lớn rồi, có chừng 20 người phảng phất không có chỗ xuống tay tựa như. Cái kia chừng 20 người chung quanh liếc mắt nhìn lúc, phân tán ra đến, hướng về nơi xa liền muốn trốn khỏi. Đã sớm biết các ngươi sẽ như vậy. Khi Minh Nguyên trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một chút cục đá sảng đồ vật. Chỉ thấy hắn run trong tay. Những kia đang chạy trốn người đã là có thêm chừng 10 người ngã xuống. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại. Chỉ thấy từ đằng xa truyền đến tiếng xé gió. Cũng không biết là ai đánh ra một ít gì đó. Trực tiếp liền đem chạy xa những người kia nổ đầu mà chết. Lần này vốn là có phần rối loạn tình huống đã là cải biến. Mọi người đều chỉ có thể là dụng tâm xây dựng không gian khu vực. Vương Tiểu Phi làm cho rất nhanh, lập tức liền lấy đi ra. Lần này các ngươi có 26 người thông qua. Khi Minh Nguyên cũng không có bị đánh chết nhiều người như vậy ảnh hưởng, nói chuyện rất là bình tĩnh. Mọi người hiện tại nhưng là cũng sẽ không đem hắn xem thành người hiền lành rồi, mỗi một người đều hiện ra được bắt đầu cẩn thận. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là hiểu được. Thần giới cũng không phải thật đều có thể sống rất lâu. Một cách không chú ý đó là một con đường chết. Chính mình cũng hẳn là mau chóng thích ứng hoàn cảnh của nơi này mới được. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01826. Trở thành một cái trồng trọt tạp dịch cũng là không. Hướng về chừng 20 cá nhân nhìn một chút, Hy Minh Nguyên lắc đầu nói. Các ngươi nơi này thật là một cái the ba sen. Tìm mấy tên tạp dịch đều như vậy khó khăn. Ai? Được rồi. Thi có thể quyết hiện tại cũng không muốn các ngươi phô mày. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là ta phái tạp dịch đi. Nghe nói như thế lúc, mọi người mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí có mấy người gần như nhanh co quắp ngồi xuống. Vương Tiểu Phi đoán chừng bọn hắn cũng không hề nắm giữ thi có thể quyết. Hướng về mấy người kia nhìn một chút, Hy Minh Nguyên hừ một tiếng nói. Đừng tưởng rằng như vậy coi như là quá rồi. Thần tốc thành thục thời gian là 3 tháng. Cho nên, 3 tháng hội có một lần tung. Cống hiến thi đấu. Có một cái cơ bản cống hiến tiêu chuẩn. Không đạt tới cống hiến tiêu chuẩn. Đồng dạng cũng là một con đường chết. Còn có việc này. Sắc mặt của mọi người lại là biến đổi. Hy Minh Nguyên nói. Không chỉ có là như vậy. Chính các ngươi ăn cơm chi phí cũng là tính ở bên trong. Nếu như không thể thanh tiền cơm của các ngươi mở đến, các ngươi cũng chỉ có thể là cho mượn. Mượn không được, đồng dạng vừa chết. Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm lắc đầu. Này thần trong môn phái cạnh tranh xem ra là vô cùng kịch liệt. Sơ sót một cái chính là muốn mệnh mệnh. Chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Chú ý, cho các ngươi những công cụ này cũng là muốn tính tiền. Không được hư hại. Nếu mà có được tổn hại, cũng phải cần chuộc phí dụng. Nói xong những câu nói này sau đó Hy Minh Nguyên chỉ tay xa xa hoang nói. Thấy không? Khu vực này đều hội là thổ địa của chúng ta. Khai khẩn ra bao nhiêu xem chính các ngươi. Cống hiến càng lớn, khen thưởng lại càng phong phú. Tất cả dựa vào các ngươi. Đúng rồi. Ở nơi này được nhắc nhở các ngươi một câu. Lẫn nhau trong lúc đó không được tranh cướp. Mình làm chuyện của chính mình là được rồi. Ta chỉ xem các ngươi độ cống hiến. Nói xong lúc Hy Minh Nguyên thân hình dương ra lúc tự ly khai rồi. Cũng không biết hắn đi làm cái gì đi rồi. Còn sống có 26 người. Mọi người lẫn nhau nhìn xem. Mỗi một người đều không nói gì. Khiêng cái cuốc liền hướng nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Mọi người đều không muốn nói chuyện với người khác. Từng người làm chuyện của chính mình. Thậm chí mọi người đều không tụ tập bên trong đến đồng thời. Mình mở phần của mình đất hoang. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi cũng hướng về một chỗ địa phương không người đi đến. Vương Tiểu Phi cũng đã sớm nhìn chúng một mảnh chỗ dựa khu vực. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi xuất hiện nơi này thật sự chính là một chỗ phi thường địa phương tốt. Một đám lớn đất hoang xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Vốn là Vương Tiểu Phi chính là nông dân xuất thân. Đối với trồng trọt cũng không xa lạ gì. Thậm chí bây giờ còn có một loại cảm giác thân thiết. Cũng không hề nóng lòng đào đất. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây trở nên trầm tư. Chính mình có một ít thủ đoạn. Hiện tại đến là có thể mượn dùng một chút. Chính là không biết mượn sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Còn là quên đi. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền đem mình loại ý nghĩ này thu thập. Ở nơi như thế này, tu vi của mình lại thấp như vậy. Tốt nhất chính là theo đại lưu. Trước tiên đem tình huống của nơi này thấy rõ lại nói. Thần ngưu quyết vận chuyển lúc, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện cuốc trên đầu lập tức xót vào nhất cổ năng lượng khổng lồ. Theo một cái cuốc đi xuống lúc bùn đất đã là đào ra. Vương Tiểu Phi tinh tế quan sát đào ra bùn đất lúc mới phát hiện loại này bùn đất thật bất đồng trên đất giới thượng bùn đất. Bên trong càng thêm tràn đầy một loại sinh cơ cùng sức sống. Sinh mạng năng lượng tràn ngập tại loại này trong đất. Thần giới bùn đất dĩ nhiên như vậy có sức sống. Hướng về phía trước nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Mình là thật sự nhìn không ra này thần giới đất. Tại hạ giới nhìn như tinh không địa phương dĩ nhiên đều là thổ địa. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng biểu hiện hình thức đâu này. Xem là nhìn không ra, Vương Tiểu Phi cũng không muốn xoắn xuýt việc này, liền một cuốc cuốc đào lên. Lúc mới bắt đầu Vương Tiểu Phi hay là dùng thần ngưu huyết phương thức vận chuyển đến đào. Đào lấy thời điểm. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nghĩ thầm phản chính tựu là một loại năng lượng vận dụng. Chính mình vì sao không tu đổi một cái. Để năng lượng vận dụng càng có uy lực đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi một bên đào lấy trong đầu liền một bên suy tính cải tiến phương pháp xử lý. Làm cái cuốc đã đến trong đất bùn lúc là có thêm một loại sinh mệnh năng lượng dung tuyệt quá trình. Ở phương diện này chính mình vì sao không suy nghĩ một cách đâu này. Theo có loại này cảm ngộ sau đó Vương Tiểu Phi mỗi một cuốc đi xuống liền có một loại toàn bộ thay đổi mới rồi. Tốt ở nơi này cũng không có người ngoài đến. Mọi người tất cả đều bận rộn chuyện của chính mình. Bằng không liền sẽ xuất hiện Vương Tiểu Phi đào đất độ càng lúc càng nhanh lên. Đồng thời, mỗi một lần đào xuống lúc đi đều sẽ đào đến mức rất sâu. Thần ngưu huyết tại sinh mệnh năng lượng vận dụng lúc chính là một cuốc đào xuống đi sau đó dùng hết sinh mệnh năng lượng liền truyền vào trong đất. Vương Tiểu Phi nhưng khác. Trực tiếp hay là tại tiến vào trong đất mặt lúc. Vẫn không có năng lượng nổ tung lúc. Sinh mạng năng lượng liền thu lại rồi. Làm cho cả năng lượng càng tăng nhanh hơn đào triển khai. Một cách tự nhiên. Hắn kỳ thực tiêu hao sinh mệnh năng lượng cũng không phải quá lớn. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi đã là mở ra đến rồi 10 mẫu đất. Nhìn thấy dĩ nhiên đào ra lớn như vậy một mảnh đất lúc. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần giật mình lên. Này độ cùng sức mạnh vận dụng đúng là thật lợi hại. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục mở đào. Dù sao xuất hiện tại chính mình cũng phải cần hoàn thành nhiệm vụ mới được. Trước tiên đem thần cốc trồng xuống lại nói. Thanh đào xong mà xử lý một trận sau đó Vương Tiểu Phi thanh thả thần cốc hạt giống lấy ra từng viên một gieo xuống. Hiện tại chính là bảo khí huyết thi triển. Khi Minh Nguyên đưa cho tư liệu bên trong sớm có nói rõ. Thần cốc cũng không phải tùy tiện là có thể sinh trưởng. Sinh trưởng của nó là cần phải giữ vững ở một cái ổn định cùng nhiệt độ bên trong. Vương Tiểu Phi đã học xong bảo khí huyết tầng thứ nhất. Đến cũng không khó khăn. Là ở chỗ đó tinh tế xây dựng lên một loại nhiệt độ không gian. Công huyết không ngừng triển khai, Vương Tiểu Phi đối với loại này đảm bảo tức giận công huyết cũng càng có một chút cảm ngộ. Làm tất cả khu vực thiết trí được rồi sau đó Vương Tiểu Phi hướng về khu vực kia nhìn một chút. Trong lòng đối với thần giới công huyết cũng là bội phục. Loại thủ đoạn này triển khai sau đó dĩ nhiên thật sự có thể ổn định lại. Được rồi. Một ngày thi triển công huyết một lần là được rồi. Xuất hiện tại chính mình cũng coi như là hoàn thành nhất không cơ bản nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu cũng có một chút cảm khái. Tại đây trong thần giới làm một cái nông dân cũng là đồng dạng không dễ. Cũng may chính mình chính là nông dân xuất thân. Làm chuyện như vậy cũng không khó khăn. Hướng về mình làm ra tới không gian này nhìn một chút. Vương Tiểu Phi cảm giác được vẫn là không quá bảo hiểm. Mặc dù mọi người không nhất định sẽ đến phá hoại. Vạn nhất bị người phá hủy đâu này. Nếu như mình không cách nào giao nộp thượng cơ bản thần tốc kia có thể là đòi mạng sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không lo được cái gì. Nghĩ thầm hay là muốn làm một cách mê trận đi ra. Chí ít không cho thập tinh bên dưới người tiến vào mới được. Nghĩ tới đây, lấy ra một ít cực phẩm thần thạch, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu khắc viết lên trận pháp.